Ha ha, chắc là kia long cốt thạch nội truyền tới. Thiết Băng cười nhạt nói. Mọi người gật đầu tiếp tục đi trước. Lưu Tinh sở dĩ muốn có được long cốt thạch, chính là vì Hắc Thủy Huyền Giao. Nghe tới long cốt thạch thời điểm, hắn giống như Hắc Thủy Huyền Giao trao đổi qua, người sau cho rằng đối với hắn người sau to lớn giúp đỡ. Nếu thật là yêu long phần cốt, bên trong năng lượng ẩn chứa không thể tưởng tượng, thậm chí có thể giúp hắn tu vi đề thăng, sớm ngày hóa long. Hắc Thủy Huyền hủy 500 năm hóa giao, 1000 năm hóa long, là vì yêu long, 1500 năm thoát thai hoán cốt hóa trần long, 3000 năm suốt ngày long, nhìn thấu sinh tử. Có thể tại đây vô tận đại lục bên trên, có thể hóa thành chân long giao đều cực nhỏ tồn tại, chớ nói chi là thiên long, tại Hắc Thủy Huyền giao trong trí nhớ sẽ không có, chưa từng có nghe nói qua thiên long xuất hiện qua. Nhưng tại thời kỳ thượng cổ đích thật là có thiên long, năm màu thần long. Càng là tiếp cận lòng đất, Hắc Thủy Huyền Giao trong cơ thể huyết mạch quần quận càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ muốn miêu tả sinh động, cũng bị kia một cổ lực lượng cho dẫn dắt đi ra ngoài. Tiểu tử, ta dám xác định kia long cốt thạch nội ẩn chứa cường đại long khí, nhất định là long khí muốn bạo phát, cái này tiết ra áp không chế trụ được, mới nguyện ý làm thưởng cho cống hiến ra tới. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta nghĩ cái này tiết ra không có tốt bụng như vậy. Nhất định là nghĩ lấy ngươi máu để tế điện kia long cốt thạch, chờ một lát ngươi nghìn vạn không nên tới gần, hiểu chưa? Hắc Thủy Huyền Giao đối Lưu Tinh âm thầm trao đổi, Lưu Tinh biến sắc, con ngươi nội lóe ra lệnh ý, mặc kệ Tiết gia có âm mưu gì, nếu Tiết gia nói long cốt thạch thưởng cho hắn, long cốt thạch chính là của hắn, hắn tới đây cũng là vì long cốt thạch, cùng lắm thì cùng Tiết gia sẽ rách mặt. Ngươi có thể không cảm thụ được kia long cốt thạch nội long khí thuộc về loại nào? Lưu Tinh trong lòng nói thầm. Tiểu tử, cái này long cốt thạch chắc là một đầu yêu long phần cốt, về phần thế nào xuất hiện ở nơi này, ta là không biết, trước đây yêu long phần cốt nội long khí có thể là bị đóng ấn lực lượng rất yếu, hiện tại chắc là phong ấn không được, long khí tàn sát bừa bãi, sát lực rất mạnh, đây là một đầu hung long phần cốt. Lực lượng của nó cũng không phải rất mạnh, nhưng yếu phong ấn thời ra, người ở tại tràng trong nháy mắt đều có thể bị kia long khí xé rách, ai cũng đỡ không được. Cái gì? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, ai cũng không đỡ nổi. Có kinh khủng như vậy sao? Tiểu tử, ngươi làm yêu long chi khí chính là một đoàn khí thể sao? Kia không chỉ là một đoàn khí thể, còn có yêu long ý chí lực lượng, có thể trở thành là yêu long, thực lực tuyệt đối xen vào tinh hải cảnh cùng tọa hư cảnh trong lúc đó, làm không tốt là một đầu yêu long vương phân cốt. Nếu là như vậy, ngươi nghĩ người ở tại tràng ai có thể ngăn? Cồn vật bi, thì F. Chương 324, bị âm. Nghe xong Hắc Thủy Huyền Giao nói, Lưu Tinh trong lòng lộn bột một chút, nói như vậy người ở tại tràng đều không đỡ được. Đi không đều là chịu chết sao? Ta nói là cởi ra phong ấn, nếu là phong ấn không có mở ra liền không nhất định, chỉ sợ kia Tiết Băng là hại ngươi một người. Hắc Thủy Huyền Giao lại nói tiếp. Lời này khiến Lưu Tinh trong lòng hơi rét, nếu là hại hắn, có Nguyệt Thanh đồng tại, Lưu gia còn có Lưu Huy, lẽ nào Tiết Băng đều có thể đánh chết sao? Tại đây hoàng cung lòng đất, Lưu Tinh tin tưởng Phi Tuyết Kiếm Tông lão yêu tiến bộ tới, hắn sư tôn, sư phụ của thầy vào không được, ở đây tổng cộng liền 3 vị tinh hải cảnh cường giả. Hắn liều mạng hao hết tự mình thi triển hoa sen máu dị hỏa, chưa chắc không thể bảo vệ mình. Cùng lắm thì đến lúc đó hợp lại cái ngươi chết ta sống, có Nguyệt Thanh Đồng mang theo hắn ly khai. Long cốt thạch, ngươi có muốn hay không? Muốn liền không nói hai lời, làm, ngươi có muốn hay không, ta hiện tại xoay người rời đi. Lưu Tinh trong lòng đối về Hắc Thủy Huyền Giao giao lưu đạo. Tiểu tử, đều đi tới đây, ngươi cứ nói đi, nhất định là muốn, liều mạng cũng phải lấy được tay. Hắc Thủy Huyền Giao tuét miệng nói. Tốt lắm. Diệt. Lưu Tinh chân mày cũng không có nhíu một cái, nói làm liền làm. Thùng thùng đông. Càng là tiếp cận lòng đất, truyền tới thanh âm càng là kịch liệt, giống như là kịch tốc khiêu động trái tim, thùng thùng núp nhích, làm cho lòng người lòng theo chiến động. Rất nhanh, mọi người theo Tiết Băng đi tới lòng đất, chung quanh đại địa đều đang chấn động, trong không khí bay khí lưu mang theo áp lực kinh khủng, ngay cả Lăng Nghệ, Lăng Phong, Nguyệt Thanh Đồng ba người đều cảm giác được một tia áp lực kinh khủng. Long cốt thạch có thể tản mát ra như vậy áp lực cường đại, Lưu Tinh làm sao có thể lấy đi. Lúc này, Lăng Nghệ trong lòng hai người đã dâng lên ác ý, tốt như vậy bảo vật há có thể khiến Lưu Tinh đạt được, nhưng Tiết Băng đã nói long cốt thạch là thưởng cho Lưu Tinh, xem ra bọn họ là không giết Lưu Tinh không thể. Long đất ở chỗ sâu trong đồng dạng kiến tạo một chỗ dưới đất đại điện, âm lãnh ẩm ướt, tại đại điện 8 căn cự trụ trong lúc đó bay một quả lớn chừng quả đấm huyết sắc hồng thạch, như là máu gà thạch. Có thể từ trên tảng đá phát ra khí tức lại làm cho mọi người khiếp sợ không thôi, quá kinh khủng. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh bên trong chiếc nhẫn chứa vật chiến động, hắn nội coi chiếc nhẫn chứa vật, phát hiện run rẩy vật thể dĩ nhiên là lúc đầu phụ thân hắn lưu lại khối kia hắc sắc lân phiến. Gì? Lưu Tinh con ngươi run lên, hai mắt trong nháy mắt huyết đỏ lên. Phụ thân hắn lưu lại hắc sắc lân giáp chính là quái vật trên người lân giáp, hắn cũng một mực tìm kiếm cái này lân giáp rốt cuộc là quái vật gì trên người. Lẽ nào cùng cái này long cốt thạch có quan hệ? Thế nhưng lúc này hắn căn bản không có biện pháp đem hắc sắc lân giáp phiến lấy ra nữa. Thiết băng. Lưu tinh con ngươi nội lóe ra lửa giận, phụ thân hắn tiêu thất, tất nhiên cùng hoàng thất có liên lụy. Lúc này, đoàn người đều xuống lại trong đại điện bay hồng thạch, từ hồng thạch nội khuyết tán ra tới lực lượng khiến người ta cảm giác được tim đập nhanh, trận trận long ngâm chi thanh từ long cốt thạch nội chuyển tới, đoàn người trong lòng kích động chung mang theo chấn động. Đây là long cốt thạch sao? Bạo Thiên canh hai mắt trừng tròn vo, con ngươi nội có một tia tham lam, hắn từ long cốt thạch nội cảm thụ được lực lượng cực kỳ kinh khủng tới. Chư vị, đây là các tổ tiên phong ấn long cốt thạch, cũng là lần này thanh niên thiên tài đại hội đệ nhất thời gian thường cho. Thiết băng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đoàn người không dám dựa vào là gần quá, rất xa quan vọng, long cốt thạch chỉ lớn chừng quả đấm, nói không được kia có đúng hay không long hài di cốt, bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua. Tiểu tử, đây tuyệt đối là một quả long hài di cốt, là cái chán ra một quả cổ hóa thạch, ta muốn ăn kia. Hắc thủy huyền giao đối về Lưu Tinh gầm hét lên. Ngươi xác định sẽ không bị chống đỡ chết. Lưu Tinh trong lòng một hãi, trực tiếp có thể nuốt chữ sao. Tiểu tử, không kịp đợi, ta nếu không ăn, những người khác muốn động thủ. Hắc thủy huyền giao giống to hơn, đạo, diệt, đoạt, dù sao cũng vật này là đưa cho ngươi. Hờ tờ tờ. Ê. Nét ngao. Trong sát na, Hắc thủy huyền giao điên cuồng hét lên một tiếng, hướng phía long cốt thạch nuốt đi, cũng sẽ ở đó cùng trong nháy mắt nội, lang nghệ, lang phòng, nguyệt thanh đồng thời xuất thủ, tiếp theo là trường công cửu. Âm phong nộ đều điên cuồng hét lên một tiếng hướng phía long cốt thạch chụp tới. Xuất sinh, cút ngay. Lăng nghệ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vô hướng hát thủy huyền giao, kinh khủng trưởng lực cầm ẩm giữa rơi vào hát thủy huyền giao trên người của. Ta lần áo ngươi cái lao tạm bao, lão tử muốn ăn ngươi. Hát thủy huyền giao giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng cự đôi đong đưa hướng phía lăng nghệ rút đi. Nguyệt thanh đồng thiên thiên ngọc tay đánh ra, đánh hướng lăng phong. Lúc này, Tiết Băng nhướng mày chậm rãi thối lui, đồng thời trong miệng hô lớn. Chư vị, đừng vội tranh đoạt, cái này long cốt thạch chính là Lưu Tinh. Hắn lời tuy nói như vậy, nhưng cũng không có giữ gìn ý. Lưu Tinh, ai là Lưu Tinh? Âm phong nộ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Lưu Tinh chạy như điên tới, một trưởng oanh hạ, tức giận quát dẹp đường, tiểu xuất sinh, đưa ta nhi mệnh tới. Lưu Tinh khỏe miệng mang theo cười nhạt, dừng ở chạy như điên tới âm thiên nộ, đang muốn điều động nội lực xuất thủ, lúc này cách đó không sang nghịch hàn thiên quát to, Lưu Tinh, cẩn thận. Lịch Hàn Thiên thanh âm của hạ xuống, Lưu Tinh trong lúc bất chợt cảm giác được sau lưng truyền đến một cổ lực lượng kinh khủng, tiếp theo một cổ không gì sánh được hung thần trưởng lực cầm ầm giữa rơi vào phía sau lưng của hắn bên trên, còn không chờ hắn xoay người, âm thiên nộ kinh khủng thiên âm trưởng trong nháy mắt rơi vào lồng ngực của hắn bên trên. Phốc suy, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo, lúc này hắn bị hai người giáp công, một trước một sau đánh trúng, cuồn cuộn nội lực hầu như đập vụn hắn nội tạng, khiến hắn bị cực độ trọng thương. Lưu Tinh. Nguyệt Thanh Đồng quay đầu nhìn lại, cuồn cuộn tức giận từ thân thể nàng nội gào thét ra, một trưởng đánh phía âm thiên nộ. Phía sau là ai? Lưu Tinh không gì sánh được giận dữ, dừng lại sau lưng hắn của người là ai? Dĩ nhiên đánh lén hắn, tuyệt đối là định thiên cảnh cường giả, hắn trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng, xoay người nhìn lại, dĩ nhiên thấy một trương bất khả tư nghị mặt, bàn tay như trước vẫn duy trì hoành đi ra tư thế, mang trên mặt vẻ kinh hoàng. Thiết Phong Thiên, ta muốn ngươi chết. Lưu Tinh xoay người lại, thấy dĩ nhiên là Tiết Phong Thiên, lúc này người sau là định thiên cảnh khí tức, dị thường kinh khủng. Ha ha ha, Lưu Tinh, đi tìm chết ta. Tiết Phong Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể quần quận chân nguyên đánh ra, dĩ nhiên mang theo một tia âm ngoan độc ác khí tức, cùng đánh chết tần cùng phụ thân khí tức một dạng. Là ngươi. Lưu Tinh trong lòng cùng nộ, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, căm tức nhìn Tiết Phong Thiên. Ha ha ha, không sai, là ta, vẫn luôn là ta. Tiết Phong Thiên ngửa đầu cười to, trên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, bên trong thân thể của hắn có âm sát chi lực lóe ra, đồng thời còn có ma nguyên cuồn cuộn, cực kỳ khí tức kinh khủng dung hợp cùng một chỗ, hắn râu tóc phiêu động, tà ác không gì sánh được. Phi Tuyết Vương triều là ta Tiết độc chiếm thiên hạ, ai cũng mơ tưởng cướp đi, các ngươi sáu đại gia tộc chắc chắn bị diệt. Tiết Phong Thiên lần thứ hai giận dữ hét, ngươi trọng thương đại ca của ta, khiến Vân Hải thư viện vạn khuyết đánh chết, ngươi đáng chết. Ầm ầm. Tiết Phong Thiên lúc này ầm ầm giữa bạo phát, khí tức cực kỳ cường hãn, một trưởng đánh phía Lưu Tinh trong ngực, đem Lưu Tinh có thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt, đại búng máu tươi từ trong cơ thể phun ra ngoài, nội lực đã ngưng tụ không tưởng tới. Còn muốn lấy muội muội ta, ngươi nằm mơ a, ngươi nghĩ rằng ta muội muội sẽ gả cho ngươi sao? Thiết Phong Thiên âm ngoan giống giận. Thật là hèn hạ. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, bóng đen lay động kinh khủng bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đánh vào Tiết Phong Thiên trên người của, một chưởng đem Tiết Phong Thiên đánh bay ra ngoài, ngay cả trở mình mấy té ngã đụng vào cách đó không xa trên vách tường. Mạc Tại Vấn thân thể lóe lên đi tới Lưu Tinh bên cạnh, căm tức nhìn cách đó không xa thổ huyết Tiết Phong Thiên quát dẹp đường, "Tiết Phong Thiên, ngươi thật là hèn hạ." "Ha ha, giết hắn, Long cốt thạch chính là của người đó." Tiết Phong Thiên điên cuồng rít gào. Mặc dù không có lời của hắn, Giang Hán Thừa, Bạo Thiên Canh, Âm Phong Nộ, Lâm gia trưởng lão chờ mấy vị định thiên cảnh cường giả hướng phía Lưu Tinh xuất thủ, ngay cả Tiết Băng đều gia nhập chiến đấu. Cách đó không xa Lưu Huy, Địch Nung, Mạnh Trường Cung, Ninh Đạo Đồng đám người cao mày. Tiết Băng. Lịch Hàn Thiên thân thể lay động một trường hướng phía Tiết Băng đánh, quát dẹp đường, thân là Phi Tuyết Quân Vương, người dĩ nhiên như vậy đê tiện, còn có quân vương làn gió độ sao. Lịch Hàn Thiên, ta hoàng thất một mực bị ngươi Vân Hải Thư Viện áp chế, còn có một tia tôn nghiêm sao. Ngươi bất ở chỗ này đường hoàng. Tiết Băng đồng dạng giận dữ, xoay người hướng phía Lịch Hàn Thiên đánh chết đi. Hừ, chỉ bằng ngươi. Lịch Hàn Thiên giận dữ. Bằng ta là không được, hơn nữa hắn đây. Tiết Băng cười lạnh nói, thoại âm rơi xuống, một đạo ưu ảnh lóe ra đi tới Lịch Hàn Thiên phía sau một trường oanh hạ, có Lịch Hàn Thiên thân thể run lên. Diệp Phóng, ngươi cái lao giả kia. Lịch Hàn Thiên thân thể trở mình cút ra ngoài, thấy xuất hiện ở sau lưng của hắn là Diệp Phóng, nhất thời giận dữ. Rầm rầm. Trong lúc bất chợt, lại có mấy đạo khí tức bạo phát mà mở, Trương Công Cửu xoay người mà không thể quay về tranh đoạt Long cốt thạch, hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi qua. Lao giả kia, cút ngay. Mạc Tại Vấn điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể ma nguyên lực lượng cùng chân nguyên lực lượng dung hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng ma khí chi lực tới, khí lưu cường đại tại quanh thân lóe ra cuồn cuộn, một trường áp hướng Trương Công Cửu. Mạc Tại Vấn, ngươi bây giờ lăn, lão phu không giết ngươi. Trương Công Cửu tức giận quát dẹp đường. Ha ha ha, ta và Lưu Tinh mới quen đã thân, tỉnh táo bộ dạng tiếc, hắn chính là ta huynh đệ, ai dám thương tính mạng hắn, chính là cùng ta Mạc Tại Vấn là địch, giết. Mạc Tại Vấn điên cuồng hét lên một tiếng, hướng phía Trương Công Cửu lướt đi. Tiểu tử, Mạc cho rằng được trước 10 tên, liền dám cản rỡ. Trương Công Cửu tức giận quát dẹp đường. Không nên giết hắn. Xa xa Lăng Phong xem Trương Công Cửu chặn đánh giết Mạc Tại Vấn lúc này quát dẹp đường, Mạc Tại Vấn là bọn hắn chọn lựa thiên tài, không thể bị Trương Công Cửu cho đánh chết. Trương Công Cửu sửng sốt, chỉ có thể một trương đánh bay Mạc Tại Vấn, có Mạc Tại Vấn thổ huyết, hướng phía Lưu Tinh lướt đi. Lưu Tinh con ngươi nội lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nghĩ không ra thật là âm mưu, hắn lại bị Tiết Phong Thiên cho âm, trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc, nội tạng bị hao tổn, đan điền chữa trị công năng căn bản cung cấp không hơn, hắn ngay cả điều tức thời gian cũng không có, lực lượng căn bản không bạo phát ra được. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, trên đại điện không truyền đến kịch liệt vang dội. Một đạo không gì sánh được sắc bén kiếm quang đống nhiên chém tới, mang theo không gì sánh được sắc bén phong duệ lực lượng, từ Trương Công Cửu trên cánh tay của chém qua. A! Trương Công Cửu một cánh tay vứt bay ra ngoài, tiên máu chảy đầm địa, tức giận quát, ai? Ta! Lãnh Mạc Vô Tình thanh âm truyền đến, lãnh kiếm hồn trong nháy mắt xuất hiện ở Lưu Tinh bên cạnh, thế nhưng tiếp theo khí tức kinh khủng lại từ trên đại điện mặt điên cuồng truyền đến, hai đạo thân ảnh ầm ầm giữa rơi vào trong đại điện, lượng đạo tuyết trắng thân ảnh, một người trẻ tuổi, một người lao giả. Ầm ầm. Một cổ điên cuồng khí tức hóa thành bàn tay trong nháy mắt đánh vào Lưu Tinh trên thân thể, Lưu Tinh chỉ cảm thấy một cổ sơn áp vậy lực lượng truyền khắp toàn thân, nhất thời mất đi trí giác. Cồn vật bi, KF. Chương 325, Mông Lung gặp gỡ. Lưu Tinh mất đi trí giác sau khi, lại có mấy đạo thân ảnh từ trên đại điện lỗ thủng chỗ xông vào, đều là lao giả nhộn nhịp đối về đoàn người đánh chết mà qua đi. Trong đó có 3 người là Bạo Gia lão tổ, giết hướng Lưu Huy, Ninh Đạo Đồng đám người. Ầm ầm. Tiếp theo lại là một đạo không gì sánh được điên cuồng kiếm quang từ trên đại điện không nhảy vào lòng đất, mang theo một đạo tiếng gầm gừ truyền đến, quát dẹp đường, ai giết đệ tử ta Cao Thiên. Một cổ điên cuồng kiếm ý trong nháy mắt xé rách đại điện, lòng đất sắp sụp xuống. Ngao. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng tiếng giống giận dữ truyền đến, xa xa Hắc Thủy Huyền Giao liều mạng thổ huyết, cộng thêm Nguyệt Thanh Đồng giúp đỡ đánh bay Lăng Nghệ cùng Lăng Phong hai người, mở rộng miệng to đối về Long cốt thạch nuốt đi. Một ngụm nuốt vào, tiếp theo Hắc Thủy Huyền Giao thân thể phát ra bạo liệt nổ, long ngâm chấn khiếu, kinh khủng long khí lực lượng trong sát na kích động mà đến, trong lòng đất của người đàn trong nháy mắt bị đánh bay miệng phun tiên huyết, ngay cả Hạng Phi, Tuyết, Cốc Nhược Hư, Lăng Nghệ, Lăng Phong cũng không có né tránh, bị chấn miệng phun tiên huyết thiếu chút nữa bị đánh chết. Có thể trong nháy mắt, Hắc Thủy Huyền Giao con ngươi nổi lóe ra vẻ thống khổ, điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể bắt đầu nhỏ đi, diệt, long cốt thạch nội long khí thật mạnh. Hắc Thủy Huyền Giao thân tử biến hóa lúc nhỏ cả người là huyết, lân giáp dưới chảy ra huyết thủy tới, hóa thành một đạo quang ảnh chui vào hôn mê bất tỉnh Lưu Tinh trong cơ thể. Nguyệt Thanh Đồng lúc này hoàn hảo chút, thân thể phiêu động đi tới Lưu Tinh bên cạnh ôm Lưu vừa chuẩn bị phải đi. Phản ứng kịp Lăng Nghệ, Lăng Phong, Hạng Phi Tuyết, Trương Công Cửu, Lý Cuồng, Lâm gia hai vị lão giả cùng với Bạo gia ba vị lão tổ nhộn nhịp đối về Nguyệt Thanh Đồng đánh. Nguyệt Thanh Đồng trên người tản ra thanh quang như nước sóng thông thường ngăn chặn mấy người công kích. Nữ hoa hoa, vung hắn ra. Cốc Nhược Hư cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Nguyệt Thanh Đồng đánh. Cộng thêm Cốc Nhược Hư trường lực, Nguyệt Thanh Đồng thoáng cái không đỡ được, thanh quang ảm đạm không ánh sáng, mọi người công kích trong nháy mắt rơi vào trên người nàng, một chưởng đem nàng oanh miệng phun tiên huyết. Các ngươi, ta đều nhớ kỹ. Nguyệt Thanh Đồng con ngươi rất lạnh, đặc biệt Lăng gia hai vị trưởng lão, nàng hung hăng trừng mắt một cái, tiếp theo từ trên người bóp nát một khối ngọc giác, mang theo Lưu Tinh thân thể trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Thấy Lưu Tinh bị Nguyệt Thanh Đồng mang đi, Cốc Nhược Hư cùng Lãnh Kiếm Hồn hai người hóa thành một đạo hào quang đuổi theo. Không có giết chết sao? Hạng Phi Tuyết một trương gương mặt trẻ tuổi thượng lộ ra vẻ tức giận, xoay người nhìn Trương Công Cửu lạnh lùng hỏi. Phải chết. Trương Công Cửu không thể xác định nói. Khái khái. Lăng Nghệ cùng Lăng Phong hai người ho nhẹ một tiếng, có máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, đạo yên tâm, cho dù chết không được, chỉ cần đến rồi Bắc Tuyết Cảnh, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tăng tăng tăng. Tiếp theo, mấy đạo khí tức kinh khủng từ lỗ thủng nội xông vào, nhộn nhịp rơi vào trong đại điện, ba người này mang theo thú vật mặt nạ, khí tức cực kỳ kinh khủng, đặc biệt Lăng Nghệ cùng Lăng Phong thấy ba người, nhất thời con ngươi mở to, liền vội vàng nói, ra mắt tam vị tiền bối. Nhưng đột nhiên xuất hiện mang theo thú vật mặt nạ của người căn bản không có để ý tới Lăng Nghệ cùng Lăng Phong, mà là dừng ở Tiết Băng đạo, Long Cốt Thạch đây. Tiết Băng cả người run lên, vốn định lấy Lưu Tinh tiên huyết tới tế tự Long Cốt Thạch, cũng không nghĩ căn bản không có giết chết Lưu Tinh, trái lại tự mình làm tức giận một vòng. Cũng đừng nghĩ đi cho ta. Một cổ khí tức kinh khủng người trung phát ra, mang theo kinh khủng uy áp, trong đại điện tất cả mọi người bị chấn ép xuống, nhộn nhịp quỳ trên mặt đất. Sư tôn, Long Cốt Thạch đã bị Lưu Tinh lấy đi. Cách đó không xa Tiết Phong Thiên quỳ xuống, thấp giọng nói. Làm càn, Lưu Tinh là ai? Một người mang theo mặt nạ xoay người lại tức giận quát dẹp đường. Lần này thanh niên đại hội thiên tài, đệ nhất danh, bị một vị tinh hải cảnh nữ tử mang đi. Tiết Phong Thiên không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Hồi tiên bối, là Nguyệt Thanh Đồng. Lăng Nghệ vội vã ăn nói khép nép nói. Nguyệt Thanh Đồng. Phiền thoái, bị nàng mang đi, Long Cốt Thạch nghị đối không tới. Một người trong đó lạnh lùng nói. Thiết Băng ngươi thật là một phế vật, còn có các ngươi. Lại có một người chỉ vào Hạng Phi Tuyết đám người tức giận quát dẹp đường. Đi thôi. Đuổi theo Nguyệt Thanh Đồng. Ba người liếc nhau, hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất tại chỗ, tốc độ cực nhanh. Cung tiễn sư tôn. Thiết Phong Thiên ngẩng đầu lên, cung kính nói. Thiết Phong Thiên, ba ngày sau đi Bắc Thú Sơn trang mạc bị một rồi. Trong lúc bất chợt, lại có một cổ cuồng phách thanh âm của truyền đến, chấn của người đàn trong lòng run lên. Tại Phi Long Vương nhắm hướng đông phương biên giới một chỗ bên trong sơn cốc trong lúc bất chợt không gian xé rách, hai đạo thân ảnh từ bên trong té rớt đi ra, một nam một nữ, nam tử thân thể vừa vặn đặt ở trên người cô gái, một há to mồm cũng rất vừa khớp khắc ở nữ tử khéo léo linh lung trên lỗ mũi, truyền đến một cổ lửa nóng huyết tinh khí tức. Khái khái! Chết tiểu tử! Nguyệt Thanh Đồng thiếu chút nữa phun ra, đẩy ra Lưu Tinh xoay người bỏ lên, mê mang nhìn thoáng qua, ôm Lưu Tinh đối về sơn cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Tại sơn cốc ở chỗ sâu trong tìm kiếm một chỗ thạch động, Nguyệt Thanh Đồng liều mạng sau cùng một hơi thở đem sơn động cho phong ấn dâng lên. Nàng lay động đi tới Lưu Tinh bên cạnh gục tại Lưu Tinh trên người. Không biết đi qua bao lâu, Lưu Tinh mơ mơ màng màng có điểm ý thức, nhưng cả người vô lực đầu ảm đạm khó chịu, hắn mơ mơ màng màng cảm giác được bên cạnh có vị nữ tử, không chút suy nghĩ ôm nữ tử lại hô hô đại thụy. Lại không biết đi qua bao lâu, Nguyệt Thanh Đồng thong thả tỉnh lại, mặt nóng hồng, cùng Lưu Tinh một cái răng rớp. Cảm giác được có người ôm lấy nàng, ôm còn đặc biệt chặt, nhất thời giận dữ, thế nhưng nào có khí lực tránh thoát. Lúc này Lưu Tinh đần độn, cảm giác mình muốn chết, khó chịu không gì sánh được, cả người còn vô lực, cộng thêm người bên cạnh vặn vẹo thân thể, nơi bụng tà hỏa dĩ nhiên bay lên. Tê nữa, tê nữa, tê nữa, lạnh, lạnh lùng. Nguyệt Thanh Đồng cảm giác cả người băng lãnh, nàng tại nóng dần lên, dùng rằng cảm giác được có người xé nát y phục của nàng, mơ hồ chung dĩ nhiên phối hợp dâng lên. Một đôi tuyết trắng như ngó sen vậy cánh tay ngọc ôm lấy Lưu Tinh cổ của hung hăng hướng ngực mình ôm đi, một đôi thon dài thẳng tắp chân ngọc gắt gao bàn ở Lưu Tinh hạ thân, muốn từ Lưu Tinh thân thể lấy điểm ấm áp. Bên trong sơn động dâm mát băng lãnh, hai cỗ thân thể trong mơ mơ màng màng quấn quýt cùng một chỗ. A. Tiếp theo truyền đến một đạo tê tâm liệt phế thống khổ tiếng thét chói tai âm, là đến từ nữ tử. Trong mơ mơ hồ hồ Lưu Tinh cảm giác được mình ở thượng thoan hạ khiêu, cả người lực lượng đều ngưng tụ ở hạ thân, lần lượt vận động đến. Nữ tử mơ mơ màng màng trong miệng truyền đến đau, đau thanh âm của. Hai cỗ tựa như ngọc thể vậy thân thể hung hăng quấn quýt cùng một chỗ, tại xé nát ý phiến thượng quần quận, trong mơ mơ màng màng làm bọn họ trong đời hạnh phúc lớn nhất. Không biết bao lâu, kèm theo nam tử một tiếng rít gào, bên trong sơn động yên tĩnh lại. Hai cỗ thân thể như trước dây dưa cùng một chỗ, nữ tử hai chân gắt gao vây khốn nam tử hai chân, cứ như vậy mang theo một tia nụ cười hạnh phúc mơ màng ngủ. Mấy ngày sau, Nguyệt Thanh Đồng tỉnh lại, trên mặt như trước mang theo hồng quang, khi thấy rõ tình cảnh của mình sau khi phát ra tiếng thét chói tai âm tới. A, ta muốn giết ngươi. Một mực thủ thân như Ngọc Nguyệt Thanh Đồng lúc này con ngươi nội mang theo kinh hoàng tức giận, một chưởng hướng phía Lưu Tinh đầu bổ tới. Có thể Lưu Tinh vẫn hôn mê đến, thân thể nóng lên, nóng dọa người. A, ta. Nguyệt Thanh Đồng lúc này chết tâm đều có, nàng là đối Lưu Tinh có như vậy một chút lo lắng, thế nhưng các nàng căn bản không khả năng, không chỉ là tuổi tác thượng vấn đề, còn có nàng sư tôn một cửa ải kia, căn bản không qua được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Nguyệt Thanh Đồng có chút thanh tỉnh, ôm đầu, ngón tay thon dài xuyên vào đến tóc đen thui trung hung hăng cầm lấy tóc, trong lòng rất là thống khổ. Đúng lúc này, một con thon dài cánh tay của nắm ở nàng tùm eo nhỏ ôm vào trong ngực, trong miệng nỉ non, quân quân, ta thật là nóng a. Nói xong, lại mơ mơ màng màng đi ngủ. Quân quân, a, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Nguyệt Thanh Đồng giận dữ, chân như nhộng đứng lên, hung hăng đá đến Lưu Tinh. Khái khái. Lưu Tinh đại hò, trong miệng tiên máu chảy ra, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Nguyệt Thanh Đồng nhìn Lưu Tinh miệng phun huyết, xinh đẹp con ngươi nội lộ vẻ phức tạp, nàng sau này nên thế nào đối mặt Nguyệt Tâm Giao, mặt đối với gia tộc, đối mặt nàng sư tôn. Mẫu thân ngươi đã đến rồi. Nguyệt Thanh Đồng chậm rãi ngồi xổm xuống, chợt nghe đến Lưu Tinh trong miệng mơ mơ màng màng vừa nói chuyện, như là nói mớ. Nàng nhẹ nhàng vuốt Lưu Tinh mặt mũi của, không biết là đi là lưu. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống tới, chậm rãi ôm Lưu Tinh nóng lên thân thể. Đem người sau đầu mai vào ngực mình, một đôi diệt đều bị đè ép làm thịt. Nguyệt Thanh Đồng nàng biết mình đã thất thân cho trước mặt cái này so với chính mình nhỏ rất nhiều tuổi nam nhân. Nàng đồng dạng là nữ nhân, chưa từng có chạm qua bất kỳ nam nhân nào, càng không có nói qua diệt. Nàng ôm Lưu Tinh ở sâu trong nội tâm động lại tam hơn 10 năm dục vọng chi hỏa dĩ nhiên dần dần đốt. Không cách nào áp lực, cũng không nén được nữa. Trở về không được. Nguyệt Thanh Đồng ôm Lưu Tinh đầu có chút thanh tỉnh nói, nàng rất rõ ràng. Cũng nữa không thể quay về, bọn họ đã như vậy. Nàng xoay người dựng lên, đem Lưu Tinh đặt ở dưới thân, tự mình chủ động mò lấy Lưu Tinh hạ thân, có chút xấu hổ nhìn lại. Thấy kia một cây bị nàng nắm chậm rãi trở nên lớn quái vật, nàng như ngọc sắc mặt của càng thêm đỏ bừng. Nếu không thể quay về, là tốt rồi, tốt điên cuồng hưởng thụ một lần. Nguyệt Thanh Đồng chủ động tại Lưu Tinh trên người lục lọi dâng lên, hưởng thụ kia cá nước thân mật. Dần dần Nguyệt Thanh Đồng tiến nhập trạng thái, không bao giờ nữa có thể tự mình. Bên trong sơn động truyền đến nhợt nhạt thở gấp một tiếng, thanh âm câu người tiêu hồn. Giết! Gầm lên giận dữ từ bên trong sơn động truyền đến, Lưu Tinh trở nên giữa ngồi dậy, con ngươi nội lóe ra vô tận lãnh ý, sau một khắc, hắn mê mang. Đây là nơi nào? Hắn xoa đầu chậm rãi đứng lên, tại bên cạnh hắn Hắc Thủy Huyền Giao nằm ở nơi đó, mở to một đôi mắt, vẫn không nhúc nhích, nếu không phải ánh mắt tại chuyển, còn tưởng rằng là cái vật chết. Bên trong sơn động chỉ hắn một người. Tại cách đó không xa tường đá bên cạnh còn có xốc xếp y phục mảnh nhỏ, Lưu Tinh mê man nhìn lướt qua, xoay người hỏi, đây là nơi nào? Không biết. Không biết. Lưu Tinh sửng sốt, đạo, ta ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bị một nữ nhân mang tới. Hắc Thủy Huyền Giao hiếu khí vô lực nói, ngươi còn đem người ta cho xoa xoa. Có ý tứ. Lưu Tinh hoàn toàn không rõ, bất quá lúc này trong cơ thể hắn thương thế đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là đầu còn có chút tạm đạm. Ngươi nói Nguyệt Thanh Đồng. Lưu Tinh kinh ngạc hỏi, là nàng. Hắc Thủy Huyền Giao còn là hưu khí vô lực hình dạng, từ nuốt Long Cốt Thạch sau khi hắn liền biến thành như vậy, Long Cốt Thạch cũng không có giúp đỡ hắn để thăng tu vi, khiến hắn phiền muộn không gì sánh được, còn có Lưu Tinh cùng Nguyệt Thanh Đồng chuyện đã xảy ra, hắn đều biết, tốt nhất chứng nhân. Nàng ngươi đâu? Lưu Tinh kinh ngạc hỏi, cùng ngươi triền miên vài ngày sau rồi rời đi. Hắc Thủy Huyền Giao đảo cặp mắt trắng ra nói, tiểu tử, lần này ngươi là thật kiếm lớn. Cồn vật bi, thì F. Chương 326, Yêu Vương. Triền miên. Lưu Tinh sửng sốt, lúc này cả giận nói, ngươi cái này con dẹp đừng vội nói rằng, ta mời nàng là cô, làm sao sẽ phát sinh loại quan hệ đó. Tiểu tử, ngươi được tiện nghi còn khoe mã đúng không? Hắc Thủy Huyền Giao mắt trợn trắng cả giận nói, lời này ngươi nếu là dám tại trước mặt nàng nói, ta dám khẳng định nàng nhất định sẽ giết ngươi. Ách. Lưu Tinh thân thể run run một cái, suy nghĩ một chút nói, thật xảy ra. Chính ngươi móc ra nhìn sẽ biết. Ha ha, ta dựa vào. Lưu Tinh phá mắng Hắc Thủy Huyền Giao một trận, đầu càng thêm mơ hồ, trong lòng áp lực dâng lên, khiến hắn rất là khó chịu. Hắn dĩ nhiên cùng Nguyệt Thanh Đồng xảy ra quan hệ, hắn thế nào một điểm cảm giác cũng không có chứ? Không muốn. Lưu Tinh lắc lắc đầu, hắn nghĩ nhất định là Hắc Thủy Huyền Giao đang gạt hắn, lúc này hỏi, kia Long Cốt Thạch ngươi ăn được không có? Ăn vào, ngươi không nhìn thấy ta biến thành như vậy sao? Hắc Thủy Huyền Giao nhướng mắt, hữu khí vô lực nói. Đúng vậy, ngươi ăn Long Cốt Thạch hẳn là sinh long hoạt hổ mới đúng, thế nào yên? Lưu Tinh lộ ra phiền muộn vẻ. Ta nào biết đâu rằng. Hắc Thủy Huyền Giao mắt trợn trắng đạo. Tiếp theo Lưu Tinh lại hỏi ngày ấy tình huống, Lưu Tinh mới biết được về sau xuất hiện thật nhiều cường giả muốn đánh chết hắn, lại bị Nguyệt Thanh Đồng cứu đi, ngay cả Nguyệt Thanh Đồng đều người bị thương nặng. Thiết Băng, Thiết Phong Thiên. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra tức giận, sát ý, lúc này hắn hận không thể hai người liền ở trước mặt hắn, xé nát bọn họ. Lưu Tinh trăm triệu thật không ngờ một mực hãm hại hắn, muốn đánh chết người của hắn dĩ nhiên Tiết Phong Thiên, hơn nữa Tiết Phong Thiên không chỉ tu luyện âm tà công pháp, còn tu luyện Huyền Ma Tông ma công, một mực không hiển lộ Tiết Phong Thiên dĩ nhiên cũng đạt được định thiên cảnh. Từ lúc lần đầu tiên thấy Tiết Phong Thiên, hắn đều nghĩ Tiết Phong Thiên người này không thể thâm giao, quả nhiên vẫn bị người sau kia một trương nụ cười ấm áp cấp cho. Đi, theo ta giết trở lại. Lưu Tinh trở nên đứng lên, đối với Hắc Thủy Huyền Giao nói. Tiểu tử, không được, ta hiện tại cả người vô lực, một điểm lực lượng cũng không có, ta hoài nghi là kia Long Cốt Thạch đem ta lực lượng hấp thu xong, ta phải xong đời. Hắc Thủy Huyền Giao loạng choạng đầu đạo, mặc dù hiện tại giết trở lại, bằng ngươi một người cũng giết không chết bọn họ, còn có, nữ nhân ngươi khiến ta cho ngươi biết, chờ ngươi tỉnh lại cho ngươi đi Thiên Nguyệt Đế Quốc Nguyệt ra, tiếp theo theo Nguyệt Tâm Giao cô nàng kia đi Nguyệt Nữ Cung tham gia một tháng sau Bắc Tuyết Cảnh Thiên Bảng chi tranh. Nếu là đoạt được trước 10 tên, nàng sẽ cho gia tộc nói ra muốn ngươi lấy nàng. A, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Tiểu tử khác a, ngươi đều đem người ta làm, còn không nghĩ phụ trách sao? Ta nếu như cha mẹ của ngươi không tát ngươi một cái không thể. Lan. Lưu Tinh một cái tát phiến tại Hắc Thủy Huyền Giao trên đầu, đem người sau phiến bay ra ngoài. Đại gia ngươi, ngươi có thể hay không nhẹ một chút? Hắc Thủy Huyền Giao hướng phía Lưu Tinh nhè răng nết miệng điên cuồng hét lên một tiếng. Đi thôi, đi Thiên Nguyệt Đế Quốc. Lưu Tinh đứng dậy bước đi ra thạch động, bên ngoài diễm dương thiên, nhưng như trước lạnh, không khí nội đều là lãnh khí chảy, nơi cỏ hoang liên tục. Chờ ta một chút. 7 ngày sau, Thiên Nguyệt Đế Quốc sát biên giới Thâm Nguyệt Thành, một thanh tú thiếu niên ăn mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bảo chậm rãi tới. Thiếu niên đúng là Lưu Tinh, hắn đối Bắc Tuyết cảnh cũng chưa quen thuộc, 7 ngày đi rất nhiều đường vòng, rốt cục coi như là đến rồi Thiên Nguyệt Đế Quốc. Một đường phong trần mệt mỏi hắn, trên mặt nhiều điểm tăng thương, tiến nhập Thâm Nguyệt Thành. Hắn đầu tiên là tìm kiếm một chỗ nhà trọ để ở, bắt đầu trải vớt sợi tự mình. Dựa mặt trải đầu qua đi, Lưu Tinh nhìn qua bạch bạch tịnh tịnh, ngồi ở gian phòng ghế trên rừng ở trên giường hẹp hữu khí vô lực Hắc Thủy Huyền Giao. Chỉ nói vậy thôi, ta hiện tại xưng hô ngươi là yêu lòng, còn là Huyền Giao. Lưu Tinh con ngươi trở nên sắc bén lên. Hữu khí vô lực Hắc Thủy Huyền Giao đống nhiên ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi đen nhánh trong nháy mắt biến thành huyết sắc lạnh lùng rừng ở Lưu Tinh mở miệng nói, làm sao ngươi biết? Hừ. Tỉnh lại ta sẽ biết, ngươi không còn là Hắc Thủy Huyền Giao. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, trong lúc bất chợt, Hắc Thủy Huyền Giao đầu thay đổi khổng lồ hướng phía Lưu Tinh thân tới, lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Huyền Giao là ta linh sủng, ngươi diệt linh hồn của hắn, ngươi nói ta muốn thế nào? Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra lanh ý. Ngươi muốn giết ta sao? Hắc Thủy Huyền Giao lộ ra một tia cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta không thể sao? Lưu Tinh lạnh lùng nhìn đến người sau. Có thể. Hắc Thủy Huyền Giao đầu nhỏ đi, lạnh lùng nói, thế nhưng ngươi không được quên, ta so với kia Huyền Giao rất có dùng, ngươi giết ta đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đúng vậy, cho nên ta không có giết ngươi, còn ngươi nữa trước khi tại Phi Long Vương hướng bên trong sơn động nói rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Lưu Tinh dừng ở người sau. Thiên chân vạn sắc, nếu không tin ngươi có thể tự mình tìm được kia Nguyệt Thanh Đồng hỏi một chút, xem nàng nói như thế nào. Hắc Thủy Huyền Giao hừ lạnh nói. Lưu Tinh ánh mắt bị kiếm hãm. Tưởng tượng Nguyệt Thanh Đồng tựa như tiên tử nhân vật tầm thường, làm sao có thể cùng hắn phát sinh quan hệ. Hắn trái lại cam tâm tình nguyện, có thể người sau làm sao sẽ nguyện ý, nếu là xảy ra loại quan hệ đó, hắn khởi có thể còn sống. Lưu Tinh rất là không rõ, trong đầu cũng không có một chút ấn tượng. Tiểu tử, kia con dẹp cũng không nói gì nói dối. Đột nhiên, trong óc gương đồng nội lão giả phát ra thanh âm tới. Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng, hưng phấn chưa nói tới, nhưng mà có nhàn nhạt áp lực. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Vạn nhất Nguyệt Thanh Đồng đột nhiên hối hận, muốn giết ta, ta chẳng phải là lên trời không đường xuống đất không cửa. Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọt, lấy hắn tu vi bây giờ căn bản đánh không thắng tinh hải cảnh cường giả, nếu không phải vận dụng hoa sen máu dị hỏa, tối đa có thể ngăn cản định thiên bốn ngũ cảnh cường giả công kích. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu nàng thành nữ nhân của ngươi, nữ nhân giết phu đây chính là đại nghịch bất đạo, mặc dù nàng suy nghĩ cẩn thận tối đa hù dọa một chút ngươi, ngươi cũng không cần quả thật, đối với người nhà tốt một chút không phải là. Gương đồng nội lão giả suối dục đạo. Ha ha. Lưu Tinh bật cười một tiếng. Hắn đối Nguyệt Thanh Đồng cũng không có cảm tình, làm sao có thể cùng một chỗ, đơn giản là vô nghĩa. Lưu Tinh dừng ở Hắc Thủy Huyền Giao thản nhiên nói, nói một chút tình huống của ngươi a, ngươi không phải là Long Cốt Thạch sao? Làm sao sẽ nuốt chửng Huyền Giao hồn phách? Hắc Thủy Huyền Giao trầm ngâm một chút, phá mắng, bản vương lúc đầu cùng người đối chiến thân thể bị hủy, một tia hồn phách phong ấn tại mi cốt ở giữa không được ra, nhiều lần chắc trở xuất hiện ở một vị họ Tiết đỉnh trong tay, Tiết đỉnh ở nhờ ta chi lực bình định thiên hạ, thành lập Phi Tuyết Vương triều, về sau ở nhờ Vân Hải thư viện một vị lao đầu bố trí đại trận, đem ta khốn trong lòng đất. Về sau mấy trăm năm nội, đại trận có chút thư giãn, trên người ta phong ấn cũng có chút yếu, lúc này Tiết gia xuất hiện một vị Tiết Thiên Nam, rồi hướng ta tiến hành phong ấn, kết quả lọt vào ta sát lực làm xâm lấn, có chút bị lạc, về sau liền không còn có ra mắt hắn xuất hiện. Gần nhất 100 năm ta chính nắm lấy thế nào xuất hiện, cái này Phi Tuyết Quân Vương âm thầm cấu kết một chỗ thế lực, gọi là Bắc Thu Sơn Trang muốn đối với ta tiến hành phong ấn, lúc này các ngươi xuất hiện. Ta lúc đó cảm thụ được trên người ngươi Hắc Thủy Huyền Giao. Cố ý khuyết tán khí tức dẫn hắn đến đây, liền là muốn ở nhờ hắn thân thể trọng sinh. Cho nên nói ta đối với ngươi chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu, ta hiện tại lực lượng rất yếu, chỉ cần tiểu tử ngươi nguyện ý giúp đỡ ta, cái này Bắc Tuyết cảnh sau này tuyệt đối là ta người thiên hạ. Hắc Thủy Huyền Giao ngẩng đầu đối về Lưu Tinh nói. Ngươi là yêu vương. Lưu Tinh con người run lên hỏi. Ngươi cứ nói đi. Người sau lạnh lùng nói, bản vương nếu không phải hồn phách cường đại, sinh tiền thực lực cường hãn, há có thể tồn sống ngàn năm. Nói, Hắc Thủy Huyền Giao giơ lên cao ngạo đầu, thần sắc có vài phần bệ nghệ. Lưu Tinh có chút không nói gì, một cái tát quạt tới quát dẹp đường, ở trước mặt ta không muốn giơ lên ngươi kia cao ngạo đầu. Giống. Hắc Thủy Huyền Giao giận dữ, nhe răng nết miệng quát dẹp đường, tiểu tử, ngươi đánh lại bản vương đầu, bản vương cùng ngươi không để yên. Ngươi bây giờ là tu vi gì? Lưu Tinh lạnh lùng hỏi, đừng nói cho ta còn không bằng trước Huyền Giao. Hừ, mạnh hơn hắn nhiều. Hắc Thủy Huyền Giao cao ngạo nói. Bản vương sinh tiền thế nhưng Long, Long ngươi biết không? Mẹ nó, chớ ở trước mặt ta thổi. Lưu Tinh lại một cái tát quạt tới đạo, là Long còn chưa phải là bị người giết. Quái bản vương sơ suất, bị lao đầu tử kia cho âm, mẹ nó, khiến ta gặp lại hắn, không xé nát hắn. Hắc Thủy Huyền Giao phẫn giận dữ hét, móng nuốt cốt kết nắm lên buộc phát ra kinh khủng yêu lực tới. Tiểu tử, bản vương làm người kiên cố nhất hậu thuẫn, cái này Bắc Tuyết cảnh sớm muộn là ta người thiên hạ. Hắc Thủy Huyền Giao tự tin nói. Hắc hắc. Chỉ cần khác tại sau lưng ta chọc dao nhỏ là được. Lưu Tinh cười hắc hắc, con ngươi hiện lên lánh mang. Làm sao sẽ, bản vương làm người là có nguyên tắc, chưa bao giờ đối với bằng hữu phía sau chọc dao nhỏ. Phải không, kia tốt nhất. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Trong lòng thầm nghĩ có cái này lão yêu theo tựa hồ cũng không sai, chí ít hắn biết sự tình là trước khi Huyền Giao gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần còn nhiều hơn. Đi thôi, đi ra ngoài hỏi thăm một chút Thâm Nguyệt Thành cách Nguyệt gia có còn xa lắm không. Lưu Tinh nhàn nhạt nói một tiếng, Hắc Thủy Huyền Giao nổi giận gầm lên một tiếng chui vào Lưu Tinh và táo dưới ẩn giấu đi. Hắn hiện tại có chút bận tâm Phi Tuyết Vương triều Tinh Thần Cung, hôm nay hắn cùng với Hoàng Thất sẽ rách mặt, Hoàng Thất tất nhiên sẽ ra tay với Tinh Thần Cung, hiện tại liền xem Vân Hải Thư Viện, nếu là Tinh Thần Cung có thể được đến Vân Hải Thư Viện che chở, nói không chừng còn có thể sống sót. Ra khỏi phòng bên ngoài, Lưu Tinh đi tới trước quầy, nhìn một vị thanh niên tiểu nhị hỏi, tiểu nhị, hỏi một chút Nguyệt gia tại thành thị nào. Nghe vậy. Đám kia tính hơi biên sắc mặt đạo, các hạ, ngươi là muốn nghe được ngũ đại thế gia một trong Nguyệt gia sao? Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, đúng vậy. Đám kia tính lập tức vươn một cái bàn tay, Lưu Tinh phiền muộn cười nói đi, bao nhiêu tiền? 500 tiểu nhị ánh mắt mọi nơi đảo qua, hạ giọng nói. Lưu Tinh không nói hai lời lấy ra 500 kim phiếu ném ở trên bàn, đạo, hiện tại có thể nói a. Ngũ đại thế gia đều ở đây đế đô, Thiên Nguyệt Thành. Tiểu nhị thận trọng nói, đi đế đô đi như thế nào? Lưu Tinh tiếp tục hỏi. Đi ra Thâm Nguyệt Thành có tam điều đại đạo, trung gian một cái đi thông đế đô, 20 ngày sau chính là Bắc Tuyết cảnh 20 năm một lần thiên bảng chi tranh, ngươi theo những thứ kia võ giả cùng nhau là có thể đi tới đế đô. Được rồi, cái này thiên bảng chi tranh là chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi, kết quả tiểu nhị lại duỗi thân ra một cái bàn tay. Lưu Tinh buồn bực nhướng mắt, nữa lấy ra 500 kim phiếu ném ở trên bàn, tiểu nhị thấy Lưu Tinh như vậy hào sảng, lúc này cười nói, các hạ. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ sợ là không có tham gia qua thiên bảng chi tranh A. Cồn vật B, KF. Chương 327, Thiên Nguyệt Thành. Không sai. Sau khi nghe người nói, Lưu Tinh gật đầu. Thiên bảng chi tranh là Bắc Tuyết cảnh 50 tuổi dưới võ giả, tu vi lại không thể siêu việt tinh hải cảnh mới có tư cách tham dự. Tại Bắc Tuyết cảnh ở chỗ sâu trong có một chỗ thiên bảng, cắm thẳng vào Thanh Vân, ta cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng có ra mắt. Có người nói trên thiên bảng danh sách mỗi 20 năm đổi một lần, thế nhưng có thể đem mình tên khắc vào thiên bảng phần người trên, đều biết bị Bắc Tuyết cảnh đại tông môn thu làm môn đồ. Trong đó trước 10 tên người có thể được trong truyền thuyết Vũ Vương Cường giả tự mình chỉ điểm võ đạo sai lầm, nói chung chỗ tốt nhiều hơn. Vũ Vương Cường giả tự mình chỉ điểm. Lưu Tinh cuồng nuốt nước miếng một cái, Bắc Tuyết cảnh Vũ Vương Cường giả cũng liền 3 người, Ngân Hỏa Vũ Vương, Phách Thiên Vũ Vương cùng Thiên Nguyệt Vương Hậu. Thiên Nguyệt Vương Hậu khẳng định còn sống, về phần Ngân Hỏa cùng Phách Thiên lẽ nào cũng sống không được. Lưu Tinh gật đầu, không có ở bên trong khách sạn dừng lại, con Thiên Lạc kiếm trực tiếp ly khai Thâm Nguyệt thành hướng phía Đế Đô Thiên Nguyệt thành đi. Còn có hơn 20 thiên, thời gian cấp bách. Đi ra Thâm Nguyệt thành, Lưu Tinh tự lẩm bẩm, từ Thâm Nguyệt thành cảm thấy Thiên Nguyệt thành dựa theo đám kia tính toán thời gian, tu vi mạnh võ giả cần nửa tháng. Thiên Nguyệt Đế quốc danh giới mở mang vô biên, cũng không phải là Phi Tuyết Vương triều có khả năng bằng được, ngang dọc chí ít mấy mười vạn dặm. Thiên Nguyệt Đế quốc tam nước phụ thuộc chính là Phi Tuyết, Phi Ưng, Phi Long tam đại vương triều. Dọc theo đường đi, Lưu Tinh gặp phải không ít võ giả, bọn họ trong miệng cũng đang bàn luận thiên bảng chi tranh chuyện tình. Chỉ là Thiên Nguyệt Đế quốc thì có hơn 10 vạn võ giả muốn tham dự tranh đoạt thiên bảng tên. Tam đại đế quốc đóng lại không phải là trên 100 vạn võ giả. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, nhiều người như vậy tranh đoạt thiên bảng tên, có thể trên thiên bảng giống như chỉ có thể trước mắt 100 tên của người. Lại nói ngoại trừ tam đại đế quốc ở ngoài, còn có cửu tiểu vương hướng võ giả, như vậy tính được, tham dự thiên bảng chi tranh của người chí ít một lượng 100 vạn. Trên bầu trời bay, trên mặt đất đi, hô bằng dẫn kèm, chỉ Lưu Tinh một người một mình đơn ảnh. Hành tẩu mấy ngày sau, tại một chỗ hoang vu trên ngọn núi, Lưu Tinh bị một đám người để mắt tới. Trên thực tế đám người kia đã để mắt tới hắn mấy ngày, một mực theo hắn đi tới nơi này chôn núi hoang. Rầm rầm oanh, 7-8 đạo thân ảnh đáp xuống trên ngọn núi đem Lưu Tinh vây. Người cầm đầu là một vị hơn 30 tuổi nam tử, ánh mắt hung ác nham hiểm. Tiểu tử, ngươi thật đúng là sẽ bước đi, điều điều đại lộ ngươi không đi, càng muốn đi cái này hoang tàn vắng vẻ núi hoang, xem ra mạng ngươi nên tuyệt nơi đây. Tám người khí tức đều rất mạnh. Cầm đầu nam tử càng định thiên cảnh cường giả, âm lãnh nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Các ngươi đây là vì sao? Lưu Tinh hơi ngưng mi nhìn nam tử kia hỏi, chúng ta giống như không biết ta. Đúng vậy, chúng ta không biết, nhưng cùng trên lưng ngươi kiếm nhận thức. Nam tử cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, thức thời, đem kia kiếm lưu lại, tự mình cút đi. Lưu Tinh lúc này khí tức là mệnh luân tám cảnh khí tức, cộng thêm một mình đơn ảnh, mới có thể bị đám người kia để mắt tới. Sau lưng của hắn Thiên Lạc kiếm thế nhưng tuyệt phẩm lợi kiếm. Mặc dù không ra sao cũng có mãnh liệt khí tức tràn ngập ra, Lưu Tinh cũng không có tận lực đi áp chế Thiên Lạc kiếm thượng khí tức, cho nên mới bị người sau chặn giết. Ta trên lưng thanh kiếm này cùng ai đều biết, bất quá nhận thức nó người cũng không nhiều, các ngươi muốn thì tới lấy a, chỉ cần cầm được đi, sẽ đưa các ngươi. Lưu Tinh dừng ở nam tử kia liếc mắt, nhàn nhạt nói, thanh âm bình tĩnh không sóng, không có chút nào ý sợ hãi. Nam tử con ngươi hơi chút ngưng, bọn họ 8 người thực lực yếu nhất cũng là mệnh luân 8 cảnh. Mạnh nhất chính là hắn, khí tức buộc phát ra người sau không có khả năng không cảm giác được, lại vẫn có thể bình tĩnh như thế, lẽ nào chỉ bằng thanh kiếm kia sao? Động thủ. Nam tử căn bản không tin, cho rằng Lưu Tinh là ở trang trấn định, lúc này vung tay lên quát dẹp đường, tốc độ giết chết hắn, lấy kiếm chạy tới Thiên Nguyệt Thành. Là. Trong 7 người một vị bưu hãn thanh niên đi tới, trong tay nắm một cây búa to hướng phía Lưu Tinh bổ giết đi qua. Tiểu tử, chịu chết đi. Bưu hãn thanh niên trợn mắt mà uống. Thân ảnh lay động, khí tức rất mạnh, cự phủ bên trên đích thực lực điên cuồng ngưng tụ thành cự phủ phần ảnh ầm ầm giữa đánh xuống. Xích. Một đạo tế vi kiếm quang lóe lên rồi biến mất, Bưu Hán thanh niên bổ tới thân ảnh của trong nháy mắt cứng ngắc ở, hắn con ngươi trừng tròn vo, căm tức nhìn Lưu Tinh bóng lưng, một chút trên cổ bắt đầu tiêu huyết, thân thể phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Lưu Tinh phía sau, tiếp theo đầu tựa vào trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Cái gì? Còn dư lại 7 người, bao quát nam tử ở bên trong đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ căn bản không có thấy Lưu Tinh làm sao động thủ, Bưu Hán thanh niên có thể tắt thở bỏ mình. Ngươi giết hắn? Nam tử con ngươi nội lóe ra tức giận. Không có, chính hắn luẩn quẩn trong lòng cắn lưỡi tự vận. Lưu Tinh vuốt tay nói. Ngươi? Nam tử giận dữ, chợt quát dẹp đường, cùng nhau động thủ, giết hắn. Rầm rầm oanh. Cái khác 6 người nhộn nhịp buộc phát ra cường hãn khí tức tới, rút ra binh khí hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi qua. Nam tử sử dụng là một thanh thiết phiến uy lực rất mạnh. Vỗ trong lúc đó cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, điên cuồng lực lượng hướng phía Lưu Tinh ngưng tụ đi. Lưu Tinh đứng tại chỗ khẽ động không nhúc nhích, dừng ở nam tử kia, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười nhạt, chợt thân ảnh của hắn liên thiểm, nhanh đến bất tử có thể. Xích xích xích xích xích xích xích. Bảy kiếm trong nháy mắt hòa xuất, Lưu Tinh thân ảnh của xuất hiện ở bảy người phía sau, nhanh như mộng ảo, bảy người như trước vẫn duy trì công kích động tác, chỉ là thân thể cứng ngắc tại chỗ, con ngươi trừng tròn vo, trong mắt lộ vẻ sợ hãi cùng khiếp sợ, cùng với không thể tin tưởng. Kiếm của ta, khởi là các ngươi có khả năng mơ ước. Nhàn nhạt lãnh mạc thanh âm truyền đến, thiếu niên thân thể một túng bay xuống ngọn núi hướng phía Thiên Nguyệt thành phương hướng chạy đi, đầu cũng không có hồi một chút. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh. Tại thiếu niên sau khi rời khỏi, trên ngọn núi có bảy đạo ngã xuống đất thanh âm của, bảy người đồng dạng chết không nhắm mắt. Thiếu niên kia là ai? Xa xa trên hư không có mấy đạo thân ảnh bay qua dừng lại trong nháy mắt, vừa mới một màn bọn họ rõ ràng thắt thấy, thiếu niên giết bảy người kia chỉ là chuyện trong nháy mắt tỉnh. Thật nhanh kiếm. Trong đó một vị thanh niên áo tím ngưng mi nói. Hắn kiếm mau, thân pháp càng quỷ dị. Một người khác cũng ngưng mi nói. Người này hẳn không phải là Thiên Nguyệt Đế quốc người, không thì Thiết Phiến công tử tên hắn không có khả năng chưa từng nghe qua. Hắn dĩ nhiên một kiếm giết Thiết Phiến công tử, Thiết Phiến môn của người nếu là biết được, thiếu niên kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi thôi, mặc kệ chuyện của chúng ta tình, còn chưa phải muốn xen vào việc của người khác. Ba người phóng người lên, rất nhanh rời đi. Thiết Phiến môn. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, hắn nhĩ lực rất mạnh, ba người nói chuyện hắn nghe được, bất quá hắn thật không biết cái này Thiết Phiến môn, coi như là biết, hắn cũng giống vậy sẽ giết. Xem ra cái này Thiết Phiến môn tại Thiên Nguyệt Đế quốc có chút địa vị. Lưu Tinh nhỉ non một tiếng không thèm để ý chút nào. Khi hắn ly khai không lâu sau, trước khi kia núi hoang bên trên, tam đạo thân ảnh hạ xuống, đều là lão giả. Cùng Nhi, dẫn đầu mặt chữ điển lão giả thấy cầm trong tay Thiết Phiến nam tử ngã xuống đất mà chết, con ngươi nội lóe ra căm giận ngút trời. Điên cuồng hét lên một tiếng, ai? Là ai giết con ta? Xung quanh đi ngang qua những thứ kia võ giả nhộn nhịp khiếp sợ, vội vã nhiễu khai ngọn núi này vượt mức quy định bay đi. Đột nhiên, Thiết Phiến môn một vị lão giả như chim ưng kiểu nhào đi ra ngoài, rất nhanh, cầm lấy một vị thanh niên võ giả bay trở về. Nói, là ai làm? Thiết Phiến môn lão giả tức giận quát dẹp đường, đem thanh niên kia võ giả sợ run run một cái, lắp bắp nói, là một thiếu niên. Nghe vậy, tam người nhất thời sửng sốt. Tại sao có thể là một vị thiếu niên? Một vị thiếu niên có thể giết 8 người sao? Huống con của hắn còn là định thiên cảnh cường giả. Liền, chính là một vị thiếu niên, hắn một đầu tóc đen, mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bào, xuất kiếm cực nhanh, Thiết Phiến công tử chính là chết ở hắn dưới kiếm. Thiếu niên kia đây? Thiết Phiến môn môn chủ tức giận quát dẹp đường. Hướng Thiên Nguyệt thành đi. Thanh niên võ giả nơm nớp lo sợ nói. Lan! Thiết Phiến môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng đem thanh niên kia võ giả bổ bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết hướng phía núi hoang rơi xuống, sinh tử không biết. Đi Thiên Nguyệt Thành, dám giết vua ta Thuần Chi Tử, ta tất khiến hắn toái thi vạn đoạn. Vương Thuần nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo hai vị trưởng lao hướng phía Thiên Nguyệt Thành phương hướng bay đi, dọc theo đường đi tìm tòi Lưu Tinh thân ảnh, nhưng ngay cả cái hình bóng cũng không có tìm được. 7 ngày sau, Vương Thuần mang theo Thiết Phiến môn hai người đáp xuống Thiên Nguyệt Thành ở ngoài, Thiên Nguyệt Thành vô cùng khí phái hùng vĩ. To lớn thành trì tọa lạc tại đại địa bên trên, tường thành cao vài chục trượng, trên thành tường có áo giáp tướng sĩ trấn thủ, nhưng cửa thành mở rộng ra, bất luận kẻ nào đều có thể tiến nhập, duy nhất liền là không thể từ Thiên Nguyệt thành thượng bay qua. Mấy ngày nay Vương Thuần ba vị lão nhi truy sát Lưu Tinh, ngay cả nhân ảnh cũng không có gặp gỡ, tức giận không thôi. Đi trước Lăng gia, bái phỏng Lăng gia gia chủ. Vương Thuần lạnh lùng nói. Ba người hùng hổ đi vào Thiên Nguyệt thành, đám người chung quanh thấy bọn họ vẻ mặt hung ý, nhộn nhịp tránh ra con đường. Thiên Nguyệt Thành bên ngoài, một vị thiếu niên từ đại bên đường rừng cây nội nhảy ra, dừng ở tiêu thất tại Thiên Nguyệt Thành cửa thành nội tam đạo thân ảnh, hắn cười gần một tiếng, nên ngang hướng phía Thiên Nguyệt Thành đi đến. Tam lão gia hỏa truy sát hắn một đường, hắn làm sao sẽ không biết. Thiết Phiến môn môn chủ tu vi định thiên bát cảnh, đi theo bên cạnh hắn hai vị lão giả tu vi đã ở định thiên thất cảnh, có thể nói là cực mạnh một cổ thế lực, Lưu Tinh cũng không có đi trêu chọc bọn hắn, để cho bọn họ trước từ từ tìm đi. Lưu Tinh đi vào Thiên Nguyệt Thành, mà bắt đầu hỏi thăm Nguyệt gia vị trí. Thiên Nguyệt Thành so Phi Tuyết Hoàng Thành cũng không biết phần lớn thiếu, là Lưu Tinh hiện nay thấy qua lớn nhất thành trì, thành nội đường phố rộng rãi, không chỉ như thế hành tẩu tại trên đường phố người hầu như toàn bộ là võ giả, không có một vị người thường. Hắn hơi cảm ứng, trong đám người định thiên cảnh võ giả cũng không thiếu, cái này đang bay tuyết bên trong Hoàng Thành là không thấy được. Trước đây thật đúng là hết ngồi đáy giếng. Lưu Tinh trong lòng âm thầm sợ hãi than. Thiên Nguyệt bên trong đế quốc võ giả chính là so Phi Tuyết Vương triều võ giả nhiều, hơn nữa cường đại, ở đây mới là cường giả tập hợp chi địa. Tại Phi Tuyết Vương Triều muốn xem đến mấy vị định thiên cảnh cường giả rất khó, có thể ở chỗ này tùy tiện đi lên vài bước là có thể gặp phải hơn 10 vị định thiên cảnh cường giả. Những người này đều là hướng về phía thiên bảng tên mà đến. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó bắt đầu hỏi thăm Nguyệt Gia vị trí, liên tục hỏi mấy người đều là lắc đầu không biết. Lẽ nào đám kia tính gạt ta, Nguyệt Gia không ở Thiên Nguyệt Thành nội. Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng động lớn thanh âm huyên áo, Lưu Tinh liền nghe được có người hô, Nguyệt Gia tiểu thư đã trở về, mau nhìn, kia là của nàng xe ngựa. Cồn vật bi, KF. Chương 328, Tứ Quý Kiếm Khách. Là Nguyệt Gia tiểu thư xe ngựa, thật là nàng, không biết là từ nơi này trở về. Đoàn người nhộn nhịp quay đầu nhìn từ cửa thành lái vào xe ngựa nghị luận mở, Lưu Tinh cũng xoay người nhìn lại, xe ngựa hơi lộ ra xa hoa xa xỉ, nhưng không phải là Nguyệt Tâm Giao cưỡi chiếc xe ngựa kia, trên mã xa cũng chỉ có một người trung niên mã phu. Thấy là Nguyệt Gia xe ngựa, đoàn người nhộn nhịp tránh ra một lối đường tới. Lưu Tinh nhìn kỹ lại, tại càng xe bên trên đích xác có khắc tháng chữ, là Nguyệt Gia xe ngựa. Trước mặt tiểu huynh đệ, thỉnh nhường một chút. Đánh xe mã phu rất là hòa khí, đối với Lưu Tinh nói. Lúc này đoàn người mới chú ý tới Lưu Tinh, nhộn nhịp chỉ điểm dâng lên. Tiểu tử này là ai a? Nguyệt Gia xe ngựa cũng dám ngăn trở. Không muốn sống sao sao? Chính là, nhìn hắn hùng dạng nhi chính là trẻ trâu, bất quá Nguyệt Gia người thật đúng là ôn hòa. Nói nhảm, đế đâu ngũ đại thế gia cũng chỉ có Nguyệt Gia người ôn hòa khiêm tốn. Lưu Tinh tiến lên một bước đạo, xin hỏi bên trong buồng xe chính là Nguyệt Gia vị tiểu thư nào? Nghe vậy, Sa Phu phải dừng lại, khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn Lưu Tinh một cái nói, tiểu huynh đệ, ngươi có chuyện gì không? Ta nghĩ đi Nguyệt Gia một chuyến. Lưu Tinh không có giấu giếm trực tiếp nói, lời này vừa nói ra người chung quanh đều nở nụ cười. Nguyệt Gia, vậy là ai đều có thể đi sao? Ha ha. Trung niên Sa Phu khẽ mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, nếu là không có việc khác, hãy để cho mở à, không muốn tự tìm phiền toái. Dương Thúc, cùng một tên tiểu tử thúi nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp phá khai. Đột nhiên, bên trong buồng xe truyền tới một đạo hờ hững thanh âm lạnh như băng, mười phần cậy mạnh mạnh mẽ. Bất quá Sa Phu cũng không có làm như vậy, nhìn Lưu Tinh liếc mắt lắc lắc cương ngựa vượt mức quy định chạy tới. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, hắn bất quá là muốn đi Nguyệt Gia một chuyến, hơn nữa còn là Nguyệt Thanh Đồng khiến hắn tới, dĩ nhiên như thế chẳng chịu đãi kiến, đại thế gia của người đều là cao như vậy ngạo sao. Xe ngựa lái qua Lưu Tinh bên người thời điểm, rèm cửa sổ hơi nhấc lên, bên trong buồng xe một vị mặc thiện tử sắc trang phục nữ tử. Dung mạo thật tốt chính là manh mối trong lúc đó lành ý khiến người ta không dám khen tặng. Nữ tử lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, khỏe mắt có một tia cười nhạt, sau đó buông rèm cửa sổ xuống, xe ngựa nên ngang mà đi. Nhìn rời đi xe ngựa, Lưu Tinh ngưng mắt, suy nghĩ một chút theo đuổi đi. Hắc, tiểu tử này thật đúng là không biết tự lượng sức mình, Nguyệt Gia xe ngựa cũng dám đi truy. Chính là, chờ xem đi, muốn chỉ chốc lát sau, tiểu tử này đã bị người đánh thành trọng thương, nói không chừng sẽ bị người đánh chết. Đoàn người nhìn Lưu Tinh đuổi theo xe ngựa đi, nhộn nhịp kia nở nụ cười, đều là một bức chờ xem kịch vui thần sắc. Nhị tiểu thư, thiếu niên kia đuổi theo, có muốn hay không ta bỏ rơi hắn? Được xưng là Dương Thúc trung niên nam tử hơi nghiêng đầu đối về bên trong buồng xe nữ tử nói. Bỏ rơi hắn làm cái gì, như người như thế trực tiếp giết. Bên trong buồng xe truyền đến một đạo băng lãnh vô tình thanh âm. Là Dương Thúc nam tử gật đầu, nhưng cũng không có lập tức động thủ. Lưu Tinh một đường đuổi theo. Tại Thiên Nguyệt Thành nội vòng vo mười mấy con phố đạo, xe ngựa đột nhiên hướng đông đi, xuyên qua hai cây cầu lớn, tại một mảnh phong diệp đất rừng đống nhiên dừng một chút, tiếp theo lại nên ngang mà đi. Lưu Tinh xuyên qua sông cầu, đột nhiên, phong diệp trong rừng truyền đến từng cổ một sát ý làm hắn lông mi đại nhăn, rất nhanh ở trước mặt hắn dần hiện ra tới bốn đạo thân ảnh. Người cầm đầu mặc thanh y liễu, năm ước 26-27 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, trong ngực ôm một thanh kiếm, vị thứ hai mặc hắc hồng y bào, không sai biệt lắm niên kỷ, trong ngực đồng dạng ôm một thanh kiếm. Bên thứ ba tuổi tác hơi nhỏ thượng một lượng tuổi, mặc khô vàng y bào, trong ngực đồng dạng ôm kiếm. Người thứ tư mặc tuyết trắng y bào, cũng đồng dạng ôm kiếm, dừng ở Lưu Tinh. Truy cập. Bốn người chạy lộ ra ngoài khí tức, làm cho Lưu Tinh có chút kinh ngạc. Đệ nhất nhân cho hắn như một xuân phong cảm giác, người thứ hai cho hắn một cổ báo tố đã tới cảm giác, bên thứ ba cho hắn một loại cuối mùa thu cô quạng, thu xương bao trùm cảm giác. Về phần người thứ tư cho cảm giác của hắn là băng tuyết thiên địa, trời giá rét địa đông cảm giác. Xuân hạ thu đông. Lưu Tinh hơi sừng sờ, bốn bên trong cơ thể ẩn chứa khí tức dĩ nhiên là tứ quý biến hóa, trong ngực cũng đều ôm kiếm, là tứ quý kiếm khách. Tiểu tử, ngươi là chưa có tỉnh ngủ a? Mặc khô vàng y bảo thanh niên lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, trêu đùa. Hừ, Nguyệt gia xe ngựa cũng là ngươi có thể theo dõi sao? Tuyết trắng y bảo thanh niên cũng lạnh lùng nói một tiếng. Lưu Tinh hơi ngưng mi, bốn người này khí tức đều rất mạnh, đều là định thiên cảnh cường giả, khiến hắn rất là giật mình. Đặc biệt dẫn đầu không nói gì thanh ý thanh niên, khí tức càng kinh khủng. Cái đó và ngươi bốn người có quan hệ gì? Dừng ở bốn người, Lưu Tinh lạnh lùng hỏi. Ít nói nhảm, ta tứ huynh đệ xuống núi thứ nhất còn chẳng bao giờ giết qua người, hôm nay mượn tiểu tử ngươi tới tế kiếm a. Hắc Hồng Y bảo thanh niên lạnh lùng nói, chết già, giết hắn. Tốt, ba vị ca ca chỉ cần nhìn có thể. Tuyết trắng y bảo thanh niên cười lạnh một tiếng đi tới, quát dẹp đường, tiểu tử, chịu chết đi. Nói, tuyết trắng y bảo thanh niên đầu ngón tay rạch một cái, một cổ làm cho thiên địa đóng băng khí tức từ đầu ngón tay hắn kích thân tức đi ra, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt hướng phía Lưu Tinh bao phủ đi. Lưu Tinh nhíu mày, đầu ngón tay kiếm quang phun ra nuốt vào chợt vượt mức quy định rạch một cái, đồng dạng là một đạo sắc bén vô cùng kiếm hình cung kích thân tức đi ra ngoài. Giang giác, hai luồng kinh khủng kiếm khí tại giữa không trung chạm vào nhau. Phát ra kinh người hoành bạo thanh tới, xa xa bờ sông đối diện đoàn người thấy như vậy một màn nhộn nhịp giật mình. Lưu Tinh dĩ nhiên có thể ngăn ở tứ quý kiếm khách lao từ đông tuyết kiếm thuật, làm cho đoàn người giật mình không thôi. Tứ quý kiếm khách mấy tháng trước ngay Nguyệt gia thường lui tới, bị Nguyệt gia đối đại như thượng tần, cũng tôn sùng là khách khanh trưởng lão, thực lực cực kỳ cường hãn. Đông kiếm con ngươi hơi chút ngưng, Lưu Tinh dĩ nhiên tiếp nhận kiếm khí của hắn, khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Lao tứ, ngươi đến cùng được chưa? Mặc khô vàng ý bảo thanh niên chắt lưới hỏi. Đông kiếm hai hàng lông mày một trọn, tức giận hừ một tiếng, trong ngực trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời một cổ càng thêm rét lạnh kiếm khí bao phủ phương này thiên địa, hắn căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường, tiểu tử, có thể chết tại dưới kiếm của ta, cũng là vinh hạnh của ngươi. Lưu Tinh khỏe môi nhếch lên một tia cười nhạt, trong cơ thể hắn cửu dương chân nguyên, đốt cháy chi lực rất mạnh, cộng thêm hoa sen máu dị hỏa, hắn căn bản không sợ hàn ý. Người sau trên thân kiếm hàn ý còn không bằng hắn đưa cho Thu Thủy Lạc Trôi này huyền băng kiếm hàn ý cường liệt, hắn sao lại sợ hãi? Đến đây đi. Lưu Tinh hướng phía đông kiếm kéo. Một cái tay, mang theo một tia khiêu khích cùng miệt thị ý tứ hàm xúc, làm cho người sau giận dữ. Nhận lấy cái chết. Đông kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể xoay chuyển, thiên địa băng hàn, không khí nội có băng tinh cấp tốc hình thành hóa thành kiếm sắc bén mang hướng phía Lưu Tinh đánh chết đi, đồng thời hắn thân thể mình xoay tròn vũ động. Trên bầu trời giống như hạ thành lập tuyết rơi, làm cho Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Thật là cao kiếm thuật. Hắn trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, người sau thi triển kiếm thuật tuyệt đối tại tuyệt phẩm cấp bậc, không có tuyệt phẩm tuyệt đối thi triển không ra loại cảnh tượng này tới. Xích. Lúc này Lưu Tinh cũng không dám kinh thường, đầu ngón tay kiếm quang phun ra nuốt vào, thân thể như mộng huyễn tiểu vượt mức quy định một ngày qua, nhanh như thiểm điện. Xích lạp. Đông kiếm thi triển hoa tuyết cảnh tượng trong nháy mắt bị Lưu Tinh một kiếm phá đi. Lưu Tinh thân ảnh của từ đông thân kiếm hạ thương qua, đầu ngón tay sắc bén vô cùng kiếm quang phá vỡ người sau trước ngực y bảo, sẽ rách đi ra một đạo rất trường kiếm miệng. Đông kiếm kinh hoàng rơi xuống đất, túi đầu nhìn mình trên ngực kiếm miệng, trong ngực như trước có một tia làm hắn cảm giác được lạnh lẽo kiếm quang đang lóe lên, nhưng không có phá vỡ ra tay của hắn. Lưu Tinh vừa mới một kiếm hoàn toàn có thể đánh chết đông kiếm, thế nhưng hắn không có làm như vậy, dù sao người sau là vì Nguyệt gia làm việc, là Nguyệt gia khách khanh trưởng lão, hắn không muốn đem phiền phức chọc đại. Đông kiếm dừng ở Lưu Tinh, sắc mặt đỏ lên, trường kiếm vào vỏ đứng ở một bên nắm lô mũi không hề động tác, có vẻ có chút xấu hổ. Lao tứ, ngươi thật là bất ức. Mặc khô vàng y bảo thanh niên cau mày khẽ hừ một tiếng, chợt hắn một bước bước ra, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm của hắn ra khỏi vỏ, nhất thời một cổ cuối mùa thu cô quạnh cảm giác, làm người ta có chút cảm khái năm tháng vô tình, làm cho Lưu Tinh trong lòng hơi kinh ngạc. Thử xem ta thu suy kiếm thuật. Cựu kiếm lạnh lùng quát. Một kiếm đối về Lưu Tinh vạch tới, xung quanh nguyên bản phiếm hoàng phong diệp càng thêm khô vàng, một cổ tử vong ý tứ hàm xúc bao phủ Lưu Tinh, cảm giác được sinh cơ đều đang trôi qua. Tốt kinh người kiếm thuật. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, thế nhưng hắn không cùng người sau tỉ thí kiếm thuật cao minh, hắn chỉ so với mau. Cúc ngay. Hắn giận quát một tiếng, thân thể liên thiểm, tàn ảnh lay động, một cổ kiếm quang trong nháy mắt phá vỡ cửu kiếm dài kiếm thu xương héo rũ cảnh tượng, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt đụng vào cửu kiếm trên lồng ngực. Đem cửu kiếm cho đụng bay ra ngoài. Ta tới. Mặc Hắc Hồng Y bảo thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, một bước bước ra, hắn xuất kiếm nhanh như sấm sét, kiếm lóe ra trong lúc đó tiếng sấm lóe ra, đồng dạng bí mật mang theo đến quần quận mưa xối xả chi thanh, làm cho đoàn người trong lòng chấn động. Rầm, ù ù. Kinh khủng hạ lôi kiếm thuật hướng phía Lưu Tinh nghiền ép tới. Lưu Tinh hơi ngưng mi, trong lúc đó chân nguyên lực lượng trong nháy mắt nỡ rộ ra mang theo tử lôi điện màu đen ngưng tụ thành kinh khủng kiếm ảnh, một kiếm hòa xuất. Cũng ngay. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, Một kiếm bổ qua, cường đại kiếm quang trong nháy mắt xé rách hạ kiếm trên trường kiếm kinh khủng khí tức, kiếm thật lớn ảnh trong nháy mắt bổ vào hạ kiếm trên đầu vai, đem hạ kiếm áp rơi ngã mặt đất, một chân nửa quỳ xuống. Hạ kiếm con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ trong lòng, thật mạnh kiếm khí cùng nội lực. Chân nguyên. Sông cầu đối diện đoàn người cũng nhộn nhịp giật mình, lưu tinh buộc phát ra dĩ nhiên là chân nguyên lực lượng. Hắn bất quá 17-18 tuổi a, là được định thiên cảnh võ giả. Điều này sao có thể? Không chỉ là hắn, tứ quý kiếm khách cũng sợ ngây người, bọn họ tại lưu tinh cái tuổi này cũng chỉ là mệnh luân 6-7 cảnh, có thể lưu tinh đã là định thiên cảnh cường giả, thiên phú này khó tránh cũng quá kinh khủng a. Tiểu tử này rốt cuộc là cái nào thế gia thiếu gia? Kia một mực không hề động tay thanh ý thanh niên hơi ngưng mi, trong lòng nói thầm. Hắn ba vị sư đệ tu vi và thực lực trong lòng hắn nữa rõ ràng bất quá, định thiên cảnh dưới võ giả, tuyệt đối có thể một kiếm giết chết, coi như là gặp phải cùng cảnh giới võ giả, mặc dù đánh không lại cũng sẽ không chật vật như vậy. Các hạ là vị ấy thế gia thiếu gia? Thanh y thanh niên rất trầm ổn, đi lên trước tới nhẹ giọng hỏi, hắn nghĩ chỉ kinh khủng thế gia hoặc là đại tông môn khả năng tài bồi đi ra như vậy đệ tử. Đến từ xa xôi chi địa, xuất thân đê tiện, tại hạ chỉ là cùng Nguyệt gia tiểu thư là bằng hữu, mong rằng lúc đó dừng tay, để tránh khỏi tổn thương hòa khí. Lưu Tinh dừng ở thanh ý thanh niên liếc mắt lạnh lùng nói. Cồn vật bi, khi F. Chương 329, lại gặp gió lăng. Một kiếm nghe xong Lưu Tinh nói, nhíu mày, hắn thật không ngờ Lưu Tinh sẽ trả lời như vậy. Thông thường con em thế gia hoặc là tông môn đệ tử như Lưu Tinh tuổi tác như vậy tu vi như thế cùng thực lực tất nhiên ngạo nghệ không gì sánh được, sẽ báo ra cường đại tông môn tới dọa bọn họ, có thể Lưu Tinh không có chỉ nói mình đến từ xa xôi chi địa, còn cố ý làm thấp đi tự mình. Đắc tội. Một kiếm con ngươi quang lóe ra, lấn người mà đến, tốc độ so trước ba người đều phải mau, một cổ kéo dài mưa xuân kiếm ý bao phủ hướng Lưu Tinh, đồng thời còn có một cổ sinh cơ kiếm khí đang lóe lên, khí tức càng so trước ba người kinh khủng nhiều. Định thiên hai cảnh, còn là tam cảnh. Lưu Tinh trong lòng lấy làm kinh hãi, bốn vị này sư huynh đệ tu vi đều rất lợi hại, thiên phú coi như là rất tốt, thế nào cam tâm cư trú tại Nguyệt gia làm khách khanh trưởng lão. Vũ Ti Miên Miên, vạn vật tỉnh. Một kiếm khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay mang hóa thành kéo dài mưa bụi, mang theo mãnh liệt sinh cơ kiếm khí hướng phía Lưu Tinh bao phủ đi, Lưu Tinh có thể cảm giác được mình sinh cơ thật giống như bị người cướp đi một dạng. Cùng ngay, Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể Cửu Dương Chân Nguyên điên cuồng trở đi, lúc này đây hắn không có sử dụng kiếm thuật, mà là một trường đánh ra, liệt dương trưởng cương mãnh mạnh, trường lực mang theo đốt cháy lực lượng đốt cháy người sau sinh cơ chi khí, ngay cả kia kéo dài mưa bụi đều bị bốc hơi lên sạch sẽ. Một kiếm con ngươi nội hiện lên vẻ khiếp sợ, thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khó tránh quá kinh khủng một ít, hắn lúc này trường kiếm đầu động, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng trở đi, một cổ cường hãn khí thế trong nháy mắt phủ xuống hướng phía Lưu Tinh bao phủ đi. Ầm ầm. Kinh khủng liệt dương trưởng đẳng cấp không cao, nhưng Lưu Tinh từ lâu tu luyện tới viên mãn cảnh giới, cộng thêm trong cơ thể hắn cửu dương chân nguyên, này trưởng uy lực xảy ra gấp trăm lần. Thình thịch xích. Một trường đánh ra, đem một kiếm trường kiếm trong tay chấn đố lượng. Kinh khủng đốt cháy kình khí trong nháy mắt đánh vào một kiếm trong cơ thể, một thân kiếm thân run lên, ngay cả người mang kiếm ngạnh sinh sinh bị chấn lùi lại mấy bước, khí tức trên người cũng bị chấn nát, không còn sót lại chút gì. Hào hào. Sông cầu đám người đối diện triệt để kinh ngạc đến ngây người, thiếu niên này quá kinh khủng, thậm chí ngay cả chiến bốn người chút nào không rơi xuống hạ phong. Siêu. Đột nhiên, Lưu Tinh thân thể lóe lên từ trong bốn người giữa xuyên qua, hướng phía trước đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chỉ cho bốn người một đạo tàn ảnh, trước mặt thiếu niên đã tiêu thất. Đông kiếm, cựu kiếm, hạ kiếm ba người dừng ở một kiếm, bọn họ thất bại ngược lại cũng quên đi, ngay cả định thiên tam cảnh một kiếm đều bị thiếu niên kia chấn lùi lại mấy bước, cái này. Truy. Một kiếm xoay người nhìn Lưu Tinh bóng lưng liếc mắt, trong mắt cũng không có tức giận, mà là vẻ khiếp sợ, thiếu niên này cho cảm giác của hắn quá mức chấn kinh rồi. Bốn người thân thể bước lên, hướng phía Lưu Tinh phương hướng ly khai đuổi theo. Đoàn người nhìn một chút. Thần sắc hơi lộ ra thất vọng, Lưu Tinh dám qua sông cầu, bọn họ cũng không dám đi qua, sông cầu đối diện chính là Nguyệt gia phạm vi chi địa, những người không có nhiệm vụ tiến nhập tất là chết. Không biết thiếu niên kia có thể không thể vào đến Nguyệt gia nội. Người nghĩ khả năng sao? Chỉ bằng cái này mấy lần muốn tiến vào Nguyệt gia. Vậy cũng là, tứ quý kiếm khách bất quá là Nguyệt gia khách khanh trưởng lão, tu vi và Nguyệt gia cường giả so sánh với kém xa. Đoàn người nghị luận, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng cũng nhìn không thấy mấy người thân ảnh, chỉ có thể lắc đầu ly khai. Lưu Tinh nhảy vào ở chỗ sâu trong, bằng vào trước khi hồn lực tỏa định phương vị, một mực đuổi tới một chỗ đào hoa lâm chỗ, đã không có lối đi. Thế nào không đường? Lưu Tinh thân thể dừng lại, hơi sửng sờ. Rất nhanh bốn người sau lưng đuổi theo, rơi sau lưng hắn 10 thước có hơn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi còn là ly khai à, ngươi tuổi còn trẻ, thiên phú như vậy cùng tu vi tới không dễ, thật không cần phải. Tự tìm đường chết. Một kiếm con ngươi lóe ra nói. Không gặp đến Nguyệt Tâm Giao, ta là tuyệt đối sẽ không ly khai. Lưu Tinh cũng là tiểu tính tình, quật cường dâng lên, 8 con ngựa đều kéo không quay đầu lại. Trải qua 4 người một nháo, hôm nay hắn còn không muốn đi vào tháng này nhà. Hảo hảo hảo, chưa từ bỏ ý định đúng không? Đông trên thân kiếm trước một bước đạo, tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi biết, rừng đào ở chỗ sâu trong chính là Nguyệt Gia, chỉ cần ngươi có thể vượt qua cái này phiến rừng đào là có thể đạt được Nguyệt Gia, đi thôi, chỉ cần ngươi có thể nhảy tới, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, dừng ở trước mặt rừng đào, lúc này mùa đông mùa, hoa đào muôn hồng nghìn tía, làm hắn rất là giật mình, hơn nữa hoa đào cũng không phải giả, còn có hoa mùi thơm khắp nơi mà mở. Ngưng mắt nhìn rừng đào chỉ chốc lát, Lưu Tinh nghĩ ở đây chắc là một chỗ trận pháp ngăn trở chặn lối đi, che ở Nguyệt Gia vị trí chỗ ở, không thì lấy nhãn lực của hắn không có khả năng nhìn không thấy Nguyệt Gia. Rừng đào nhìn lại, vừa nhìn vô tận, tuyệt đối là một chỗ rừng đào đại trận. Nhảy. Lưu Tinh phóng người lên hướng phía rừng đào nội nhảy qua đi, đột nhiên phía dưới cây đào dĩ nhiên sống động, làm hắn ăn một kinh hãi. Tinh quái. Rất hiển nhiên không phải là trận pháp tại quái phá. Tiếp theo một cổ lực lượng kinh khủng hướng phía hắn đè xuống, hắn một trưởng vô ra dĩ nhiên không có ngăn cản, kia áp lực kinh khủng trong nháy mắt đem hắn áp hướng rừng đào bên ngoài, trực tiếp áp rơi trên mặt đất, cổ lực lượng kia mới tiêu thất. Lưu Tinh không tin tà, thân thể bước lên lại thử vài lần, đồng dạng lực lượng lần thứ hai đem hắn chấn áp thôi trở về, thậm chí hắn sử dụng lực lượng càng lớn, rừng đào nội chấn ép ra lực lượng cũng lại càng lớn. Hắn đầu đầy mồ hôi trở xuống mặt đất, dừng ở rừng đào trong lòng không cách nào bình tĩnh. Tiểu tử, đừng nói là ngươi, coi như là định thiên thất bát cảnh cường giả cũng không vượt qua nổi cái này phiến rừng đào. Hạ kiếm cười lạnh một tiếng nói, tựa hồ tại đùa cợt Lưu Tinh không biết tự lượng sức mình. Lưu Tinh ngưng mi không nói gì, một chút hắn đang muốn chuẩn bị ly khai, đột nhiên trước mặt rừng đào sống động, rất nhanh một con đường xuất hiện ở trước mắt hắn, chỉ là như trước nhìn không thấy Nguyệt Gia vị trí, chỉ có thể nhìn đến một con đường. Bốn đạo thân ảnh từ rừng đào nội đi tới, vừa nói vừa cười, khi thấy tình huống trước mặt sau khi... Bốn người kia hiển nhiên sửng sốt. Là ngươi. Đột nhiên, một đạo không gì sánh được tức giận tiếng hét phẫn nộ truyền đến, làm cho mọi người sửng sốt. Lưu Tinh cũng ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện mặc đạm kim sắc y bào, đúng là hơn nửa năm trước đi qua Phi Tuyết Phong Lăng công tử. Trong đó Diêu Khương đã ở, hai người khác một người mặc nguyệt bào trường bào, một người mặc thân mặc lam bào, đều nhộn nhịp dừng ở Phong Lăng công tử. Biểu đệ, ngươi nhận thức thiếu niên này. Thân mặc lam bào thanh niên khẽ nhíu mày hỏi, hắn tuổi không lớn lắm. Ước 23-24 tuổi. Lăng Mạc công tử có chỗ không biết, hắn chính là Lưu Tinh. Lúc này, Diêu Khương nhếch miệng một cười nói. Lưu Tinh là ai? Lam Bảo thanh niên hơi sừng sờ, chợt nhìn về phía Phong Lăng, chỉ thấy Phong Lăng sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn suy nghĩ một hồi, đột nhiên chợt nói, nguyên lai là tiểu tử này đem biểu đệ ngươi đánh. Nghe vậy, Nguyệt Bảo trường bảo thanh niên cũng là sừng sờ. Tại Thiên Nguyệt Đế Quốc, người nào không biết Phong gia cùng Lăng gia là đám hỏi gia tộc, cùng chung mối thù. Trước một đoạn thời gian Phong Lăng bên ngoài chịu nhục, Lăng gia tộc trưởng hơi giận, khiến Lăng Nghệ cùng Lăng Phong đi vào chu diệt nhục nhã Phong Lăng của người, nghĩ không ra người này dĩ nhiên là người thiếu niên, hơn nữa đến bây giờ còn sống hảo hảo. Thiên Nguyệt Đế quốc ngũ đại thế gia, đệ nhất đại thế gia tự nhiên là Hoàng thất Thiên gia, tiếp theo đó là Hán Nguyệt gia, thứ nhì là Phong gia cùng Lăng gia, Phong Lăng hai nhà cùng chung mối thủ, chót nhất chính là Diêu gia. Thiếu niên này dĩ nhiên không chết, xem ra có trò hay để nhìn. Tháng Tâm rõ trong lòng âm thầm nghĩ, lui qua một bên không lên tiếng. Nhìn nữa Phong Lăng, sắc mặt khó coi không gì sánh được, trướng thành màu gan heo. Biểu đệ, có muốn hay không ta thay ngươi giáo huấn hắn một trận? Lăng Mạc khỏe miệng xả qua một tia trầm trọc dáng tươi cười, nhìn Phong Lăng nói. Phong Lăng tuy nói là hắn cô nhi tử, có thể một mực thâm thụ ra ra hắn yêu thích, khiến trong lòng hắn cảm giác rất không công bình. Hắn mới là Lăng gia tôn tử, dựa vào cái gì Phong gia người phải bị ra ra hắn yêu thích? Bọn họ biểu hiện ra nhìn như rất hòa khí, âm thầm cũng là tranh đấu không ít. Không cần, ta tự mình tới. Phong Lăng lạnh lùng nói, hắn hiện tại không thể so với ngươi nửa năm trước, đã bước vào định thiên cảnh, chỉ bằng Lưu Tinh khí tức bây giờ, hắn một đầu ngón tay là có thể đẻ chết người sau. Xa xa tứ quý kiếm khách cười lạnh một tiếng, Lưu Tinh biểu mặt hơi thở thật là mệnh luân tám cảnh, nhưng tu vi thật sự là định thiên cảnh, hơn nữa nội lực kinh khủng, bốn người bọn họ đều không đỡ được, liền Phong Lăng một người, chờ chịu nhục a. Phong Lăng cười lạnh một tiếng đi tới rừng ở Lưu Tinh, hắn cũng bất quá 22 tuổi, định thiên một cảnh, đối thiên phú của mình rất là thỏa mãn. Tiểu tử, lần trước sổ sách, lần này bản công tử phải thật tốt cho ngươi tính rõ ràng. Phong Lăng dừng ở Lưu Tinh, hận không thể hiện tại đem Lưu Tinh dâm ở dưới chân, hung hăng nhục nhã ngừng một lát sau đó sẽ giết. Tốt. Lưu Tinh khỏe môi nết lên cười nhạt, thần sắc bình tĩnh như nước. Vâng. Phong Lăng trong cơ thể định thiên cảnh khí tức trở nên giữa buộc phát ra, chợt đại thủ một chảo bên cạnh một viên quả đấm lớn thạch đầu bị hắn điều khiển đi, cố ý khoe khoang dùng thạch đầu hướng phía Lưu Tinh mặt oanh đập tới. Lưu Tinh đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tùy ý hòn đá kia oanh hướng mặt của mình môn, chỉ là tại thạch đầu mau tới gần thời điểm, hộ thể khí cháo hình thành, thạch đầu đụng vào hộ thể khí cháo phần trong nháy mắt vỡ nát, ngay cả Lưu Tinh hộ thể khí cháo cũng không có lay động. Gì? Một màn này làm cho Tháng Tâm rõ sửng sốt. Chợt cao mày nhìn về phía xa xa tứ quý huynh đệ, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới. Lưu Tinh có thể đặt ở đây rất rõ ràng cho thấy qua tứ quý huynh đệ một cửa, ngay cả tứ quý huynh đệ chung một kiếm cũng không có ngăn trở Lưu Tinh bước chân của, chỉ bằng Phong Lăng tuyệt đối không làm gì được người sau, hắn chờ xem kịch vui. Liền chút bản lãnh này sao? Lưu Tinh dừng ở Phong Lăng cười lạnh một tiếng. Tiểu hỗn đản, không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn, ngươi thật đúng là cuồng vọng quá. Phong Lăng giận dữ. Phế vật chính là phế vật. Bỏ đi Phong ra cái này bức quang thải tối ra, ngươi còn dư lại chỗ gì? Lưu Tinh đồng dạng châm chọc đến người sau trên mặt, mang theo tột đỉnh miệt thị. Lăng Nghệ cùng Lăng Phong đi Phi Tuyết Vương Triều cũng không phải là giản đơn chủ trì Phi Tuyết Thanh Niên Đại Hội, mà là vì hắn đi, là muốn giết hắn, cũng là bởi vì Phong Lăng. Lúc này thấy Phong Lăng hắn trong lòng cũng là giận dữ. Ông anh! Phong Lăng con ngươi nội lóe ra tức giận, thân thể xoay chuyển hóa thành kinh khủng kiếm ảnh hướng phía Lưu Tinh rào sát đi qua. Lưu Tinh biến sắc đồng dạng hóa thành một đạo tàn ảnh, dần dần hình thành một đạo sắc bén kiếm quang, lưỡng đạo kiếm quang điên cuồng hướng phía cùng nhau hoành đụng tới. Thình thịch hoành. Kinh khủng kiếm khí lấy lưỡng đạo kiếm ảnh làm trung tâm cấp tốc khuếch tán ra, khi sóng chung rất nhỏ kiếm quang trong nháy mắt nát bấy xung quanh vật thể, một đạo thân ảnh khỏe miệng mang theo máu tươi từ kiếm ảnh nội ngã đụng phải đi ra, trực tiếp đánh vào Diêu Khương cùng Lăng Mạc trên người của, một cổ cường đại áp lực đè xuống, ngay cả hai người đều bị bức lui mấy bước. Cồn vật bi, thì F. Chương 330, rừng đào chỗ sâu mượt ra. Áp lực cường đại đè xuống, Diêu Khương cùng Lăng Mạc sắc mặt trong nháy mắt đại biến, chỉ là hơi thở dư ba dĩ nhiên đem hắn hai người chấn lùi lại mấy bước, cho dù có chút chuẩn bị tâm tư Nguyện Tâm Minh đều lấy làm kinh hãi. Phốc suy. Phong Lăng bị Lưu Tinh một kiếm đánh bay, trên lồng ngực nhiều hơn tới tiên máu rầm rề kiếm miệng, thần sắc vô cùng tái nhợt, vết thương với hắn mà nói không coi vào đâu, là tối trọng yếu là sỉ nhục, hắn đạt được định thiên cảnh. Tràn đầy tự tin như trước bại rối tinh rối mù. Không có khả năng. Phong Lăng con ngươi nội đều là không thể tin thần sắc, hắn làm sao dám tin tưởng đây. Hắn Phong Lăng thế nhưng Phong gia thiên tài, làm sao có thể bại chật vật như vậy. Phế vật. Lưu Tinh lạnh lùng dừng ở Phong Lăng, phun ra hai chữ, nhục nhã ở phía sau người trên mặt. Cái này hai chữ đích sát so Lưu Tinh họa cảm bạo lăng kiếm thương đều phải đau, khiến Phong Lăng ra mặt một trận co quắp. Hừ. Dừng lại sau lưng Phong Lăng Lăng Mạc giận dữ. Một bước ra, chỉ vào Lưu Tinh quát dẹp đường, ngươi tiểu tử này, không sợ gió lớn nhoáng đầu lưỡi. Vừa mới Lưu Tinh đánh Phong Lăng dư ba khí tức đem hắn đẩy lui, khiến hắn vô cùng tức giận, mặc kệ Lưu Tinh là không phải cố ý làm, nói chung hắn nổi giận. Thế nào? Ngươi muốn thay phê vật này xuất đầu? Lưu Tinh lạnh lùng quét Lăng Mạc liếc mắt. Tiểu tử, ngươi tốt cuồng. Lăng Mạc giận dữ, trực tiếp động thủ, đại thủ kết dấu quyền, ầm ầm một tiếng hướng phía Lưu Tinh trấn ép tới. Vô thương toái cốt quyền. Phía sau Nguyệt Tâm Minh kinh hô một tiếng, vô thương toái cốt quyền cùng lăng kiếm quang thuật là lăng gia tuyệt học, chính là tuyệt phẩm võ công, uy lực cường hãn, vô thương toái cốt quyền đánh vào người không hề vết thương, có thể nội tại gần cốt trong nháy mắt đã bị quyền lực chấn vỡ, từ biểu hiện căn bản nhìn không thấy dấu hiệu. Lúc này Lăng Mạc thi triển đúng là lăng gia vô thương toái cốt quyền, ngay cả Diêu Khương gió êm dịu lăng đều là sửng sốt. Đi tìm chết ta. Lăng Mạc trong lòng giận dữ, một quyền oanh tới, áp lực cường đại rung động Lưu Tinh y bảo. Cuốn phong bay phất phới. Lưu Tinh ngưng mi, cái này Lăng Mạc đích sắc muốn mạnh mẽ hơn Phong Lăng, hẳn là tại định thiên hai cảnh, tu vi thực tại không kém, quyền pháp càng cường hãn. Cựu trọng kính bạo quyền. Đối mặt Lăng Mạc vô thương toái cốt quyền, Lưu Tinh chỉ là thi triển thượng phẩm quyền pháp cựu trọng kính bạo quyền, quyền pháp này uy lực vốn cũng không yếu hơn cực phẩm, cộng thêm hắn cựu dương chân nguyên kinh khủng, tăng quyền pháp này uy lực, đem quyền pháp này để thăng tại cực phẩm đỉnh, huống hắn từ lâu luyện tới viên mãn cảnh giới. Cộng thêm hôm nay tu vi tại định thiên cảnh, uy lực đồng dạng không tầm thường. Chín tầng quyền kình tại Lưu Tinh trên năm đấm lóe ra, hắn dừng ở Lăng Mạc đồng dạng một quyền đập ra, trước mặt không gian đều vặn vẹo bể nát dâng lên. Thình thịch hoành. Hai cổ cường hãn quyền ảnh đụng vào nhau, hình thành cương phong làm cho xa xa tứ quý huynh đệ cùng với Nguyệt Tâm Minh ba người trong lòng run lên, nhộn nhịp sau lùi lại mấy bước. Phốc suy. Tiếp theo, một đạo thân ảnh bị người lăng không đánh bay, miệng phun tiên huyết, rơi xuống tại 30 mét có hơn, vô cùng chật vật. Nguyệt Tâm Minh mấy người ngẩng đầu nhìn lại, là Lăng Mạc, Lăng Mạc bị người một quyền oanh bay ra. Nhìn nữa Lưu Tinh đứng tại chỗ không chút sức mẻ, chỉ là nắm chặt nắm tay. Lúc này Lưu Tinh trong lòng cũng là cổ quái, Lăng Mạc quyền pháp đích sắc rất kinh người, đánh vào hắn trên nắm tay ra không cảm giác chút nào đau đớn, nhưng đột nhiên có một cổ lực lượng muốn nát bấy hắn gân cốt, thập phần khó chịu, hơn nữa rất khó hóa đi. Nếu không phải nội lực của hắn cường đại, còn hơn Lăng Mạc mấy lần, vừa mới nhảy vào hắn nắm tay nội lực lượng tuyệt đối có thể trong nháy mắt nát bấy hắn gân cốt, cái này may là đón đỡ của người là hắn, nếu là người ngoài tất nhiên bị quyền này lực gây thương tích, trừ phi cảm kích người sớm làm tốt phòng ngự. Hoang ô. Lăng Mạc xoay người ngồi dậy, lại là một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, hắn sắc mặt tái nhợt khó coi. Vốn muốn một quyền nổ nát Lưu Tinh cánh tay của, cũng không nghĩ Lưu Tinh nội lực kinh khủng như vậy, không có thương tổn người sau, lực phản chấn trái lại bắt hắn cho bị thương. Lăng Mạc đứng lên, căm tức nhìn Lưu Tinh, lạnh lùng quát, tiểu tử, ngươi chờ cho ta. Nói xong, Lăng Mạc cũng không quản Nguyệt Tâm Minh mấy người cái gì sắc mặt, cất bước đi. Lăng Mạc đi, Phong Lăng sắc mặt âm lãnh khó coi, đối với Nguyệt Tâm Minh vừa chắp tay, cũng bước nhanh rời đi. Diêu Khương cười khan một tiếng, đạo, Lưu Tinh huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, có thời gian tới ta Diêu ra làm khách. Ai cùng ngươi là huynh đệ? Lưu Tinh quét Diêu Khương liếc mắt. Diêu Khương như trước lặng lẽ cười, cũng không thèm để ý, hướng phía Nguyệt Tâm Minh cùng Lưu Tinh chắp tay một cái cũng bước nhanh ly khai. Trải qua mấy người làm ầm ĩ, Lưu Tinh đã không có tâm tình đi gặp Nguyệt Tâm Giao, liếc Nguyệt Tâm Minh liếc mắt chuẩn bị rời đi. Vị tiểu huynh đệ này, vân vân. Nguyệt Tâm Minh tiến lên một bước vội va hô. Trải qua vừa mới hắn âm thầm cùng một kiếm bốn người giao lưu, đã biết được Lưu Tinh là tới tìm kiếm Nguyệt Tâm Giao, chỉ bằng Lưu Tinh niên kỷ linh, thiên phú, tu vi đã đáng giá hắn Nguyệt gia đợi là bằng hữu. Người có việc. Lưu Tinh xoay người nhìn Nguyệt Tâm Minh liếc mắt lạnh lùng hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải là tìm đến Tam tiểu thư sao? Xin mời đi theo ta a, chúng ta Nguyệt gia đối đãi bằng hữu chưa bao giờ sẽ trận ngoài cửa. Nguyệt Tâm Minh ra mặt cũng đủ dày, rõ ràng đã ngăn trở Lưu Tinh hồi lâu, thậm chí khiến tứ quý kiếm khách xuất thủ tới đánh chết Lưu Tinh, còn có thể như vậy nói cười nói. Lưu Tinh nhìn Nguyệt Tâm Minh liếc mắt, cũng bội phục người sau xử sự làm người, liền nói ngay, xin hãy Nguyệt đại ca dẫn đường. Nguyệt Tâm Minh mang theo Lưu Tinh xuyên qua rừng đảo, tứ quý huynh đệ cũng theo tiến đến. Trung quanh cây đảo tại Nguyệt Tâm Minh dưới sự hướng dẫn tự động tránh ra, rất nhanh đi tới rừng đảo ở chỗ sâu trong, tại Lưu Tinh trước mắt là một tòa rất dài cầu hình vòm phía dưới là nước sông cuồn cuộn. Xa xa còn có to lớn thác nước, thủy hào hào chảy, hướng phía xa xa đi. Tại cầu hình vòm đối diện là một chỗ to lớn sân rộng phần cuối là các loại đỉnh đài lầu cát, san sát nối tiếp nhau sắp hàng, nhàn nhạt mây mù vần quanh, các loại ngọn núi như tiên sơn tiểu, cộng thêm bạch hạc từng hàng bay qua, Lưu Tinh nội tâm hung hăng run lên, nếu không phải đứng bên người năm người, hắn liền cảm giác mình đi tới tiên cảnh. Khá lắm thế ngoại đảo nguyên. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ. Không biết tháng này nhà trô ở vị trí đến cùng có ở nhà hay không Thiên Nguyệt Thành, như vậy quần quận đồ sộ hình ảnh, nói thành tiên cảnh tuyệt không là qua. Chí ít tại Lưu Tinh kiến thức cảnh sát chung, nơi này cảnh như mộng cảnh thông thường. Nguyệt gia thật là khí phái. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, cũng nghĩ đến trước khi Nguyệt Thanh Đồng nhìn thấy hắn thời điểm vì sao có chút không thèm thần sắc, xuất thân tại đây chờ thế gia nội, Nguyệt Thanh Đồng trời sinh nên lãnh đạo, cao hơn người một bậc, coi thường phàm nhân. Theo Nguyệt Tâm Minh cùng đi thượng cầu hình vòm, nghe dưới cầu chấn nhân tâm tinh lực tiếng nước chảy, cũng là một loại khó có được thể nghiệm, nội tâm huyết lưu nhanh hơn, lại có loại thoải mái cảm giác. Lưu Tinh trong lòng âm thầm chắt lưỡi. Trên quảng trường có Nguyệt gia đệ tử đang mua kiếm, cũng có hạ nhân bận tới bận đi, thấy Nguyệt Tâm Minh thời điểm khẽ không người, xưng hô một tiếng Minh thiếu ông, đối với Lưu Tinh cái này ngoại lai khách, những người đó cũng không có quá mức lưu ý, nghĩ đến tháng sau nhà bái phòng đại nhân vật nhiều đi, Lưu Tinh ở trong mắt bọn hắn bất quá thường thường, căn bản dẫn không tưởng chú ý của bọn họ. Chỉ là nhìn mấy lần liền đi làm việc. Nguyệt Tâm Minh, đầu óc ngươi tới sao? Tiến nhập Nguyệt gia đại môn, một chỗ đá cội lát trên đường nhỏ truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng, nghe được thanh âm này, Lưu Tinh cũng biết là trước khi ngồi ở bên trong xe ngựa nữ tử. Nhị muội, ngươi thế nào nói ra lời này? Nguyệt Tâm Minh trước mặt mọi người bị người quát dẹp đường đầu óc tới, trong lòng cũng là không hài lòng, tuy nói hắn ở gia tộc nội là thiếu gia thân phận, nhưng phụ thân hắn cũng không phải là Nguyệt gia đứng đầu, chỉ là Nguyệt gia đứng đầu ca ca mà thôi. Thế cho nên địa vị của hắn hơi chút lần với gia chủ nhất mạch mấy vị huynh muội. Bất quá may là ca ca hắn cũng coi như không chịu thua kém, hắn cái này nhất mạch ở trong gia tộc địa vị cũng rất cao. Mặc thiền tử sắc trang phục buộc tóc đuôi ngựa nữ tử, cậy mạnh đi tới, chỉ vào Lưu Tinh quát lên, đây là người nào? Ngươi đều hướng bên trong gia tộc mang sao? Nhị muội, hắn thế nhưng tam muội bằng hữu. Nguyệt Tâm Minh sắc mặt có chút khó coi, hạ giọng nói. Tam nhi bằng hữu, có gì chứng cứ? Cô gái áo tím manh mối rất lạnh, dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng quát, nếu là cầm không ra chứng cứ, lập tức giết ngươi. Nghe vậy, Nguyệt Tâm Minh cũng là sửng sờ, mới vừa rồi bị Lưu Tinh thực lực trấn nhiếp, trái lại bỏ quên việc này. Lưu Tinh thần sắc lạnh lùng, từ bên trong chiếc nhẫn chứa vật lấy ra một quả ngân sắc tuyết thời tiết và thời vụ bài, lệnh bài kia là lúc đầu Nguyệt Tâm Giao muốn kéo hắn làm Tuyết Nguyệt Thương hội trưởng lão, đặc biệt cho lệnh bài. Thấy ngân sắc lệnh bài, cô gái áo tím đầu tiên là sửng sốt, chợt cố tình gây sự đạo, ai biết lệnh bài kia ngươi là từ đâu trong lấy được? Nói mau, có đúng hay không đánh chết ta Tuyết Nguyệt Thương hội của người? Lưu Tinh thật muốn đi tới phía người sau một bậc hai, cũng không nhìn một chút tuyết này thời tiết và thời vụ là ai đều có thể có sao. Trong tay cầm tuyết thời tiết và thời vụ của người có thể là nhân vật đơn giản sao? Nói giết liền giết, nói đoạt liền đoạt sao? Lưu Tinh đem tuyết thời tiết và thời vụ thu hồi, dừng ở cô gái áo tím, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe xa xa truyền đến một đạo thanh âm thanh lượng. Lưu Tinh, là ngươi, ngươi thế nào hiện tại mới đến? Xa xa một vị bạch y thiếu nữ, trên mặt không có đái ti khăn, đúng là Nguyệt Tâm Giao, tinh mỹ gương mặt của như ngọc da thịt, tư sắc còn hơn cô gái áo tím gấp 10 lần. Sự xuất hiện của nàng xung quanh tỏa sáng đến một trận quang thải, kèm theo thải điệp mà đến, làm cho cô gái áo tím hơi giận nói, Tam Nhi, đây là ngươi giao bằng hữu. Nhị tỷ, làm sao vậy? Xem ngươi thật giống như rất ghen tị hình dạng. Nguyệt Tâm Giao trừng mắt nhìn cảnh làm ngáo ộp nói. Lưu Tinh sửng sốt, hắn còn thật không ngờ Nguyệt Tâm Giao còn có như thế thiên chân vô tà một mặt. Ở bên ngoài Nguyệt Tâm Giao như là cái đại nhân vật, đoan trang, có bản in cả trang báo, ở gia tộc nội lại như vậy tính trẻ con. Cái gì? Ta đố kỵ ngươi. Cô gái áo tím Nguyệt Tâm Hàn sửng sốt, giận giận không chỗ phát tiết, khẽ kêu đạo, ngươi thiếu cho ta trang điểm, liền bằng hữu như vậy, ta đố kỵ ngươi, ngươi thôi đi. Hắc hắc, nếu không phải đố kỵ ta, ngươi làm sao sẽ tức giận như vậy đây? Nguyệt Tâm Giao đi tới Lưu Tinh bên cạnh, kéo Lưu Tinh cánh tay của, hướng về phía Nguyệt Tâm Hàn không có tim không có phổi nói. Nguyệt Tâm Hàn thiếu chút nữa bị lời của nàng tức điên, dậm chân, chỉ vào Nguyệt Tâm Giao đạo, ngươi chờ cho ta. Ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho Gia Gia, Gia Gia muốn không giết tiểu tử này, ta là người tam muội. Nói, Nguyệt Tâm Hàn hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, cắn răng đi. Cắt, chính là đố kỵ ta. Nguyệt Tâm Giao quyệt quyệt miệng, chợt quay đầu nhìn Lưu Tinh đạo, Lưu Tinh, ngươi nói nhị tỷ nàng có đúng hay không đố kỵ ta. Lưu Tinh trương liếu trương trùy, rất không nói gì. Đứng bên cạnh Nguyệt Tâm Minh cùng tứ quý huynh đệ cũng đều là rất không nói gì, đặc biệt Nguyệt Tâm Minh hắn là biết Nguyệt Tâm Giao tỷ khí. Chưa bao giờ đối bất kỳ nam sinh nào thân mật như vậy, có thể mới vừa lên tới liền vãn ở Lưu Tinh cánh tay của, đây là cái gì tình huống? Cồn vật bi, thì F. Chương 331, tiên tử chuyển thế. Nguyệt Tâm Giao đem Lưu Tinh nơi ở sắp xếp xong xuôi sau khi liền rời đi, tứ quý huynh đệ cùng Lưu Tinh tiếp xúc một phen, là khí thế ngất trời muốn trở thành không có gì giấu nhau hảo huynh đệ. Nói chuyện với nhau chung Lưu Tinh biết được bốn người tính danh, đặc biệt hạ kiếm tên, khiến hắn rất muốn mở miệng cười to. Tứ quý kiếm khách là tứ quý lao nhân đệ tử, tứ quý lao nhân cùng Nguyệt gia tộc trưởng là lao bằng hưu, bốn người bọn họ cũng là gần nhất mấy tháng mới xuống núi lịch lãm, sẽ đến Nguyệt gia làm khách khanh trưởng lão. Về phần tứ quý lao nhân là ai, Lưu Tinh cũng không biết, nghĩ đến có thể cùng Nguyệt gia tộc trưởng làm bằng hưu, tu vi định tại tinh hải cảnh đã ngoài, cũng không phải người bình thường vật. Hai ngày sau nội Nguyệt Tâm Giao cũng không có xuất hiện, chỉ Nguyệt Tâm Minh tới hỏi Hàn Ân Cần, về phần Nguyệt Tâm Hàn nàng kia cũng không có xuất hiện quấy rối bọn họ. Lưu Tinh giống như tứ quý huynh đệ tại thác nước bên cạnh đàm luận kiếm đạo, Lưu Tinh mới phát hiện, bốn người tách biệt tới kiếm thuật uy lực không thể nói rõ rất mạnh, nhưng bốn người liên hợp lại có thể bố trí đi ra tứ quý kiếm trận, uy lực cực kỳ kinh khủng, ngay cả hắn đều không đỡ được. Nếu là hai ngày trước tứ quý huynh đệ liên thủ bố trí cái này tứ quý kiếm trận, ta tuyệt đối xông bất quá đi. Lưu Tinh trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Đề cập tứ quý lão nhân, một kiếm đám người trên mặt đều là rào rạt vẻ đắc ý. Một kiếm càng nói ra bọn họ sở học còn chưa kịp tứ quý lao nhân một phần vạn. Lưu Tinh cảm giác một kiếm có chút khuyết trương, nhưng nghĩ đến kia tứ quý lao nhân thực lực khẳng định rất kinh khủng. Được rồi, Lưu Tinh huynh đệ, còn không biết người sư thừa nơi nào. Hàn huyên hồi lâu sau, một kiếm cũng không nhớ tự mình khen nửa ngày, còn không biết Lưu Tinh sư thừa nơi nào. Vân Hải Thư Viện, địa phương nhỏ, các ngươi khả năng không có nghe nói qua. Lưu Tinh cười cười nói, không đáng giá nhắc tới. Kia biết bốn người cũng sửng sốt nói. Phi Tuyết Vương Triều Vân Hải Thư Viện. Các ngươi dĩ nhiên biết. Lưu Tinh hơi kinh ngạc, bốn người này giống như cũng mới xuống núi không lâu sau, hẳn không có đi qua Phi Tuyết Vương Triều lại biết Phi Tuyết Vương Triều Vân Hải Thư Viện, khiến hắn rất là kinh ngạc. Biết, đương nhiên biết, Vân Hải lão nhân, ngàn năm trước coi như là một vị khó lường nhân vật, làm sao sẽ không biết đây, chỉ là cái này mấy trăm năm qua Vân Hải Thư Viện xuống dốc, chưa nghe nói qua có đại nhân vật gì, cái này chúng ta cũng chỉ là nghe gia sư nói tới. Một kiếm suy nghĩ một chút nói. Lưu Tinh càng kinh ngạc, chẳng lẽ Tư Quý lão nhân tuổi tác có nghìn tuổi? Cái này không quá khả năng a. Lưu Tinh huynh đệ, ngươi có thể không nên hiểu lầm, ta sư tôn cũng liền hơn 200 tuổi, cũng không nhận ra Vân Hải lão nhân, chỉ là biết người này mà thôi. Một kiếm thấy Lưu Tinh lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc này giải thích. Hơn 200 tuổi. Lưu Tinh đồng dạng kinh ngạc, cùng Phi Tuyết Vương Triều Cốc Nhược Hư cùng với hạng Phi Tuyết tuổi bọn họ không sai biệt lắm, lẽ ra phải có qua gặp mặt một lần. Bất quá nghĩ đến Thiên Nguyệt Vương Hậu hơn 300 tuổi, Lưu Tinh cũng liền tiêu tan. Đương nhiên, Thiên Nguyệt Vương Hậu là Vũ Vương cấp bậc tồn tại, tại Bác Tuyết cảnh ngạo thị hết thảy, về phần tuổi tác lớn nhỏ cũng đã không sao. Lưu Tinh huynh đệ, ngươi nói ngươi tới Nguyệt gia là vì tham gia Thiên Bảng chi tranh. Một kiếm mấy người nhìn Lưu Tinh hỏi. Không sai, lẽ nào bốn vị đại ca không muốn sao? Lưu Tinh tò mò nhìn bốn người. Ai, vậy có không muốn à, xuống núi thời điểm, sư tôn báo cho ta bốn người. Chúng ta bốn người trừ phi liên thủ khả năng tư cách đi tham gia Thiên Bảng chi tranh, nếu không có tách biệt là không có tư cách. Một kiếm lắc đầu. Không phải đâu, một kiếm đại ca, ngươi thế nhưng định thiên tam cảnh cường giả, lẽ nào cũng không có tư cách. Lưu Tinh rất là kinh ngạc. Chuẩn. Cua tui đốt nét ha hả, kiến thức tư cách nhất định là có, trước 100 danh tuyệt đối vô vọng. Một kiếm lắc đầu, đạo, cho nên chúng ta tứ huynh đệ cũng không có ý định tham gia, đến lúc đó đi xem là được. Lưu Tinh huynh đệ, ngươi ngược là có thể, tuy nói tu vi chỉ định thiên một cảnh, nhưng có thể một kiếm chiến thắng ta, có tư cách vấn đỉnh trước trăm tên. Một kiếm cười ha hả nói, ta muốn tranh, liền tranh đệ nhất, nếu không tranh, cũng liền tùy các ngươi cùng nhau chỉ đi xem. Lưu Tinh cười nhạt nói, từ trên người hắn vô hình trung toát ra tới một loại bá đạo khí thế, làm cho tứ huynh đệ sửng sốt. Muốn tranh, liền tranh đệ nhất. Nói rất hay, muốn tranh liền tranh đệ nhất, mặc dù cái đệ nhị, cũng để cho người không dám xưng đệ nhất. Một kiếm bốn người khen. Chỉ là lời nói này dễ, làm cũng rất khó khăn, tưởng tượng Bắc Tuyết cảnh tam đại đỉnh phong thế lực, sáu tiểu tông môn, cộng thêm tam đại đế quốc 10 tứ đại thế gia, nhân tài xuất hiện lớp lớp, muốn tranh đệ nhất, khó khăn, rất khó. Càng không cần phải nói một ít ẩn dấu tính thiên tài đến lúc đó cũng tới tranh đoạt, vị trí thứ nhất, còn thật là khó khăn tỏa. Được rồi, huynh đệ, ngươi tới Nguyệt gia không phải chỉ là để tìm kiếm tam tiểu thư a? Đông kiếm suy nghĩ một chút hỏi. Dĩ nhiên không phải. Ta muốn theo nàng đi Nguyệt Nữ Cung. Lưu Tinh cười nhạt nói, có thể bốn người biểu tình trong nháy mắt cứng lên, về sau vẻ mặt kinh hỉ. Huynh đệ, ngươi muốn đi Nguyệt Nữ Cung, thiệt hay giả? Một kiếm bốn người kích động. Thế nào? Chẳng lẽ không có thể đi sao? Lưu Tinh nhìn bốn người biểu tình, rất muốn từ trên mặt bọn họ lập tức thấy đáp án. Có thể đi, chỉ là có thể hay không tiện thể thượng chúng ta bốn người huynh đệ. Cựu kiếm cười hát hát nói, hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng đi a. Lưu Tinh cũng không biết Nguyệt Nữ Cung là địa phương nào, suy nghĩ một chút liền gọn gàng dứt khoát nói, không phải là một chỗ tông môn, về phần không dám đi sao. Huynh đệ, ngươi biết Nguyệt Nữ Cung sao? Một kiếm nhìn kinh ngạc hỏi. Không phải là rất rõ ràng. Lưu Tinh lắc đầu. Nghe vậy, ngoại trừ một kiếm ba người kia đều tiết khí. Nói hồi lâu Lưu Tinh ngay cả Nguyệt Nữ Cung đều không rõ ràng lắm, vừa mới đáp ứng mà nói tương đương với nói vô ích. Huynh đệ có chỗ không biết, Nguyệt Nữ Cung từ trước chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Nam tử là không có tư cách đặt chân Nguyệt Nữ ngọn núi phương viên trăm dặm, phàm là dám đặt chân của người đều biết không hiểu mà chết, trên thực tế là bị Nguyệt Nữ cung của người cho giết chết. Một kiếm thở dài nói, Lưu Tinh con ngươi run lên đạo, vì sao? Ta cũng không biết, ngay cả ta sư tôn, không có Nguyệt Nữ cung cung chủ thư mời, cũng không dám tự ý bước vào. Một kiếm nói tiếp, khiến Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, tứ quý lao nhân cũng không dám đi, cái này Nguyệt Nữ cung rốt cuộc là cái gì thần thánh chi địa? Huynh đệ, ta thật hâm mộ ngươi. Đông kiếm kéo dài cái mặt nói. Lưu Tinh một trận thể lãnh đạo, nói như vậy, ta đi lúc đó chẳng phải chịu chết. Đó cũng không sẽ, ngươi theo tam tiểu thư cùng nhau, các nàng sẽ không đối với ngươi động thủ. Một kiếm lắc đầu. Đối với ngươi không có thư mời a. Lưu Tinh ngẩn người nói. Vậy ngươi vì sao nghĩ muốn đi Nguyệt Nữ Cung? Một kiếm bốn người cũng kinh ngạc. Là Nguyệt Thanh Đồng cô khiến ta đi. Lưu Tinh nói, bốn người vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi ngay cả Nguyệt Thanh Đồng cô đều biết. Lưu Tinh gãi đầu một cái đạo, ra mắt hai lần. Được rồi, huynh đệ, cầu ngươi mang cho chúng ta tứ huynh đệ. Một kiếm đều hai mắt tỏa ánh sáng nói, còn kém không quỳ xuống đi cầu Lưu Tinh. Được rồi, các ngươi bốn người muốn đi Nguyệt Nữ Cung làm cái gì? Lưu Tinh có chút buồn bực. Xem mỹ nữ a, huynh đệ, ngươi đừng cho ta nói ngươi đi chơi. Cựu Kiếm dùng ngón tay đảo Lưu Tinh một chút nói. Lưu Tinh triệt để hết trô nói rồi. Một kiếm đạo, Nguyệt Nữ Cung là Bắc Tuyết cảnh mỹ nữ tập hợp chi địa, đặc biệt Nguyệt Nữ Cung thánh nữ, nghe nói là tiên tử chuyển thế, có linh lung thân thể, thiên phú siêu tuyệt, tư sắc càng nhân gian hiếm có. Chính là, huynh đệ ngươi chẳng lẽ không nghĩ mắt thấy một phen sao? Hạ Kiếm theo trộn đều đạo. Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng, nghĩ thầm, đùa gì thế, tiên nữ chuyển thế, linh lung thân thể. Thông tin vị thật đúng là lợi hại. Thử hỏi lên trời có tiên sao? Huynh đệ, ngươi không tin lời của chúng ta sao? Một kiếm thấy Lưu Tinh thần sắc cổ quái, lúc này nghiêm túc. Lưu Tinh sửng sốt, cười nói, làm sao biết chứ? Tiên tử ta đều gặp, tiên tử chuyển thế tính cái gì? A, bốn người sửng sốt. Tam tiểu thư còn không tính nhân gian tiên tử sao? Lưu Tinh hỏi ngược lại, bốn người nhất thời ngạc nhiên. Lưu Tinh, là ở sau lưng khen ta sao? Xa xa một đạo trong trẻo thanh âm dễ nghe truyền đến, đúng là quần áo bạch đi Nguyệt Tâm Giao kèm theo thải điệp mà đến, tựa hồ là nghe được Lưu Tinh đám người nói chuyện. Cười hì hì nói. Đúng vậy, chính khen ngươi đây, ngươi lại tới, không có ý tứ a, cho ngươi nghe được. Lưu Tinh xoay mặt nhìn lại, lúc này cười trêu nói. Hì hì, thế nào khen ta đây, nói nghe một chút. Nguyệt Tâm Giao đi tới tròi nghỉ mát nội, ngồi xuống cười tủm tỉm nói. Một kiếm bốn người ngạc nhiên ngồi xuống, Lưu Tinh câm miệng không nói. Nói một chút à, thế nào đều không lên tiếng, vừa mới ta nghe các ngươi còn ở nơi này kỳ kỳ hoa hoa, cái gì tiên tử chuyển thế, cái gì linh lung thân thể. Nguyệt Tâm Giao nháy mắt một cái, sau đó nhìn về phía một kiếm bốn người, khí mắt đạo, không biết là nói ta à? Là, nói là tam tiểu thư của ngươi. Một kiếm cùng mồ hôi gật đầu. Chuyện phiếm tám đạo. Nguyệt Tâm Giao nhất thời nghiêm mặt nói, tiên tử chuyển thế, ta làm sao biết? Linh lung thân thể. Các ngươi cũng có thể nghĩ ra. Không phải là ta nói. Lưu Tinh lúc này khoát tay áo. Chính là ngươi, ta liền nghe được. Nguyệt Tâm Giao quyệt miệng nói. Lưu Tinh rất bất đắc dĩ, nói tránh đi. Tâm Giao tiểu thư, ngươi tới là có chuyện gì sao? Hay là muốn xuất phát đi Nguyệt Nữ Cung? Sau này có thể hay không đem tiểu thư hai chữ cho xóa? Nguyệt Tâm Giao trắng Lưu Tinh một cái nói, nghe cũng đừng xoay. Tiếp theo, Nguyệt Tâm Giao nói, cô ta lại đi tin, ngày mai sẽ cho ngươi đi qua. Tốt, thật tốt quá. Đông Kiếm vỗ tay nói, tốt cái gì tốt, các ngươi lại không đi được. Nguyệt Tâm Giao nhướng mắt, huynh đệ, đi được, hay là đi không được? Một kiếm bốn người đồng loạt nhìn về phía Lưu Tinh. Nga, nguyên lai mấy người các ngươi ở chỗ này đánh ta chủ ý, muốn ta mang bọn ngươi đi Nguyệt Nữ Cung, thảo nào cái gì tiên tử chuyển thế, linh lung thân thể. Nguyệt Tâm Giao nhất thời vỗ bàn lên, nhất nhất chỉ vào bốn người đạo, các ngươi thật đúng là cho tứ quý lao ra ra mặt dài, Nguyệt Nữ Cung không phải là có mấy vị mỹ nữ sao, về phần như vậy phải không? Ha ha. Một kiếm xấu hổ cười, nói mỹ nữ ai không muốn xem a? Thì mang theo bốn người bọn họ a. Lưu Tinh ở bên cạnh nói, tốt, chết người đi được, ngươi phụ trách. Nguyệt Tâm Giao chừng hắn liếc mắt, chợt nhìn một kiếm bốn người đạo, có thể, ngày mai chúng ta cùng đi, bất quá nói chuyện trước, các ngươi nếu như chết ở Nguyệt Nữ ngọn núi, đến lúc đó tứ quý lao ra ra tới tìm ta đền mạng, ta thế nhưng không lỗ. Không có việc gì, không có việc gì, coi như sư tôn không có ta môn cái này bốn cái đệ tử. Đông Kiếm vội vã lặng lẽ cười đạo, Đông Kiếm, ngươi thật đúng là không lương tâm. Ông chủ vừa dứt lời hạ. Nguyệt Tâm Giao cùng với một kiếm tam người nhất thời nhìn về phía hắn, cùng kêu lên nói, lời này ta muốn nói cho sư tôn, tứ quý lao ra ra. Cồn vật bi, khi F. Chương 332, nửa đường ngăn trở giết. Hào hào. Cương liệt kích động lòng nghi. Dòng nước từ trên bầu trời hạ xuống, hình thành một đạo bao la hùng vĩ thủy mạc, như một trận tường nước vắt ngang tại giữa thiên địa, chấn động lòng của người ta tinh lực. Một đạo thân ảnh gầy gò tại thủy mạc dưới huy động trường kiếm. Thiếu niên có bắt đầu đứng không vững đến dần dần ổn như bàn thạch, kiếm trong tay có bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo đến rơi như thường. Một người tại thủy mạc dưới tự hành luyện kiếm, từng đạo kiếm khí xuyên qua thủy mạc chặn dòng nước, kích vào xa xa thiên truy bách luyện trên nham thạch, xuất hiện từng cái một thật nhỏ lỗ kiếm. Tại bên đầm nước duyên, bốn vị thanh niên trong ngực ôm kiếm, dừng ở thủy mạc hạ luyện kiếm thiếu niên, bọn họ khỏe miệng mang theo tiêu ý. Lưu Tinh huynh đệ kiếm thuật thật là phi phàm, bọn ta cùng so sánh tự ti mặc cảm. Một kiếm chắt lưỡi nói. Hạ kiếm đạo, kiếm của hắn thuật phi phàm ngược lại cũng thôi, thiên phú cũng quá yêu chút. Đúng vậy, ta chưa từng có ra mắt như thế yêu của người. Cựu kiếm cũng là cảm khái nói. Được rồi, Nguyệt Nữ Cung thánh nữ có người nói cũng liền xong thập thì giờ, hôm nay tu vi đã là định thiên đỉnh, ngươi nói nàng chẳng phải là càng yêu. Đông kiếm sau cùng nói, nghe vậy một kiếm ba người con ngươi run lên gật đầu. Đồn đãi là nói như vậy, có thể tình huống thật không có ai biết. Nguyệt gia ở chỗ sâu trong, một chỗ không tầm thường chút nào trên ngọn núi, hai đạo thân ảnh đứng lặng nơi đây, đồng dạng nhìn xa xa Thủy Mạc Hạ luyện kiếm thiếu niên. Dẫn đầu trung niên nam tử thân người mặc giản đơn một mạc nguyệt sắc trường bào, con ngươi như ngôi sao rực rỡ, tản ra khiến người ta sợ quan mang, hắn mặt như con ngọc, thần sắc bình tĩnh, đứng chắp tay, đứng lặng tại trên ngọn núi, bàng như cùng ngọn núi hòa làm một thể, cái loại này tự nhiên chết cảm giác khiến người ta nghĩ mờ ảo. Tại trung niên nam nhân phía sau chính là tựa như tiên tử kiểu thánh khiết sạch sẽ Nguyệt Tâm Giao, khỏe miệng nàng mang theo nụ cười ngọt ngào, nhìn thiếu niên kia thân ảnh của, hì hì đạo, phụ thân, thiên phú của hắn làm sao? Thượng đẳng. Trung niên nam tử chậm rãi mở miệng, phun ra hai chữ, nhất thời khiến thiếu nữ nhăn lại đôi mi thanh tú tới đạo, tại sao là thượng đẳng đây? Thế nào? Ngươi cũng cho là hắn rất yêu. Trung niên nam tử xoay mặt nhìn ái nữ của mình đạo. Đã rất yêu. Nguyệt Tâm Giao quyệt quyệt miệng. Trung niên nam tử lắc đầu nói, các ngươi thấy chỉ là biểu mặt, hắn nhất yêu hẳn là thuộc về hắn nghị lực cùng tính dai, hắn có một viên bền gan vững chí, khắc khổ nỗ lực tâm. Nếu như không có cái này, chỉ bằng hắn thiên phú tuyệt đối không đạt được cảnh giới như thế. Nguyệt Tâm Giao lộ ra suy tư vẻ. Bác Tuyết Cảnh luận thiên phú nhất yêu chính là nhân vật, mặc thuộc hiện nay Nguyệt Nữ Cung Thánh Nữ, nhưng là giới hạn với Bác Tuyết Cảnh, ngươi biết Bác Tuyết Cảnh bên ngoài có bao nhiêu mở mang sao? Ngươi biết Vô Tận Đại Lục bao lớn sao? Ngươi biết Vô Tận Đại Lục vì sao xưng là vô tận sao? Trung niên giọng nam bình tĩnh, có thể tựa hồ có cực mạnh ma lực dẫn dắt đến lòng của thiếu nữ, nàng lắc đầu liên tục biểu kỳ không biết, nhưng nàng biết Nguyệt Nữ Cung vị kia thánh nữ rất yêu, lại nói tiếp so Lưu Tinh đều phải rất kinh khủng nhiều lần. Bởi vì Nguyệt Nữ Cung thánh nữ chỉ là so nàng lớn hơn vài tháng mà thôi, có thể nàng hiện tại ngay cả định thiên cảnh cũng không có bước vào. Bất quá, hắn đã rất tốt, võ đạo ở chỗ chấp nhất, nghị lực, tinh thần, không có cái này ai cũng khó có thành tựu. Sau cùng trung niên thanh âm nam tử kiên định dâng lên. Nguyệt Tâm Giao cũng kiên định gật đầu. Phụ thân, thiên bảng chi tranh thật có nguy hiểm như vậy sao? Nguyệt Tâm Giao suy nghĩ một chút hỏi. Ừ, là tàn khốc. Trung niên nam tử gật đầu, suy nghĩ một chút hắn lại nói, chỉ cần có quyết tâm có nghị lực, quản chi tại tàn khốc, cũng có thể đứng ở thế. Nguyệt Tâm Giao lần thứ hai lộ ra suy tư vẻ, nàng không biết rõ cha nàng lời này ý tứ, lẽ nào cho rằng tu vi không cao của người có quyết tâm, có nghị lực cũng có thể đi tới sau cùng sao. Phụ thân, ta ngày mai muốn dẫn đến tứ quý huynh đệ cùng đi Nguyệt Nữ Cung, có gì không ổn sao? Nguyệt Tâm Giao lại một vấn đề. Trung niên nam tử xoay qua mặt nhìn nàng cười cười nói, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, chính các ngươi làm chủ, không cần mọi chuyện hỏi ta. Nga. Nguyệt Tâm Giao gật đầu. Trung niên nam nhân lại nhìn một chút, con ngươi nội lộ ra một tia hồi ức vẻ, bất quá hắn cũng không nói lời gì, sau cùng hướng phía ngọn núi ở chỗ sâu trong đi đến. Nhìn như bước chậm, rất nhanh thì tiêu thất tại Nguyệt Tâm Giao trong tầm mắt, nàng hướng phía trung niên nam nhân phương hướng ly khai giả trang làm ngộ, lúc này mới xoay người ly khai. Sáng sớm hôm sau, một con to lớn bạch hạc chở Nguyệt Tâm Giao xuất hiện ở Lưu Tinh 5 người nơi ở, Nguyệt Tâm Giao đứng ở bạch hạc bên trên hô một tiếng, Lưu Tinh còn chưa có xuất hiện, một kiếm 4 người lại vội vã từ bên trong gian phòng nhảy ra ngoài. Sau cùng đi ra mới là Lưu Tinh, hắn thay đổi nhất kiện rất sạch sẽ y bào, xuất hiện ở mấy trong mắt người. Mùa đông ánh nắng chiếu xuống gương mặt của hắn thượng, thanh tú trung mang theo một tia cương nghị, ánh mắt còn là bình tĩnh như vậy không sóng cùng sạch sẽ sáng sủa. Lưu Tinh huynh đệ, đi. Đông kiếm thúc giục. Gấp gáp như vậy sao? Nguyệt Tâm Giao xoay người chừng hắn liếc mắt. Hắc hắc, xem thánh nữ đương nhiên phải sớm điểm tới. Đông kiếm lặng lẽ cười đạo. Thích, đừng nói sớm như vậy, còn chưa nhất định có thể hay không bước vào Nguyệt Nữ Cung đây. Nguyệt Tâm Giao bĩu môi. Lưu Tinh liếc mắt nhìn đạo. Liền cưới cái này bạch hạc đi không? Thế nào? Ngươi sợ kia năm bất động chúng ta? Nguyệt Tâm Giao nhướng mắt đạo, yên tâm đi, tính là có nữa 10 cái 8 cũng có thể năm động. Bạch hạc cũng hướng phía Lưu Tinh phát ra một đạo bất mãn tiếng kêu, tựa hồ đang trách cứ Lưu Tinh coi thường kia. Ha ha, còn có tính tình. Lưu Tinh cười cười, thân thể một túng rơi vào bạch hạc trên người, Nguyệt gia nuôi dưỡng bạch hạc cũng đều là thông linh ma thú, có thể nghe hiểu nhân ngôn. Tiếp theo, Nguyệt Tâm Giao vô vô bạch hạc đầu lớn. Bạch hạc cánh khổng lồ vỗ, chợt một bước lên trời, tốc độ cực nhanh. Không phải đâu, Thiên Nguyệt Thành không phải là không có thể phi hành sao? Lưu Tinh ngồi ở bạch hạc bên trên kinh ngạc nói, bạch hạc ghé qua với trên hư không, cương phong gào thét, thổi mặt của ra có chút phát đau. Đó là không có thể người đến người đi phi hành, lại nói, cũng chỉ là nhắm ngay ngũ đại thế gia bên ngoài người, như những thứ kia tự do võ giả, bọn họ số lượng nhiều lắm, nếu là người người bay tới bay lui, thật là nhiều loạn a. Nguyệt Tâm Giao nói. Lưu Tinh gật đầu, nghĩ thầm cũng là. Được rồi, Ngươi cô cô khiến ta đi Nguyệt Nữ Cung là đại biểu Nguyệt Nữ Cung tham gia thiên bảng chi tranh sao? Liệu Tinh hỏi. Không phải là, kỳ thực ta không biết. Nguyệt Tâm Giao lắc đầu. Lưu Tinh liếm liếm đầu lưới lại nói, các ngươi Nguyệt gia vậy cũng có người tham gia thiên bảng chi tranh à. Bọn họ vì sao không đi? Ngươi biết không đi không? Nguyệt Tâm Giao nhướng mắt, lúc này một kiếm đạo, Nguyệt gia thiên tài nhất bản thuộc Nguyệt Thanh Đồng cô cô, đáng tiếc nàng Tu Vi đã vượt lên trước định thiên, là không có tư cách đại biểu Nguyệt gia tham gia thiên bảng chi tranh, bỏ Nguyệt Thanh Đồng cô ở ngoài, chính là tháng không cố kỵ, năm nay 26 tuổi, định thiên thất cảnh. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi run lên, 25 tuổi đã đạt được định thiên thất cảnh, thiên phú này thật đúng là kinh khủng. Tại Phi Tuyết Vương Triều, Mạnh Dạ Vũ, Địch Quân Dương, Địch Phong, đám người không sai biệt lắm cũng là cái tuổi này, có thể đạt tới đến định thiên hai cảnh cũng không có, lại càng không muốn nói định thiên thất cảnh. Bên trong đế quốc thế gia, còn hơn bọn họ Vương Triều Đại Tông Môn còn muốn kinh khủng, cũng khó trách những thứ kia con em của đại thế gia ngạo nghệ không gì sánh được. Ngồi ở Bạch Hạc bên trên, bay vào đám mây, nhìn phía dưới phong cảnh, lại là một phen tư vị. Cũng không biết bay bao lâu, giống như phi hành mấy vạn dặm xa, cương phong mãnh liệt dâng lên. Tiểu tử, ngươi thật giống như bị người theo dõi. Đột nhiên, Lưu Tinh và Táo Hạ Hắc Thủy Huyền Giao truyền âm nói. Ừ, ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Lưu Tinh gật đầu, trong lòng đang suy đoán rốt cuộc là ai ngờ muốn nửa đường ngăn trở giết hắn. Lang gia, còn là Phong gia, có lẽ là hai nhà mọi người có. Dắt. Bạch Hạc đột nhiên phát ra một đạo nguy hiểm tiếng kêu to, thanh âm to rõ với giữa thiên địa, nhất thời Nguyệt Tâm Giao chiếu khởi đôi mi thanh tú, khiến Bạch Hạc ngừng lại. Là ai quỷ quỷ túy túy theo dõi chúng ta? Nguyệt Tâm Giao đứng ở Bạch Hạc cổ bên trên, nhìn chung quanh một vòng quát đạo. Hiu hiu hiu thở phì phò. Trong lúc bất chợt, trên hư không xuất hiện bảy đạo thân ảnh, những bóng người này khí tức cường đại, thân mặc áo đen che mặt, không dám lấy chân diện mục kỳ nhân. Ngay trong bọn họ thấp nhất tu vi đều là định thiên bốn cảnh. Tối cao một người tu vi tại định thiên bắc cảnh, đây là một cổ cực mạnh thế lực. Lưu Tinh rất khó tưởng tượng, ngoại trừ Thiên Nguyệt Đế quốc Phong gia cùng Lăng gia ở ngoài, còn có ai có thể mời được lớn như vậy một cổ thế lực. Cô nương, lưu lại thiếu niên kia, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Dẫn đầu người áo đen bịt mặt là một vị lão giả, thanh âm khàn khàn, nhưng Lưu Tinh đã nghe ra là ai, Vương Thuần. Nghĩ không ra thiết phiến môn môn chủ, cũng là bực này bọn chốt nhất, dĩ nhiên không dám lấy chân diện mục kỳ nhân. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai? Trước khi nói chuyện người áo đen bịt mặt sẽ rơi trên mặt mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trường tuổi chừng 50 tuổi tả hữu mặt, thanh âm trầm thấp khàn khàn, không phải là thiết phiến môn môn chủ là ai? Thiết phiến môn môn chủ. Nguyệt Tâm Giao hơi sừng sờ, lúc này quát lên, Vương Thuần, ngươi thật to gan, ta Nguyệt ra đường ngươi cũng dám lan. Tháng Tam tiểu thư, lão phu nói, lưu lại thiếu niên kia, các ngươi tẫn khả đi qua, lão phu tuyệt không sẽ ngăn cản. Vương Thuần lời thề son sắt nói, chỉ vào Lưu Tinh, trong mắt lộ vẻ sát ý đạo, tiểu tử này giết con ta, thù này không báo, vua ta Thuần còn có mặt mũi nào ở trên giang hồ đặt chân. Cái này là chuyện của ngươi, hắn là ta bạn của Nguyệt gia, ngươi muốn giết hắn, chính là cùng ta Nguyệt gia là địch, đừng tưởng rằng thiết phiến môn có Lăng gia chỗ rửa có thể khi dễ đến ta Nguyệt gia trên đầu. Vương Thuần, thức thời ngươi bây giờ đã đi, khắc chờ ta phát tín hiệu cho gia tộc, đến lúc đó các ngươi còn muốn chạy cũng không kịp. Nguyệt Tâm Giao thần sắc lạnh lùng, máng. Hắc hắc, tiểu cô nương, ngươi bây giờ phát tín hiệu tựa hồ không còn kịp rồi a. Đột nhiên, bên cạnh lại có một vị hắc y nhân cười lạnh nói, hắn là định thiên ngũ cảnh, khí tức hùng hồn. Nguyệt Tâm Giao con ngươi run lên, dừng ở người sau quát lên, các ngươi ngay cả ta cũng dám giết. Không có biện pháp, khiến Nguyệt gia người đến, chúng ta cũng là cái chết, không giết tiểu tử kia, chúng ta một dạng không có kết quả tốt, dù sao đều là chết, chúng ta chỉ đánh cuộc. Hắc Y Nhân lạnh lùng cười nói. Lưu Tinh đứng lên vô vô Nguyệt Tâm Giao đầu vai đạo, các ngươi đi thôi, đi phía trước chờ ta, ở đây ta tới xử lý. Ngươi điên rồi sao? Nguyệt Tâm Giao xoay người chừng hắn một cái nói. Không có việc gì, ta nói, ta tới xử lý, các ngươi đi nhanh lên. Lưu Tinh cũng may ý Nguyệt Tâm Giao ánh mắt, đạo, các ngươi tại đây ngược lại là trói buộc, các ngươi nếu là đi, ta nghĩ muốn thoát thân còn không dễ dàng sao. Cồn vật bi, thì F. Chương 333, ta muốn sát sinh. Ngươi nói chúng ta là trói buộc. Nguyệt Tâm Giao rất sinh khí, một kiếm cũng có chút không muốn đạo, chúng ta mặc dù thực lực không mạnh đánh không thắng bọn họ, cũng tuyệt không sẽ lưu lại huynh đệ mặc kệ. Chính là, Hạ Kiếm ba người gật đầu. Các ngươi mài ma diệt kỳ đủ chưa? Xa xa Vương Thuần nổi giận gầm lên một tiếng, nữa để cho bọn họ ma diệt đi xuống, Nguyệt gia người nói không chừng thật sẽ đánh tới, đến lúc đó bọn họ đều phải chết kiểu kiểu. Còn chưa động thủ. Định Thiên Ngũ cảnh hắc y che mặt lão giả hừ lạnh một tiếng. Lưu Tinh biến sắc, Vương Thuần cùng Lăng Gia có quan hệ, như vậy ngoại trừ Thiết Phiến Môn ba người ở ngoài, còn lại bốn người đều là Lăng Gia nhân vật. Xem ra mấy ngày trước đây đánh Lăng Mạc, người này trừng mắt tất báo khiến gia tộc người liên hợp Vương Thuần ba người tới chặn giết hắn. Chỉ là Lăng Mạc làm sao sẽ biết hắn hôm nay muốn theo Nguyệt Tâm Giao đi Nguyệt Nữ Cung đây? Chẳng lẽ là nàng? Lưu Tinh nghĩ đến một người, chính là Nguyệt Tâm Hàn. Nguyệt Tâm Hàn nhìn hắn không thuận mắt, từ Nguyệt Tâm Giao ở đây biết được tin tức nữa nói cho Lăng Mạc cũng chẳng có gì lạ. Suy nghĩ cẩn thận sau khi, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nếu tránh không khỏi cũng chỉ có chiến. Nhưng Nguyệt Tâm Giao cùng tứ quý huynh đệ trăm triệu không thể theo hắn cùng nhau chịu chết. Lưu Tinh thân thể một túng, phía sau một đối hỏa diễm cánh chim thoáng hiện nhảy nhập không trung, hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng bay vút đi, đồng thời quát dẹp đường, các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đến đây đi. Lưu Tinh. Nguyệt Tâm Giao trong lòng cả kinh, vội vã hô, đã thấy Lưu Tinh đi tốc độ cực nhanh. Không cần phải xen vào ta, các ngươi năm người tốc đi, chờ một lát ta tự nhiên có thể đuổi theo các ngươi. Tại Nguyệt Tâm Giao tiêu lúc gấp, Lưu Tinh thanh âm của theo gió mà đến truyền vào Nguyệt Tâm Giao trong tai. Nguyệt Tâm Giao cắn răng nói, đi, chúng ta đi trước phía trước ngọn núi chờ hắn. Tứ quý huynh đệ cũng chỉ có thể gật đầu, hy vọng Lưu Tinh có thể nhiều khốn. Vương Thuần bảy người đuổi Lưu Tinh, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Lưu Tinh tốc độ thật đúng là không phải là vậy mau, bọn họ bảy người thi triển cấp tốc như trước kém chút cự ly. Đọc truyện với, nét. Tiểu tử này tu luyện cái gì phi hành công pháp, xem sau lưng của hắn hỏa diễm cánh chim rung động trong lúc đó mấy ngàn thước, đây là một loại rất cao phi hành thuật. Kia Định Thiên Ngũ Cảnh che mặt lão giả lạnh lùng nói, con ngươi nội có vẻ tham lam. Vương Thuần cười lạnh một tiếng, đạo, đợi lát nữa đuổi theo hắn, đánh chết, không phải có thể được đến hắn phi hành công pháp. Lưu Tinh ở phía trước phi hành, âm thầm cùng Hắc Thủy Huyền Giao đầu này yêu vương giao lưu. Con rể, ngươi có thể đối phó mấy người? Lưu Tinh trong lòng hỏi. Tiểu tử, tối đa ba người, kia Vương Thuần cùng mặt khác hai vị Định Thiên Thất Cảnh lão giả ta có thể giúp ngươi ngăn, còn lại bốn người chính ngươi nhìn làm. Hắc Thủy Huyền Giao vô sỉ nói. Hỗn đản. Lưu Tinh trong lòng phá mắng, còn dư lại trong bốn người, có một người Định Thiên Ngũ Cảnh, còn lại ba người đều là Định Thiên Bốn Cảnh. Đối phó một người hắn cũng không phải sợ, thế nhưng bốn người liên thủ hắn cũng chỉ có chạy trối chết phần. Tiểu tử, nếu ta nói cũng đừng cùng bọn họ tranh đấu, trực tiếp đào tẩu thì phải, đánh không thắng bỏ chạy đây cũng không phải là mất mặt gì sự tình, đúng không? Hắc Thủy Huyền Giao cười hắc hắc nói. Ta trái lại muốn chạy trốn. Ngươi nghĩ ta có thể chạy thoát sao? Lưu Tinh vẻ mặt phiền muộn, hắn tốc độ mau nữa cũng chỉ là tạm thời, không ít chỉ chốc lát Vương Thuần là có thể đuổi kịp. Chờ một lát ngươi rơi trên mặt đất, ta có thể mang theo ngươi trốn a, ngu ngốc. Hắc Thủy Huyền Giao tuét miệng nói. Xác định có thể trốn. Lưu Tinh lộ ra hồ nghi vẻ. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Hắc Thủy Huyền Giao âm hiểm cười một tiếng. Lưu Tinh trong lòng thầm mắng lao hôn đằng kia, quá giảo hoạt. Đốt. Lưu Tinh phía sau hỏa diễm cánh chim rung động trong nháy mắt hướng xuống đất phóng đi, nhảy vào một chỗ trên ngọn núi, chung quanh cây cối trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn nhảy ra một mảnh đất trống tới. Vương Thuần bảy người rất nhanh mà đến, đem Lưu Tinh vây, cường hãn khí tức từ bảy trên thân người bộc phát ra. "Tiểu tử, giết con ta, nạp mạng đi a." Vương Thuần nổi giận gầm lên một tiếng làm động thủ trước, không để cho Lưu Tinh thở dốc cơ hội. "Oanh xích." Lưu Tinh trong cơ thể huyết sắc hỏa diễm trong nháy mắt bay lên, quanh thân đều là kinh khủng hỏa diễm. Nóng cháy không gì sánh được, Vương Thuần mới vừa xông lại tới, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, hộ thể chân nguyên lập tức lóe ra, bảo vệ nắm tay một quyền hướng phía Lưu Tinh đánh giết đi qua. Kiếm. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, Thiên Lạc kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ hóa thành kiếm thật lớn ảnh chém về phía Vương Thuần, lúc này cái khác 6 người nhộn nhịp phát động cường hãn công kích hướng phía Lưu Tinh đánh giết mà đến, trong đó có 4 người thi triển sắc bén quyền pháp, bất ngờ đúng là trước khi Lăng Mạc thi triển vô thương toái quốc quyền. Uy lực so Lăng Mạc thi triển tăng thêm sự kinh khủng. Mặt khác hai vị hắc y che mặt lão giả là Thiết Phiến môn trưởng lão, thi triển trưởng pháp là Thiết Phiến trưởng, trưởng lực tựa như thiết phiến, xoay chuyển trong lúc đó cương phong gào thét, phong như đao tử kiểu phá vỡ không gian, cắt toái chung quanh cây cối, hóa thành bột mịn. Con rệp, còn không ra. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, cách không thao túng Thiên Lạc kiếm đối về Vương Thuần chém tới, Thiên Lạc kiếm tuyệt phẩm lợi khí, uy lực bất phàm, tự động bộc phát ra một cổ cường hãn kiếm khí tới. Làm cho Vương Thuần hơi biến sắc mặt. Phá vỡ. Vương Thuần quyền biến hóa trưởng, uy lực càng hơn gấp đôi, một trưởng đánh giết tại Thiên Lạc kiếm bên trên, kiếm ảnh trong nháy mắt bị chấn nát, Thiên Lạc kiếm bắn ngược mà quay về, Vương Thuần kinh nghiệm lao luyện lóe lên mà đến, trưởng lực đánh giết hướng Lưu Tinh trong ngực. Ngao. Mắt thấy Vương Thuần trưởng lực sẽ vô vào Lưu Tinh trên lồng ngực, một đạo tức giận giống lên một tiếng từ Lưu Tinh trên ngực vang lên, tiếp theo một đạo hắc ảnh vụ sáng ra, to lớn thú chảo hướng phía Vương Thuần tay của trưởng đánh tới. Thình thịch xích. Vương Thuần trăm triệu thật không ngờ Lưu Tinh trên người còn cất giấu một đầu hung thú, trong kinh hoàng bị to lớn thú chảo chảo bay ra ngoài. Vâng! Một đạo thật lớn hắc giao hiện ra người bảy người trước mặt, cứ đôi đong đưa trong nháy mắt đem ba vị định thiên bốn cảnh người áo đen bịt mặt quất bay, mở miệng trong lúc đó chảy như điên chất lỏng màu đen, dịch thể mang theo kịch độc, đồng thời còn có hỏa diễm từ yêu vương trong miệng phụt lên ra, cuồn cuộn hỏa diễm làm cho bảy người sắc mặt kinh hãi. Cái này lao yêu thật sự có tài. Lưu Tinh trong lòng rất là khinh bỉ một phen, mới vừa rồi còn nói chỉ có thể đối phó ba người, hiện tại một cái đối phó bảy nhìn qua cũng không thành vấn đề nha. Nghĩ đến cũng là, cái này lao yêu vương sống trăm ngàn năm linh hồn bất diệt, thủ đoạn tự nhiên là rất nhiều mà lại lao luyện. Lưu Tinh dừng lại sau lưng hắn cầm thiên lạc kiếm nhân cơ hội đối về một vị định thiên bốn cảnh người áo đen bịt mặt xuất thủ. Muốn chết? Kia người áo đen bịt mặt con ngươi nổi lóe ra nổi giận vẻ, hắn một người hướng phía Lưu Tinh đánh chết đi. Cái khác sáu người nhộn nhịp đối phó Hắc Thủy Huyền Giao. Chết! Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể sát phạt huyết mạch lẩm nhẩm dựng lên, cuồn cuộn sát phạt ý chí trong sát na bao phủ ở người sau. Lưu Tinh thân thể bay lên không, thiên lạc kiếm bên trên bộc phát ra một cổ kinh người kiếm khí. Ta muốn sát sinh, diệt. Sát lục kiếm thuật, từ tu luyện tới nay, đệ tam chiêu Lưu Tinh còn không có thi triển qua, lúc này hắn tranh thủ đan điền nội vậy chân nguyên lực lượng ngưng tụ trên trường kiếm thi triển một chiêu này. Kia người áo đen bịt mặt nguyên bản con ngươi nổi lóe ra nổi giận vẻ, bị Lưu Tinh quần quận sát phạt ý chí vây quanh sau khi, lấy làm kinh hãi quát dẹp đường, kiếm ý chí. Làm sao có thể? Không có gì không thể nào. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn sát lục kiếm ảnh hướng phía người sau bổ tới, như chúa tể chi kiếm phủ xuống thông thường, làm cho người sau con ngươi nổi đều là vẻ sợ hãi. Hắn thế nào cũng thật không ngờ một vị thiếu niên có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy kiếm khí tới, khí tức nội dĩ nhiên ẩn chứa kiếm đạo ý chí. Sát phạt ý chí vô cùng kinh người. Phốc suy. Kiếm thật lớn ảnh ở phía sau người không kịp suy tư chi kiếm đánh xuống, người sau bàn tay đều bị hòa xuyên, mi tâm lưu lại một đạo vết kiếm, rất nhanh kia bị bổ là hai nửa che mặt mặt che bóc ra, lộ ra người sau dung mạo tới, rõ ràng là một vị lão giả. Lúc này hắn bên trong cặp mắt đều là khiếp sợ, sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng chờ sắc, hỗn tạp cùng một chỗ. Vâng. Một chút lão giả khí tức đoạn tuyệt, ngã xuống đất chết thảm. Cũng ngay lúc đó, Hắc Thủy Huyền Giao bị Vương Thuần mất mặt đánh bay. Ta lần áo, dám đánh ngươi Long Gia Gia. Hắc Thủy Huyền Giao bị đánh bay, trong miệng phá mắng không ngớt, nếu như ngươi Long Gia Gia tột cùng thời điểm, một ngụm liền đem các ngươi mọi người nuốt vào. Lão 18. Xa xa Lăng Gia ba người còn lại thấy Lưu Tinh một kiếm đánh chết Lão 18, ba người giận dữ cùng sông mà đến, kinh khủng quyền ảnh hướng phía Lưu Tinh chấn áp đi. Lưu Tinh thân thể lay động né tránh mà mở. Vừa mới hắn đã đứng vị trí trong nháy mắt bại ba người đánh ra một cái cự hô tới, vội vã rơi vào kia chết trước mặt lão giả, người sau đã chết hẳn khí. Người dám giết hắn? Trong đó Định Thiên Ngũ cảnh lão giả ngẩng đầu căm tức nhìn Lưu Tinh, lạnh lùng quát, "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, chờ đón chịu ta Lăng gia lửa giận a, bao quát gia tộc của ngươi đều muốn toàn bộ bị diệt." "Ha ha, quả nhiên là Lăng gia." Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, rơi vào Hắc Thủy Huyền Giao thân biên, truyền âm nói, "Còn không mau đi." Nói nhảm. Đây không phải là chờ ngươi sao? Hắc Thủy Huyền Giao gầm nhẹ một tiếng, cự đuôi cuốn Lưu Tinh cuồng vọt đi. Chạy đi đâu? Vương Thuần con ngươi nổi lóe ra tức giận, rốt cục thi triển tuyệt kỹ, thân ảnh liên tục lay động hướng phía Hắc Thủy Huyền Giao đuổi theo, nhanh như thiểm điện, tại rừng cây bên trong mặc toa, mấy hơi thở trong lúc đó siêu việt đến Lưu Tinh phía trước. Lúc này, một đóa không gì sánh được tinh mỹ hoa sen ở trong mắt Vương Thuần lóe ra, hắn thân thể mới vừa đứng vững, ngọn lửa kia hoa sen mang theo quỷ dị vậy tốc độ kích thân thốn mà đến. Ừ. Vương Thuần lông mi đại nhăn, từ yêu dị huyết sắc hoa sen thượng hắn cảm giác được một cổ khí tức tử vong, con ngươi chút ngừng, thân thể liên thiểm muốn né tránh, chỉ đáng tiếc vẫn là không kịp, một nửa người bị hoa sen máu dị hỏa đánh trúng. A! Vương Thuần phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, cả người bị áp xúc hoa sen máu dị hỏa đánh bay ra ngoài, thân thể đang thiếu đốt, một cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đốt cháy rơi, Vương Thuần tức thì bị nổ huyết nhục mơ hồ, Lưu Tinh đại thủ nhất chiêu hoa sen máu dị hỏa, theo Hắc Thủy Huyền Giao chạy như điên. Tiểu hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Vương Thuần quần áo xốc xếp, mất đi một cánh tay, trong nháy mắt điên cuồng dâng lên, rít gào giận dữ hét, có thể hắn lúc này đã không có lực lượng đuổi theo Lưu Tinh. Đáng tiếc, không có giết chết Vương Thuần. Lưu Tinh thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, Vương Thuần so lão điên tu vi cường đại, cũng so lão điên càng cơ cảnh, cảm giác được khí tức nguy hiểm ngay cả bận né tránh. Lưu Tinh cũng không có nhân cơ hội tru diệt Vương Thuần, đó là bởi vì Vương Thuần liên tục phú võ hồn cũng không có bạo phát. Mặc dù chặt đứt một cánh tay, muốn đánh chết hắn cũng rất khó. Giết hắn rất hiển nhiên là lãng phí thời gian, còn không bằng nhân cơ hội đào tẩu. Tới bảy người, vừa chết một thương, năm người kia đuổi theo thấy Vương Thuần chặt đứt một cánh tay, y sam nhiều chỗ bị đốt trụi, đều mánh hít một hơi lanh khí. Kia tiểu hỗn đản. Lăng gia vị kia định thiên ngũ cảnh lão giả trong mắt phun ra lửa giận, chợt dừng ở Vương Thuần đạo, ngươi làm sao sẽ bị thương thành như vậy? Cồn vật bi, khi F. Chương 334, Nguyệt Nữ Cung, tiểu vực giới. Năm người sẽ rơi trên mặt nạ bảo hộ đều là lão giả, trong đó hai người đúng là thiết phiến môn trưởng lão, thấy Vương Thuần một cánh tay bị đốt cháy rơi, đều mánh lấy ra lanh khí. Còn lại ba người là Lăng gia trưởng lão, kia định thiên ngũ cảnh lão giả, đôi mắt nhỏ, ngắn tròng râu, dừng ở Vương Thuần đạo, ngươi làm sao sẽ bị thương thành như vậy? Vương Thuần một bụng nước đắng khó có thể mở miệng, hắn nơi nào sẽ biết lưu tinh trên người có kinh khủng như vậy hỏa diễm hoa sen, nếu là tránh né mau, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là đoạn một cánh tay, có khả năng bị lưu tinh bắn cho giết. Vương Thuần cả người là thương, không trả lời lão giả kia câu hỏi, khoanh chân cố định bắt đầu điều tức. Xa xa trên ngọn núi, Nguyệt Tâm Giao năm người đứng ở Bạch Hạc bên cạnh nhìn xa xa, làm chờ không gặp Lưu Tinh xuất hiện. Lưu Tinh huynh đệ hắn có đúng hay không? Quả đen miệng. Nguyệt Tâm Giao xoay người chừng một kiếm liếc mắt. Đúng lúc này, rừng cây nội một đạo độ lửa thân ảnh vụ sáng mà đến, mãnh liệt đốt cháy khí tức làm cho ngũ người sắc mặt đại biến, Lưu Tinh y sam nhiều chỗ đổ, xuất hiện ở năm người trước mặt vội vã thu khí tức, quát dẹp đường, đi mau. Nguyệt Tâm Giao năm người cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vã lên Bạch Hạc trên lưng. Bạch Hạc nhảy vào tận trời chấn cánh đi. Nguyệt Tâm Giao năm người quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không có người đuổi theo, trong lòng không gì sánh được khiếp sợ và hiếu kỳ nói, Lưu Tinh, bọn họ người đâu? Không có đuổi theo sao? Lưu Tinh cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua hỏi. Không có a, lẽ nào bọn họ đều bị ngươi giết? Nguyệt Tâm Giao ngạc nhiên hỏi, tứ quý huynh đệ vừa nghe tâm can manh co quắp. Toàn bộ bị giết. Kia định thiên bắt cảnh Vương Thuần cũng đã chết sao? Lưu Tinh lặng lẽ cười đạo, ngươi nghĩ khả năng sao? Bọn họ giết ta còn không sai biệt lắm. Nguyệt Tâm Giao lộ ra vẻ nghi hoặc, nếu là 7 người không có bị thương, nhất định sẽ đuổi theo, thế nhưng không có, Lưu Tinh chẳng lẽ là bỏ rơi bọn họ. Cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Nguyệt Tâm Giao không khỏi đối Lưu Tinh lại cao xem một phần, chỉ bằng hắn có thể bỏ qua định thiên bắt cảnh 7 người truy tung, đã là rất rất giỏi. Đến Nguyệt Nữ Cung còn bao lâu? Bay ra rất xa sau khi, Lưu Tinh nhìn Nguyệt Tâm Giao hỏi. Còn phải nửa ngày. Nguyệt Tâm Giao nói. Nghe vậy, Lưu Tinh gật đầu ngay Bạch Hạc trên người khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức dâng lên, quanh thân có nhàn nhạt đốt cháy khí tức tràn ngập mà mở, làm cho năm người trong lòng hoảng hốt, ngay cả Bạch Hạc đều phát ra đè nén tiếng tê ơ. Thời gian tại Lưu Tinh điều tức chung dần dần vượt qua, trước khi cùng 7 người tranh đấu, đánh chết kia định thiên 4 cảnh lão giả đều tiêu hao hắn một nửa nội lực, đánh giết Vương Thuần lại dùng đi một nửa nội lực, nếu không phải là nội lực yếu bớt, không chừng thật có thể đánh giết Vương Thuần. Lưu Tinh cũng không có ăn những đan dược khác. Trong cơ thể hắn kia một quả Cửu Dương Tạo Hóa Đan đến bây giờ cũng không có chân chính luyện hóa, hắn không cần mượn nữa giúp những đan dược khác tới bỏ thêm vào tự mình. Rất nhanh, tại ngũ trong mắt người xuất hiện một tòa cực cao ngọn núi xen vào đám mây, bị mây mù vần quanh, mau tiếp cận ngọn núi thời điểm, Nguyệt Tâm Giao khiến Bạch Hạc tốc độ yếu bớt. Tứ quý huynh đệ định nhãn nhìn lại, đích thật là Nguyệt Nữ ngọn núi, xa xa nhìn lại, Nguyệt Nữ ngọn núi như một tôn nữ thần kiểu đứng sừng ở giữa thiên địa, tản ra thánh khiết không thể xâm phạm khí thế. Làm người ta ngắm mà dừng lại. Chúng ta. Một kiếm mở mở miệng, càng làm lời muốn nói nuốt hồi bụng. Thế nào? Sợ rồi sao? Nguyệt Tâm Giao xoay người chừng 4 người bọn họ liếc mắt, sau đó nhìn Lưu Tinh, chỉ thấy hắn hai mắt như trước đóng chặt, giống như tốt đang tu luyện. Đợi lát nữa, chờ Lưu Tinh tỉnh lại, chúng ta tại đi qua. Nguyệt Tâm Giao nói, lúc này đã thấy Lưu Tinh chậm rãi mở hai mắt ra, hai luồng huyết sắc hỏa diễm không gì sánh được yêu dị tại con ngươi nội lóe ra, rất là dọa người. Một kiếm 4 người xoay người nhìn lại, cũng lấy làm kinh hãi. Không cần chờ, tới liền bây giờ đi. Lưu Tinh đứng lên, cả sửa lại một chút y phục nhàn nhạt nói. Tốt lắm. Nguyệt Tâm Giao khiến Bạch Hạc tiếp tục đi trước hướng phía Nguyệt Nữ ngọn núi đi. Lưu Tinh cũng lẳng lặng nhìn Nguyệt Nữ ngọn núi liếc mắt, trong lòng không gì sánh được chấn động. Nguyệt Nữ ngọn núi đúng như một vị mông lung nữ tử đứng sừng ở giữa thiên địa, nhìn lên liếc mắt làm người ta tâm thần rung động. Tại Nguyệt Nữ ngọn núi phương viên vài trăm dặm nội cũng không thành thị. Khắp nơi đều là biển rừng uốn lượn sơn mạch, duy chỉ có Nguyệt Nữ ngọn núi chỉ kém Vân Phong, đứng vững tại chư ngọn núi trong lúc đó, vừa xem mọi núi nhỏ. Tiếp cận Nguyệt Nữ ngọn núi trăm dặm thời điểm, Nguyệt Tâm Giao khiến Bạch Hạc dừng lại, nàng còn lại là chắp tay nói, Thiên Nguyệt Đế quốc Nguyệt gia Nguyệt Tâm Giao đến đây bái kiến Nguyệt Nữ cung chư vị tiền bối, hướng Nguyệt Nữ cung các tỷ tỷ dung chúng ta đi qua. Lưu Tinh năm người tò mò dừng ở bốn phía cũng không khí tức, căn bản cũng không có người, không biết Nguyệt Tâm Giao là đang nói chuyện với ai. Lẽ nào đứng ở chỗ này nói chuyện, Nguyệt Nữ ngọn núi người trên là có thể nghe được. Rất nhanh, trên hư không một trận run, một tôn làm cho lưu tinh năm người nổ lớn đại động cao to môn hộ ra hiện ở trong mắt bọn hắn, mây mù vần quanh, một tôn cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, từ nội đi ra tam vị nữ tử mặc nguyệt sắc quần dài, tóc dài tự nhiên dựng thẳng lên, làm cho một cổ rất tự nhiên rất cảm giác rõ rệt. Lưu tinh ngũ mắt người thẳng tắp nhìn lại, tam vị nữ tử xem niên kỷ cũng không đến, 12-13 tuổi tả hữu, đứng ở cánh cửa cực lớn trong lúc đó dừng ở bọn họ, đúng như cái loại này thiền cung thượng tiên nữ đang nhìn bọn họ, gan dạ bị người coi rẻ cảm giác. Nguyên lai là tâm giao muội muội. Dẫn đầu nữ tử xanh tịnh lệ, chỉ là manh mối trong lúc đó có một tia hờ hững, mặc dù là trong miệng hô tâm giao muội muội, cũng nhưng vẫn không lộ ra vẻ tươi cười tới. Đứng ở sau lưng nàng hai vị nữ tử, trái lại thần sắc bình thản, nhếch mép cười. Nguyên lai là Thanh Tuyết tỷ tỷ, tâm giao lễ độ. Nguyệt tâm giao tựa hồ nhận thức nàng kia, lúc này lần thứ hai thi lễ. Lưu tinh năm người trong lòng thầm giật mình, cái này đi ra tam vị nữ tử khí tức đều rất mạnh, toàn bộ là định thiên cảnh cường giả, không biết các nàng là không phải là vậy đệ tử, nếu là vậy đệ tử cũng như này, như vậy Nguyệt nữ cung thật đúng là kinh khủng. Tâm giao, ngươi chẳng lẽ không biết ta Nguyệt nữ cung quy củ không? Thế nào mang nhiều như vậy nam nhân mà đến? Thanh Tuyết nữ tử lạnh lùng quét Nguyệt tâm giao liếc mắt chất vấn. Thanh Tuyết tỷ tỷ, Lưu tinh đây, là cô ta khiến ta dẫn hắn đến đây. Về phần bốn vị này cũng là tứ quý lao nhân đệ tử, cũng không phải là cái gì sảng bậy ác người, ngắm Thanh Tuyết tỷ tỷ dàn xếp một chút, tiến nhập Nguyệt nữ cung ta sẽ ước thúc bọn họ. Nguyệt tâm giao cười hì hì nói, đối mặt Thanh Tuyết hờ hững, nàng cũng không để ý chút nào. Tứ quý lao nhân đệ tử. Thanh Tuyết lộ ra một tia suy tư vẻ. Đúng đúng đúng, tiên tử, tại hạ một kiếm, tứ quý lao nhân ngồi xuống đại đệ tử. Một kiếm liền vội vàng tiến lên một bước nói. Thanh Tuyết ánh mắt lộ ra một tia vắng lặng vẻ. Bất quá tứ quý lão nhân tại Bắc Tuyết cảnh nội còn có chút thanh danh, địa vị khá tôn, trước đây cũng đã tới Nguyệt nữ cung làm khách vài lần, suy nghĩ một chút nói, được rồi, các ngươi trước vào đi. Nghe vậy, một kiếm huynh đệ bốn người vui mừng, xem ra bọn họ sư tôn tại Bắc Tuyết cảnh nội còn có chút phân lượng. Lưu Tinh trong lòng cũng là âm thầm ngạc nhiên, tứ quý lão nhân đến tột cùng là nhân vật nào. Khiến Lưu Tinh bốn người ngạc nhiên chính là bọn hắn cũng không phải là cưỡi bạch hạc thẳng đến Nguyệt nữ ngọn núi. Mà là bạch hạc hướng về phía kia cánh cửa cực lớn bay đi, trong sát na, sáu người xuất hiện ở mặt khác một mảnh thiên địa nội, chung quanh quần sơn biến mất, biến thành không gì sánh được đồ sộ hình ảnh tới. Đây là địa phương nào? Thế nào cảm giác như là thoát khỏi nguyên bản thế giới? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, lúc này lại nghe gương đồng nội lão giả thanh âm của vang lên nói, đây là tiểu vực giới. Lưu Tinh trong lòng giật mình đạo, cái gì là tiểu vực giới? Tiểu vực giới, chính là một chỗ độc lập tiểu thế giới. Chỉ điều khiển không gian lực lượng người mới có thể mở đi ra, tòa hư cảnh cường giả có thể, bất quá cái này tiểu vực giới quá nhỏ, một tòa thành lớn như vậy, mở người tu vi hẳn không phải là rất cường đại. Gương đồng nội lời của lão giả làm cho Lưu Tinh rất muốn chửi ầm lên, mở ra tiểu vực giới, đây là người bình thường có thể làm được sao? Người ta mở đi ra tiểu vực giới, lão giả kia lại vẫn nói tiểu, thật là làm cho hắn không nói gì, có bản lĩnh ngươi cho ta bổ ra cái ra đến xem. Tiểu tử thối, lão phu thật là mặc kệ sẽ ngươi. Như ngươi loại này không có thấy người thể diện quá lớn, cũng liền điểm ấy nhỏ mọn. Gương đồng nội lão giả có vẻ rất sinh khí, Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng trong lòng thầm mắng, lão gia hỏa lại rình coi tâm tư khác, quá vô sỉ. Không gian chi lực. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, loại thủ đoạn này chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Vương cường giả mới có thể làm được a, lẽ nào Nguyệt nữ cung nội cũng có Vũ Vương cường giả không được? Bắc Tuyết cảnh nội Vũ Vương cường giả giống như cũng chỉ có ba người, Ngân Hỏa Vũ Vương, Phách Thiên Vũ Vương, Thiên Nguyệt Vương hậu. Ba người này đạt được Vũ Vương cảnh giới, thọ nguyên hẳn là tại 500 tuổi tả hữu, lẽ ra Ngân Hỏa Vũ Vương cùng Phách Thiên Vũ Vương đã bụi về bụi, đất về đất, hôm nay còn sống chỉ Thiên Nguyệt Vương hậu mới đúng, lẽ nào cái này trên dưới 100 năm qua lại có người tấn chức trở thành Vũ Vương cường giả sao? Tại Lưu Tinh bọn họ trước mắt là một tòa rất dài rất rộng hư không hàng lang đối diện là từng ngọn khí thế rộng rãi cung điện, bất quá khiến người ta kinh ngạc chính là Nguyệt nữ ngọn núi vẫn ở chỗ cũ, nhưng đã không phải là một ngọn núi. Mà là biến thành một tòa pho tượng đứng vững tại Nguyệt Nữ Cung ở chỗ sâu trong, mắt nhìn xuống Nguyệt Nữ Cung, nàng quanh thân có mì nhàn nhạt xương vần quanh, thấy không rõ lắm mặt nàng mục đích, mơ hồ, làm cho một loại không gì sánh được thần bí. Cảm giác rất nhanh, kia Thanh Tuyết nữ tử đem bọn họ đưa một chỗ tiếp khách đại điện. Tâm giao muội muội, các ngươi ở chỗ này thiếu ngồi chỉ chốc lát, ta sẽ đi ngay bây giờ bái kiến Thanh Đồng sư thúc, sau đó sẽ tới thấy các ngươi. Thanh Tuyết đem 6 người lĩnh đến trong đại điện sau khi, nói Nguyệt Tâm Giao gật đầu một cái nói, Thanh Tuyết tỷ tỷ đi trước bận. Thanh Tuyết đi sau khi, trong đại điện chỉ còn lại có Lưu Tinh 6 người, Nguyệt Tâm Giao đã tới vài lần trái lại không có quá mức kích động, Mục Kiếm bốn người kích động không thể tự mình, đầu tiên là tại trong đại điện chuyển động một phen, lúc này mới hướng phía đại đi ra ngoài điện. Này này, Mục Kiếm, các ngươi làm gì? Nguyệt Tâm Giao đâu chỉ đạo? Tam tiểu thư, yên tâm, chúng ta chỉ là đứng ở cửa nhìn, tuyệt đối không quấy rầy bọn họ. Mục Kiếm bốn người cười nói. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, ngồi xuống đánh giá đại điện. Trong đại điện bố trí rất đơn giản, vài gốc lớn ngọc trụ chạm trổ tinh mỹ, chống đỡ đại điện, trên vách tường cũng có một vài bức duyên dáng nữ tử tranh vẽ, như là đang luyện kiếm. Thấy là luyện kiếm tranh vẽ, Lưu Tinh nhất thời tới hăng hái, chậm rãi đứng dậy đi tới. Lưu Tinh, những hình vẽ này nghe nói là Nguyệt Nữ Cung khai phái tổ sư tu luyện Nguyệt Nữ kiếm thuật, vọng nguyệt mà luyện kiếm, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, ngươi nếu là có thể tìm hiểu một tia, đối với ngươi chắc chắn rất nhiều chỗ tốt. Nguyệt Tâm Giao chậm rãi đi tới, sau lưng Lưu Tinh nói: Có thể tìm hiểu sao? Lưu Tinh sửng sốt, phải biết rằng nhất phái võ học xem cũng sẽ không khiến ngoại nhân liếc mắt nhìn, chớ đừng nói chi là tìm hiểu. Cồn vật bi, thì F. Chương 335, Nguyệt Nữ kiếm thuật. Có thể tìm hiểu. Nguyệt Tâm Giao gật đầu, nhìn trên vách tường mỹ nữ đồ vẽ, đạo, Nguyệt Nữ kiếm thuật khắc tại tiếp khách trong đại điện, chính là khiến hữu duyên người tìm hiểu. Nguyệt Nữ kiếm thuật thích hợp hơn nữ tử tu luyện, nhưng trong đó ẩn chứa tinh túy, nam nữ đều có thể xâm diễn. Theo cô ta nói Nguyệt Nữ kiếm thuật ngoại trừ khai phái tổ sư chân chính diễn luyện đến đỉnh ở ngoài, đến nay còn không có có bao nhiêu người có thể đem trên vách tường tất cả tranh vẽ lĩnh ngộ đi ra. Nguyệt Tâm Giao vừa nói, một vừa nhìn một vài bức mỹ nữ đồ vẽ. Lưu Tinh ánh mắt cũng theo tầm mắt của nàng nhìn lại, trên vách tường tổng cộng khắc lại 36 phúc đồ vẽ, mỗi phúc đồ vẽ nội kiếm chiêu ý cảnh đều không giống nhau. Nguyệt Nữ cung đến nay mới thôi không ai có thể chân chính thi triển ra cái này Nguyệt Nữ kiếm thuật sao? Lưu Tinh trong lòng rất là kinh ngạc, Nguyệt Nữ cung nội thiên tài tuyệt không phải số ít, thánh nữ kia càng thiên phú như yêu, không có khả năng tìm hiểu không ra phía trên này kiếm thuật a. Nguyệt Nữ cung thánh nữ tỷ tỷ mới có thể làm được, chỉ là ta đã lâu chưa từng thấy qua nàng người, không biết có phải hay không là thực sự tu luyện ra Nguyệt Nữ kiếm thuật. Nguyệt Tâm Giao lắc đầu, trong hình vẽ kiếm chiêu nàng trái lại có thể thoáng xem hiểu, chỉ là trong đó ẩn chứa ý cảnh nàng cũng không hiểu. Cái này Nguyệt Nữ cung nội sẽ không chỉ Nguyệt Nữ kiếm thuật cái này một loại kiếm thuật a. Lưu Tinh hỏi. Nguyệt Tâm Giao cười khúc khích đạo, ngươi choáng váng à, lớn như vậy tông môn, làm sao sẽ chỉ cái này một loại kiếm thuật đây? Lưu Tinh lộ ra vẻ lúng túng vẻ, cười cười không nói chuyện, ánh mắt chuyển qua vách tường trong hình vẽ. Không bao lâu, một kiếm tứ huynh đệ cũng tới đến Lưu Tinh bên cạnh hai người, ánh mắt cũng nhìn về phía trên vách tường kiếm thuật, đều lộ ra vẻ kinh ngạc nói, thật là cao rõ kiếm thuật này muốn tại đêm trăng dưới tu luyện mới có mị cảm à. Lão đại, ngươi cuối cùng là nói một câu có điểm kinh điển nói. Thấy mặt trên mấy người đại tự không có, Nguyệt Nữ kiếm thuật. Hạ Kiếm nhếch miệng nói. Cựu Kiếm cùng Đông Kiếm cũng nhìn lại, khoan hay nói, mỗi bức trong hình vẽ thật là có một viên mặt trăng đồ án. Bị bọn họ vừa nói, Lưu Tinh cũng phát hiện cái này chỗ kỳ diệu. Nguyệt Nữ, không có mặt trăng, kiếm thuật này liền mất đi chân chính quang thải, đều là trăng tròn, chắc là đêm trăng tròn tu luyện kiếm này thuật, hấp thu tháng phần tinh hoa, mới có ý cảnh. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, đêm trăng tròn chính là 3 ngày sau. Đến lúc đó có thể thử một lần, nghĩ Lưu Tinh trước đem trong hình vẽ chiêu thức ký ức xuống tới. Có thể nhường cho hắn ngạc nhiên là khi hắn tỉ mỉ ký ức thời điểm, căn bản không nhớ được trong hình vẽ chiêu thức, sau cùng chỉ có thể lấy hồn lực mạnh mẽ thác ấn tới nhớ kỹ những chiêu thức này. 36 phút đổ vẽ triệt để nhớ kỹ, Lưu Tinh đã là đầu đầy mồ hôi, cũng đang xảo lúc này kia thanh tuyết nữ tử ba người đi trở về đại điện. Khi thấy Lưu Tinh đám người dáng dấp, con ngươi lóe lên một cái, hình như có vẻ đùa cợt. Nguyệt Nữ kiếm thuật, các nàng nhìn không dưới ngàn lần, đến nay cũng chỉ có thể ký ức 6-7 phúc đồ vẽ. Lưu Tinh đám người vội vã liếc mắt muốn đem 36 phúc đồ toàn bộ ký ức tại trong đầu, đó là không có khả năng. Thanh Tuyết tỷ tỷ, cô ta nàng có đúng hay không muốn gặp ta môn? Nguyệt Tâm Giao thấy Thanh Tuyết nữ tử đi tới liền vội vàng cười hỏi. Không, sư thúc còn đang bế quan tu luyện, 3 ngày sau khả năng xuất quan, các ngươi trước ở chỗ này ngây ngô chỉ chốc lát, một hồi ta tới an bài cho các ngươi nơi ở. Nói xong, Thanh Tuyết nữ tử lại mang hai người ly khai. Thật là kỳ quái, Nguyệt Nữ cung đệ tử ít như vậy sao? Một kiếm đám ba người đi sau khi nói thầm đạo. Đông Kiếm cũng nói, đúng vậy, cái này đã nửa ngày, ta chỉ thấy qua ba người bọn họ, những người khác đâu? Còn phải hỏi sao? Nhất định là đang tu luyện A, dáng vẻ này các ngươi chơi bời lêu lổng. Nguyệt Tâm Giao trắng bốn người liếc mắt. Chúng ta chơi bời lêu lổng. Một kiếm nhướng mắt. Lưu Tinh hơi ngưng mi đạo, 3 ngày sau. Kia cách thiên bảng chi tranh không phải là chỉ còn lại có 3-4 ngày. Ừ, 7 ngày sau chính là thiên bảng chi tranh, bất quá có người chủ trì, chân chính thiên bảng chi tranh trên thực tế là tại 1 tháng sau, bởi vì dự thi nhân số nhiều lắm, phải trải qua tầng tầng sàng chọn, sau cùng lưu lại mới có tư cách chân chính tham gia. Nguyệt Tâm Giao gật đầu nói. Lưu Tinh gật đầu, nghĩ thầm cũng là, Tam Đại Đế Quốc, Cửu Tiểu Vương Hướng, quang là võ giả ít nói cũng có 10 ước người, đạt được mệnh luân cảnh của người có ít nhất mấy ngàn vạn, đạt được định thiên cảnh của người có ít nhất mấy vạn người. Võ đạo một đường chính là hình cái tháp, cảnh giới càng cao nhân số càng ít, thiên bảng chi tranh chỉ cần là tinh hải cảnh giới của người đều có tư cách tham gia, tính là định thiên cảnh võ giả rất nhiều, có thể một ít mệnh luân cảnh võ giả cũng không chịu thua, muốn gặp thức một phen, như vậy tham gia đại hội người chí ít 1,2,100 vạn người. Nhiều như vậy nhân số của, một ngày nội là không có khả năng thi kiểm tra xong, một tháng trái lại tràn đầy. Ta đây không phải là cũng phải trải qua tầng tầng sàng chọn. Lưu Tinh nói, bởi vì hắn hiện tại không thuộc về bất kỳ thế lực nào, cũng không có báo danh, không sàng chọn đến lúc đó ngay cả dự thi tư cách cũng không có. Người cũng không phải dùng, định thiên cảnh võ giả là có thể trực tiếp tham gia, không cần trải qua sàng chọn, cũng không cần tông môn dẫn dắt hoặc là báo danh. Nguyệt Tâm Giao lắc đầu. Huynh đệ yên tâm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đây, chúng ta cũng muốn đi tham gia. Một kiếm vô vỗ Lưu Tinh đầu vai nói, tại hải tuyển sau cùng mấy ngày chúng ta có thể chạy tới là được, không cần phải gấp, thỏa thích ở chỗ này chơi đùa. Chơi đùa. Lưu Tinh hết chỗ nói rồi, Nguyệt Tâm Giao xoay người chừng một kiếm liếc mắt, nói với Lưu Tinh, đừng nghe hắn, không được một khắc cuối cùng nghìn vạn không muốn thư giãn. Một kiếm nhướng mắt đạo, các ngươi biết cái gì? Nhân sinh lớn nhất lạc thú chính là chơi, nếu như ngươi ngay cả chơi cũng sẽ không, chỉ hiểu được tu luyện, chẳng phải là thành tu luyện công cụ. Tính là tu luyện ra thực lực cường đại tới lại có ý nghĩa gì, chân chính nhân sinh chân lý các ngươi nhưng căn bản không hiểu. Lão đại, hôm nay ngươi là thế nào? Mỗi câu mà nói đều ẩn chứa kinh điển A, trước đây cũng không thấy ngươi nói một câu A. Cựu kiếm cùng đông kiếm cũng kinh ngạc nhìn về phía một kiếm xấu hổ cười nói, đối với các ngươi có cái gì có thể nói, các ngươi so với ta sẽ chơi nhiều, ta là đang dạy hắn hai người. Cắt, không phải là chơi nha, bản tiểu thư mỗi ngày chơi, đều sớm ngoạn nghị. Nguyệt Tâm Giao trừng bọn họ liếc mắt. Đùa cái gì? Một kiếm bốn người kinh ngạc nhìn Nguyệt Tâm Giao. Nguyệt Tâm Giao quệt quệt miệng đạo, du sơn ngoạn thủy, kinh doanh thương hội, cho các ngươi nói các ngươi cũng không hiểu. Lưu Tinh ngũ người không lời, rất hiển nhiên một kiếm bốn người chơi không phải là ý tứ này, loại này chơi tự nhiên sẽ khiến người ta rất vui vẻ, thế nhưng còn có một loại chơi cũng làm người ta phiêu phiêu thành tiên cảm giác. Vào lúc này, Thanh Tuyết Tam Nữ lại xuất hiện ở trong đại điện, sáu người vội vã đi tới. Các ngươi đi theo ta a. Thanh Tuyết nhìn sáu người liếc mắt, sau cùng ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, có chút kinh ngạc, ngược không phải là bởi vì Lưu Tinh tu vi, mà là Lưu Tinh niên kỷ. Lưu Tinh sáu người theo Thanh Tuyết đi hướng tiếp khách đại điện phía sau càng thêm mở mang, cảnh sắc như tranh vẽ, cho Lưu Tinh cảm giác so nguyệt gia đẹp hơn, tiên tuyển chảy buộc, vân hạc lên múa, cộng thêm kỳ hoa dị thảo, không khí nội đều là hương khí, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Ở đây đều là hư không hàng lang. Bốn thông phát đạt liên tiếp hướng mỗi một tòa cung điện đều là dùng cẩm thạch thạch, còn có một loại màu vàng nhạt chim bay ở trên hư không thượng bay lượn, phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng kêu to. Một kiếm bốn người ánh mắt tặc lưu lưu chuyển động, nghĩ phải nhìn nhiều đến mấy vị mỹ nữ, nhưng điều bọn họ thất vọng rồi, vẫn là nhìn không thấy, ngay cả nhân ảnh cũng không có. Ai, ngay cả cái bóng dáng cũng không có, thế nào khả năng biết thánh nữ nơi tu luyện ở nơi nào? Một kiếm bốn người trong lòng âm thầm tiếc rẻ, xem ra là muốn đi một chuyến uổng công. Đúng lúc này, hàng lang đối diện một vị nha hoàn dường như nữ tử vội vã mà đến, đi tới Thanh Tuyết trước mặt vội vã hạ thấp người hành lễ. Còn có nha hoàn. Lưu Tinh năm người sửng sốt. Tiểu Mạt, mang theo bọn họ đi Tử Nguyệt Điện. Thanh Tuyết nữ tử phân phó một tiếng, kia Tiểu Mạt nha hoàn gật đầu, liền đối về Nguyệt Tâm Giao sáu người đạo, chư vị, các ngươi đi theo ta à. Kế tiếp là có Tiểu Mạt nữ tử mang theo bọn họ đi Tử Nguyệt Điện ở lại, về phần Thanh Tuyết tam vị nữ tử còn lại là đi mặt khác địa phương. Không có Thanh Tuyết ba người, Lưu Tinh năm người cả người một trận dễ dàng, đều tinh tế đánh giá trước mặt Tiểu Mạt nữ tử, tuy nói là nha hoàn, tu vi cũng là không thấp, mệnh luân ngũ cảnh, hơn nữa tư sắc coi như là thượng đẳng, đặt ở Phi Tuyết Vương triều nội thuộc về mỹ nữ cấp nhân vật khác. Tiểu Mạt cô nương, mạ muội hỏi một câu, Nguyệt nữ cung nội có bao nhiêu đệ tử? Đông Kiếm nhịn không được, đi ra phía trước cùng Tiểu Mạt nữ tử bắt chuyện. Tiểu Mạt nữ tử cũng không có Thanh Tuyết đám người lạnh lùng như vậy, ôn hòa cười nói, hồi công tử mà nói, Nguyệt nữ cung đệ tử có hơn 300 người, bất quá cũng không ở chỗ này tu luyện, ở đây chỉ là chiêu đãi khách nhân địa phương. Nga. Đông Kiếm vẻ mặt bừng tỉnh, tiếp theo muốn hỏi, đã thấy Tiểu Mạt vội vã hướng phía trước đi đến, hiển nhiên là không muốn nói thêm nữa, Đông Kiếm cũng chỉ có thể đình chỉ, chặt theo sau lưng. Nguyệt Tâm Giao đi tới liếc mắt nhìn hắn, hướng phía trước đi đến, hiển nhiên đối Đông Kiếm tâm tư, nàng cũng có thể đoán được. Lưu Tinh bốn người đi tới, cũng là nhìn hắn một cái, đông kiếm vuốt tay. Rất nhanh, tại Tiểu Mạt dẫn đường hạ, Lưu Tinh đám người xuất hiện ở một chỗ gọi là Tử Nguyệt Điện địa phương. Tử Nguyệt Điện rất lớn, gian phòng rất nhiều, ở lại 10 người cũng không thành vấn đề. Tại Tử Nguyệt Điện trước là tiểu quảng trường, sân rộng bên ngoài là tuyệt ngai, mây mù vờn quanh sâu không thấy đáy. Tại sân rộng đối diện có một cái thác nước, thủy hào hào chảy, ngoại trừ phi buộc thanh âm, tiếng chim hót bên ngoài, ở đây có vẻ không gì sánh được an tĩnh. Tiểu Mạt đem 6 người gian phòng an trí xong sau khi, liền vội vã rời đi, cũng không cho Một Kiếm mấy người câu hỏi cơ hội. Huynh đệ, có muốn hay không cùng nhau đi vòng một chút? Một Kiếm bốn người đi tới Lưu Tinh bên cạnh hỏi. Còn chưa phải muốn a, tại người khác địa bàn hay là nghe từ người khác an bài a? Lưu Tinh lắc đầu, lại nói Nguyệt Nữ Cung đều là nữ nhân khó nhất quấn. Được rồi. Một Kiếm bốn người ý hưng lan san, vốn tưởng rằng đi tới Nguyệt Nữ Cung có thể thấy thật nhiều mỹ nữ, có thể ngoại trừ Thanh Tuyết ba người cùng Tiểu Mạt ở ngoài, nhiều một đứa nha hoàn đều không nhìn thấy, sớm biết rằng như thế buồn chán, bọn họ đừng tới. Lưu Tinh cười cười không nói chuyện, tại trên quảng trường luyện thành lập kiếm, là vừa mới tại tiếp khách trong đại điện thấy Nguyệt Nữ kiếm thuật có chút miên cùng nu, không rất thích hợp nam tử tu luyện, bất quá trong kiếm tinh túy lại thích hợp nam tử lĩnh ngộ. Lưu Tinh bằng vào trong đầu thác ấn xuống tranh vẽ, y theo hồ lô vẽ bầu, luyện một hồi, đầu đầy mồ hôi nóng, hơn nữa chiêu thức rất là đông cứng, tổng cảm giác không được tự nhiên. Thế nào? Nguyệt Tâm Giao thấy Lưu Tinh thi triển là Nguyệt Nữ kiếm thuật, chậm rãi đi tới cười hỏi. Cảm giác kéo dài vô lực, nội lực căn bản không có thể kích thích ra tới. Lưu Tinh lắc đầu nói. Nguyệt Nữ kiếm thuật vốn là thích hợp nữ tử tu luyện, huống đây là Nguyệt Nữ cung khai phái tổ sư sáng chế kiếm thuật, há là người người đều có thể tu luyện. Nguyệt Tâm Giao nhợt nhạt một cười nói. Cũng là, bất quá Nguyệt Nữ cung khai phái tổ sư đến cùng là người ra sao cũng. Lưu Tinh trong lòng rất là hiếu kỳ. Cồn vật bi, khi F. Chương 336, chỗ tinh diệu. Ta cũng không biết. Nguyệt Tâm Giao lắc đầu nói, nghe cô ta nói, Nguyệt Nữ cung khai phái đến nay chỉ 350 năm, nghĩ đến kia khai phái tổ sư còn sống à. Lưu Tinh thở sâu, gương đồng nội lão giả nói nơi này là tiểu vực giới. Chỉ Vũ Vương cường giả mới có thể mở đi ra. Nhìn Trung Bắc Tuyết cảnh Vũ Vương cường giả, liền Lưu Tinh biết, hôm nay còn sống dường như chỉ Thiên Nguyệt Vương hậu, Nguyệt Nữ cung đều là nữ đệ tử, Thiên Nguyệt Vương hậu cũng là nữ tử, hơn nữa xưng hào nội có thắng chữ, chẳng lẽ Nguyệt Nữ cung khai phái tổ sư là Thiên Nguyệt Vương hậu. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, lời này hắn cũng không có hỏi Nguyệt Tâm Giao, cũng không biết Nguyệt Tâm Giao có biết hay không Thiên Nguyệt Vương hậu cái này đám nhân vật tồn tại. Rất nhanh, đêm đã khuya, tại Nguyệt Nữ cung nội không có cơm tối chiêu đãi, Tiểu Mạt nữ tử trái lại đưa tới 6 miếng mùi thơm ngát đan dược vào miệng tan đi, có thể giải trừ cơ thể người trên người mệt mỏi cùng với đói bụng cảm. Một Kiếm đám người kinh ngạc không thôi, Nguyệt Nữ cung của người cũng không dùng ăn ngũ cốc hoa màu, mỗi ngày ăn cái này mùi thơm ngát đan dược, người không đẹp mới lạ. Ăn của người thiện đi mà ngu, người ăn thịt dũng cảm mà hãn, người ăn rau trí tuệ mà xảo, ăn thạch người mập trạch không giả, thực khí giả thần minh mà thọ. Người không ăn bất tử mà tinh lực. Cổ nhân có một câu như vậy kinh điển ngạn ngữ, trong đó thạch cũng có đan dự ý, mập trạch không giả, có thể dáng địa huyền chuyển vĩnh chú thanh xuân, đây là bất kỳ cô gái nào đều muốn theo đuổi. Chính gọi là thực khí giả thần minh mà thọ, chính là tu luyện người, có thể kéo dài thọ nguyên. Về phần người không ăn bất tử mà tinh lực, Lưu Tinh cũng không quá lý giải, cái gì đều không ăn, còn sẽ không chết tựa hồ chỉ thần. Buổi tối, Nguyệt Nữ cung nhiệt độ không khí không có quá biến hóa lớn, ấm áp như xuân. Không có chút nào lành ý. Lưu Tinh đi ra Tử Nguyệt Điện ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngân nguyệt treo cao, đốm nhỏ làm đẹp, rất là mỹ lệ. Lấy ra Thiên Lạc kiếm ngay trên quảng trường đem ban ngày thấy Nguyệt Nữ kiếm thuật, nhờ ánh trăng lần thứ hai thi triển một lần, vẫn là như vậy đông cứng, nội lực giống như bế tắc tại trong kinh mạch căn bản không bạo phát ra được, cái loại cảm giác này đặc biệt khó chịu, một lần thi triển qua sau, Lưu Tinh đầu đầy mồ hôi lạnh. Vừa mới thi triển Nguyệt Nữ kiếm thuật, ánh trăng cũng không có bị hấp dẫn đến trên trường kiếm. Kiếm thuật còn là thường thường không có gì lạ, nối nghiệp vô lực, đừng nói giết người, đả thương người đều khó khăn. Nguyệt Nữ cung khai phái tổ sư sáng chế Nguyệt Nữ kiếm thuật, cũng lấy kiếm này thuật uy chấn giang hồ, tất nhiên có hắn chỗ cường đại, chỉ là ta vì sao thi triển ra lại thường thường không có gì lạ mà lại không dùng được sức. Lưu Tinh tại trên quảng trường đi qua đi lại, trong lòng âm thầm nghĩ, chẳng lẽ không cần nội lực. Đột nhiên, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng nghĩ tới một loại khả năng, nếu không phải cần nội lực, chỉ kiếm chiêu. Tựa hồ cũng không có quá lớn uy lực à. Tiểu tử thối, ngươi biết cái gì? Đột nhiên, gương đồng nội lão giả thanh âm của vang lên lần nữa, làm cho Lưu Tinh nhíu mày. Tiền bối chỉ giáo. Lưu Tinh khiêm tốn nói. Thiên hạ kiếm thuật sao mà nhiều, quá nhiều, có thể người vô số, kiếm thuật cũng là đủ loại, bất đồng thiên mới lĩnh ngộ được tới kiếm đạo bất đồng, sáng chế kiếm thuật uy lực khác nhau, hoàn toàn ở với lĩnh ngộ. Tiểu tử ngươi tu luyện kiếm đạo, xuất thân tuy rằng thấp nhưng là đọc không ít sách, chẳng lẽ không biết vô chiêu thắng hữu chiêu, không có kiếm thắng có kiếm sao? Kiếm thuật không nhất định không phải là phải sử dụng nội lực khả năng phát huy uy lực của nó. Tại đây vô tận trên đại lục có một loại người hắn không tu luyện nội lực, chỉ tu luyện chiêu số, lấy không gì sánh được tinh diệu chiêu số một dạng đạt được một loại rất đáng sợ cảnh giới. Trên thực tế bọn họ mới tính là chân chính kiếm giả. Sau này ngươi nếu là gặp gỡ người như thế, nhất định phải gấp bội cẩn thận. Có thể ngươi thấy đối phương kiếm quang thời điểm, đã là đầu thân dị sử. TT. Lưu Tinh Manh hít một hơi lãnh khí, ngưng thần nửa ngày mới bình tĩnh trở lại đạo. Vô tận trên đại lục còn có người như thế, bọn họ không tu luyện khí công làm sao có thể đạt được cảnh giới cao thâm. Lĩnh ngộ, chỉ cần đối thiên, người, kiếm ba người lĩnh ngộ là đủ rồi. Người như thế ngươi gặp phải hắn, hắn khí tức lơ lỏng bình thường, một khi xuất kiếm, vạn trượng hào quang. Có một ngày ngươi gặp gỡ ngươi liền hiểu. Tiền bối kia, cái này nguyệt nữ kiếm thuật chính là cái loại này không cần nội lực mới có thể chân chính phát huy uy lực của nó kiếm thuật sao? Lưu Tinh kinh ngạc hỏi. Ngươi đây nhưng làm lão phu cho đang hỏi, đem ngươi thi triển kiếm này thuật cảm giác nói cho ta biết. Gương đồng nội lão giả suy nghĩ một chút nói. Lập tức Lưu Tinh đem hai lần thi triển kiếm thuật cảm giác nói cho lão giả. Lão giả nghe xong đạo, ngươi vừa mới sử dụng nhiều ít nội lực. Tam thành tả hữu. Lưu Tinh thành thật trả lời. Ngươi bây giờ đổi thành hai thành lại thi triển một lần nhìn. Qua một chút, lão giả thanh âm truyền đến, lệnh Lưu Tinh con ngươi chút ngừng, hai thành. Phân biệt khác sao? Thử một chút thì biết. Lưu Tinh gật đầu dựa theo lời của lão giả, nắm lên thiên lạc kiếm lần thứ hai thi triển một lần, chỉ là lúc này đây nội lực đổi thành hai thành, 36 phút đồ vẽ, 36 chiêu, rất nhanh Lưu Tinh thi triển hoàn tất, vẫn là đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn phát hiện thi triển số lần càng nhiều, cảm giác càng là mới lạ. Lần này làm sao cảm giác? Chống đỡ chướng cảm giác tiêu thất, nhưng thi triển ra nghĩ càng thêm mới lạ. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, hắn tu luyện kiếm thuật không nhiều lắm, nhưng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng chút kinh nghiệm. Loại kiếm thuật này hắn thật đúng là chưa từng thấy qua. Lấy thiên phú của hắn, tính là kiếm thuật này cần muốn lĩnh ngộ, cần ý cảnh, thế nhưng kiếm chiêu cũng không làm khó được hắn, chí ít sẽ càng luyện càng thuần thục, mà không phải mới lạ. Đổi thành một thành nội lực. Lão giả thanh âm của lần thứ hai truyền đến. Lưu Tinh trong lòng lấy làm kỳ, có tam thành đổi thành hai thành, có hai thành đổi thành một thành, đến tột cùng là ý gì? Bất quá hắn còn là dựa theo lời của lão giả đi làm, nội lực đổi thành một thành lần thứ hai thi triển một lần. Chống đỡ chướng cảm giác lại giảm bớt, nhưng thi triển ra càng phát ra mới lạ, hắn có thể cảm giác được kiếm chiêu nội kẽ hở đã lộ ra. Chiêu thứ nhất thi triển hoàn tất nửa ngày mới thi triển ra chiêu thứ hai, một dạng cấp bách đầu đầy là mồ hôi, hình như là phản ứng thay đổi chậm chạp. Tại sao có thể có loại này kỳ quái kiếm thuật? Lưu Tinh trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Chế kiếm này thuật của người, thiên phú coi như kỳ lạ. Gương đồng nội lão giả nói nhỏ một tiếng nói, tiểu tử, đem nội lực tiếp tục yếu bớt. Nghe vậy, Lưu Tinh có chút hết trôi nói rồi, nội lực tiếp tục yếu bớt, dần dần không là được không cần nội lực sao. Hắn dựa theo lời của lão giả, đem nội lực đè thấp đến nửa thành, chống đỡ chướng cảm giác càng ngày càng nhỏ, nhưng thi triển giảm tốc độ càng ngày càng chậm, làm cho hắn đều muốn quăng kiếm không tu luyện nữa. Kỳ! Gương đồng nội lão giả kinh ngạc nói, nội lực tiếp tục đè thấp. Lưu Tinh trong lòng thật là không nói gì, lúc này đây hắn trực tiếp đè thấp còn lại một tia nội lực, trong sát na, bên trong kinh mạch nữa không bế tắc cảm giác. Một tia chân nguyên lực lượng theo kinh mạch chạy qua tay cánh tay thông qua lòng bàn tay chạy vào thiên lạc kiếm bên trên, trong nháy mắt, thiên lạc kiếm tản ra chói mắt rực rỡ ngân mang, cùng lúc đó, Lưu Tinh có thể cảm giác được bầu trời đêm bên trên ngân nguyệt hào quang đống nhiên mở đi trong nháy mắt, tiếp theo, như nước ánh. Trăng hướng phía hắn trên trường kiếm bao phủ đi, tản ra như nước ngân mang, miên nu trong tản ra sắc bén chi quang. Gì? Lưu Tinh cầm thiên lạc kiếm, nhìn trên thân kiếm lưu chuyển hào quang tựa như ánh trăng, trong lòng lấy làm kinh hãi. Ha ha, tiểu tử, lão phu hiểu, kiếm thuật này thật đúng là kỳ lạ, dĩ nhiên không cần tiêu hao nội lực. Đột nhiên, gương đồng nội lão giả cười đắc ý đạo, không tin, ngươi không cần nội lực thi triển thử nhìn một chút, mặc dù không cảm giác kinh mạch bế tắc, nhưng cũng sẽ không có hiện tại thứ hiệu quả này. Lưu Tinh trong lòng lấy làm kỳ. Nếu là lão phu đoán không sai, kiếm này thuật, nội lực dùng càng nhỏ, uy lực trái lại càng mạnh, nhưng nếu là không cần nội lực kiếm thuật vừa không có uy lực, tiểu tử, ngươi mau thử xem. Lão giả kích động nói, thúc giục Lưu Tinh muốn nghiệm chứng ý nghĩ của hắn là có thật hay không. Lưu Tinh theo lời không cần nội lực thi triển một lần, quả nhiên không có vừa mới hiệu quả tốt, thường thường không có gì lạ, không có một tia lực lượng. Ha ha ha, quả thực như vậy, tiểu tử kiếm này thuật chỗ tinh diệu ở nơi này trong, bất quá, hẳn là còn không chỉ cái này, chính ngươi tại suy nghĩ một chút. Gương đồng nội lão giả đắc ý nở nụ cười. Lưu Tinh trong lòng cũng là rất ngạc nhiên, Nguyệt Nữ kiếm thuật thật đúng là kỳ lạ, dùng kiếm này thuật cùng người đối địch, chẳng phải là chiếm đại đại tiện nghi, có thể đem người sau nội lực hao hết sạch, sau cùng lại không cần tốn nhiều sức giết đối thủ. Cô. Lưu Tinh manh nuốt một hớp nước bọt, sợ hai than cái này Nguyệt Nữ cung khai phái tổ sư khả năng, loại kiếm thuật này đều có thể sáng tạo ra. Đây coi như là lấy tiểu cược đại sao. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, loại kiếm thuật này chắc là tu vi càng thấp, uy lực càng mạnh. Nữa địch nhân xem ra kiếm thuật uy lực rất mạnh, tất nhiên cần rất mạnh nội lực để kích thích, có thể đấu đến sau cùng lại phát hiện thi triển kiếm này thuật của người nội lực như trước tràn đầy, đối thủ cũng không biết làm nào cảm tạ, nếu là biết chân tình chỉ sợ là sẽ bị tức chết. Bất quá tu vi quá thấp cũng không được, gặp phải cường đại đối thủ, tu vi quá thấp thi triển kiếm này thuật cố nhiên có thể phát huy đến mức tận cùng, nhưng đối mặt cường giả khí tức, người yếu liền để đỡ không nổi. Tốt nhất là cảnh giới kém không nên quá đại, cùng cảnh giới bên trong, đè thấp nội lực, ngược lại không tệ kiếm thuật. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, khí mạch cảnh võ giả tu luyện nếu là có thể lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, thi triển kiếm này thuật có thể phẫn heo ăn lá hổ, nhưng nếu là khí mạch cảnh võ giả gặp gỡ định thiên cảnh võ giả, chỉ là nội tức đều đem người sau đè bẹp hạ, ngay cả thi triển kiếm thuật cơ hội cũng không có, cũng sẽ không thể hoàn toàn phát huy ra kiếm thuật uy lực. Không biết Nguyệt Nữ cung thánh nữ có đúng hay không cũng như vậy lĩnh ngộ. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, lấy kiếm này thuật, lĩnh ngộ tinh túy trong đó, mặc dù ta là định thiên một cảnh, đệ thấp nội lực chẳng phải là có thể cùng định thiên thất bát cảnh võ giả liều mạng. Nghĩ này, Lưu Tinh trong lòng mừng rỡ lên. Hắn hiện tại chỉ cần đem tu vi tăng lên nữa một điểm, đạt được định thiên hai cảnh hoặc là định thiên tam cảnh, lấy kiếm này thuật mới có thể cùng định thiên đỉnh đánh một trận. Thật là rất khó tưởng tượng Nguyệt Nữ cung khai phái tổ sư cường đại, nếu là Vũ Vương lấy kiếm này thuật, phát huy ra mạnh nhất uy lực, chẳng phải là có thể cùng cường đại hơn Vũ Vương cường giả đối chiến. Lưu Tinh tự lẩm bẩm, không chỉ là đối chiến, còn chiếm hết tiện nghi. Cái này Nguyệt Nữ cung khai phái tổ sư thật là một vị kỳ nhân. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, bắt đầu đè thấp nội lực tu luyện Nguyệt Nữ kiếm thuật. Nhàn nhạt chân nguyên lực lượng tại trên thân kiếm lưu chuyển, bầu trời đêm bên trên ánh trăng bị hấp thu mà đến rơi vào trên thân kiếm phối hợp kia một tia chân nguyên tản mát ra rực rỡ kiếm quang tới. Lưu Tinh mắt sáng ngời lên, bắt đầu từng lần một thi triển Nguyệt Nữ kiếm thuật, lại căn bản không có phát hiện Nguyệt Nữ cung ở chỗ sâu trong kia to lớn Nguyệt Nữ pho tượng. Lúc này ở ánh trăng dưới nguyên bản mông lung gương mặt của lại rõ ràng rất nhiều, đặc biệt kia một đôi như ngọc vậy con người, tản ra sáng tỏ như tháng quang mang. Cồn vật bi, KF. Chương 337, biết được tin tức. Liên tục 3 ngày buổi tối Lưu Tinh đều đang tu luyện Nguyệt Nữ kiếm thuật, có bắt đầu mới lạ từ từ thuần thục, đến cuối cùng ngay cả chính hắn đều không thể tin được, rơi như thường, kiếm quang bên trên ánh trăng kiếm hình cung vụ sáng, vô cùng sắc bén, đâu còn có nửa phần miên nhu chi lực. Cái này. Đêm khuya, Nguyệt Nữ cung ngoại vi vắng vẻ, ngoại trừ phi buộc dòng nước chi thành chỉ còn lại Lưu Tinh huy kiếm thanh âm của. Một đêm này, Nguyệt Tâm Giao cũng không có ngủ, đứng dậy đi ra Tử Nguyệt Điện, khi thấy bên ngoài trên quảng trường chớp động thân ảnh của, cùng với kia tứ tán ma mở không gì sánh được sắc bén ánh trăng kiếm hình cung, trong nháy mắt sợ ngây người. Hán! Nguyệt Tâm Giao há miệng, trận mắt hốc mồm dừng ở Lưu Tinh lay động thân ảnh của, hoàn toàn phục. Trong lòng hắn, chỉ yêu cái chữ này, ngoại trừ cái chữ này, nàng thực sự tìm không được bất kỳ một cái nào chữ để hình dung Lưu Tinh thiên phú. Nguyệt Nữ kiếm thuật thật bị hắn lĩnh ngộ được. Trời ạ, lúc này mới vài ngày. Nguyệt Tâm Giao hoảng liếu hoàng đầu, vẫn còn có chút không thể tin được, nhìn kia tứ tán mà mở thật lớn ánh trăng kiếm hình cung, nàng mới biết mình không phải là tại mộng du, một màn trước mắt hoàn toàn là chân thật. Lưu Tinh thân ảnh của cực nhanh, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, chỉ chốc lát ngàn mét ở ngoài một kiếm đứng ở phi bộ thượng. Đồng nhiên nhảy vào trên cao một kiếm chạm vào vực sâu nội, mỗi một chiều, mỗi một cái động tác rơi như thường, có thể nhường cho hắn phân chân chính là cũng không có tiêu hao nội lực, như vậy tu luyện tiếp vẻ vẻ vài cảm giác cũng không có, duy nhất khiến hắn nghĩ chưa đủ địa phương chính là kiếm này chiều quá ít. Tăng! Lưu Tinh thân thể nhoáng lên rơi vào trên quảng trường, tâm niệm vừa động, thiên lạc kiếm tự động vào vỏ. Cùng lúc đó, trên bầu trời ánh trăng cũng rõ sáng lên. Đáng tiếc, kiếm này chiều quá ít, cùng người đối địch, nhiều lần thi triển. Sớm muộn gì bị người xem thấu phá vỡ kiếm thuật. Lưu Tinh trong lòng âm thầm cảm giác được đáng tiếc. Như hắn tu luyện nghịch thiên kiếm thuật, 360 ước chiều, có thể tưởng tượng kỳ chỗ cường đại, cùng người đối địch tính toán là đấu thượng 10 thiên 10 đêm cũng chưa chắc thi triển hết. Tiểu tử, ngươi nếu là có năng lực có thể đến tiếp sau a. Gương đồng nội lão giả thanh âm của vang lên, khiến Lưu Tinh buồn bực, lão gia hỏa này lại rình coi tâm tư khác, quá vô sỉ. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, đạo, ta nào có loại năng lực này. Tiểu tử, năng lực không phải là trời xanh, không ai năng lực là trời xanh năng lực cũng không kêu năng lực, ngươi hiểu không? Gương đồng nội lão giả lấy lão sư giọng điệu dạy Lưu Tinh. Lưu Tinh cái hiểu cái không gật đầu. Năng lực là hậu thiên học được, đây mới là năng lực. Lão phu nói cho ngươi đến tiếp sau, ngươi nếu là có này tâm định có thể làm được, nếu là chỉ cầu hiện trạng, mặc dù ngươi năng lực cường thịnh trở lại thì như thế nào? Lão giả tiếp tục nói, khiến Lưu Tinh không lời chống đỡ, mặt lộ vẻ lúng túng. Tiền bối dạy phải. Lưu Tinh khiêm tốn nói, tốt lắm, tiểu tử, ngươi tự hành lĩnh ngộ, đổi thành người bình thường. Lão phu ngay cả liếc mắt nhìn đều lười xem, chỉ đạo ngươi là nghĩ ngươi thiên phú không tệ, là một đáng làm tài, ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ vinh hạnh mới đúng, không muốn một bộ dáng như đưa đám. Ách! Lưu Tinh triệt để hết trô nói rồi. Lưu Tinh! Lúc này phía sau truyền đến thanh âm nhẹ nhàng, Lưu Tinh xoay người nhìn Nguyệt Tâm Giao cười nói, thế nào không nghỉ ngơi? Ngươi không phải là cũng không có nghỉ ngơi sao? Nguyệt Tâm Giao nhợt nhạt cười, tại đây ánh trăng dưới, dáng tươi cười là đẹp như vậy thoát tục. Làm cho Lưu Tinh một trận thất thần, vội vã cười khan một tiếng đạo, ta thói quen. Nguyệt Tâm Giao nghe được ta thói quen, đột nhiên nhớ tới trước mấy diệt phụ thân nói cho nàng biết, Lưu Tinh trong lòng có mình chấp nhất, trong lòng hiếu kỳ liền hỏi, Lưu Tinh, ngươi cố gắng như vậy khắc khổ, trong lòng đến cùng đang kiên trì cái gì? Nghe vậy, Lưu Tinh trầm mặc. Từ ngũ tuổi lên bắt đầu đi vào võ đạo, tu luyện kiếm thuật, mãi cho đến 15 tuổi bị Lưu Vân chấn người trên môn coi là phế vật, nghị phụ thân hắn đứng đầu một nhà. Tu vi tại đoàn người trong mắt cường đại dường nào, lại sinh hắn cái này phế vật, hắn đỉnh bao nhiêu áp lực vượt qua còn trẻ phần kỳ. Về sau cơ duyên xảo hợp sinh ra thiên phú võ hồn, tiến nhập tông tộc đào tạo sâu, còn không kịp hồi gia tộc báo hỉ, phụ thân lại bị người bắt đi, tin tức hoàn toàn không có, âm thầm lưu ý nhiều năm vẫn không có đầu mối. Trong lòng hắn đang kiên trì cái gì? Đến cùng kiên trì cái gì? Cường đại? Cường giả? Hắn có chút mờ mịt. Hồi lâu sau, Lưu Tinh dừng ở bầu trời đêm thượng ánh trăng con ngươi kiên nghị nói, cha ta bị cường nhân bắt đi, ta chỉ nghĩ liều mạng tu luyện, có một ngày có thể cứu ra phụ thân, che chở hắn quãng đời còn lại. Nguyệt Tâm Giao tâm thần run lên, yên lặng đứng ở Lưu Tinh bên cạnh không ra, việc này nàng cũng có nghe thấy, lại nghĩ không ra Lưu Tinh như vậy khắc khổ nỗ lực, trong lòng kiên trì mục tiêu lại là như vậy, đương nhiên đây cũng là tốt nhất động lực. Trong lòng tất cả kiên trì, mới có thể có thành tựu, ta tin tưởng sớm chậm một ngày ngươi có thể cứu ra phụ thân ngươi. Nguyệt Tâm Giao thần sắc bình tĩnh, trên mặt đã không có tiêu ý, nói rất chân thành. Cảm ơn ngươi, bất quá hôm nay ta ngay cả là ai bắt đi cha ta cũng không biết đạo, lại nói tiếp thật là rất buồn cười, ta quá vô dụng. Lưu Tinh cười khổ một thân, tự rêu nói. Nguyệt Tâm Giao rất kinh ngạc, Lưu Tinh ngay cả là ai bắt đi phụ thân hắn cũng không biết đạo, vẫn còn có thể cố chấp như thế kiên trì khắc khổ tu luyện, nghĩ đến trong này cũng không phải là đơn giản là cứu phụ đơn giản như vậy, hắn tựa hồ có khắc kiên trì. Nguyệt Tâm Giao dừng ở Lưu Tinh gương mặt của, nghĩ Lưu Tinh kiên trì tựa hồ đã ở chứng minh cái gì. Phụ thân ngươi không có để lại một tia đầu mối sao? Nguyệt Tâm Giao ngưng mắt nhìn Lưu Tinh một chút hỏi. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, lúc này mới nhớ tới lúc đầu phụ thân hắn biến mất thời điểm, lưu lại một miếng hắc sắc lân giáp phiến, lúc này từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật đem màu đen kia lân giáp phiến đi ra. Hắc lân ma diễm lệnh. Thấy Lưu Tinh trong tay lấy ra nữa hắc sắc lân giáp phiến, Nguyệt Tâm Giao nhất thời kiểu kêu thành tiếng. Trước mắt, Lưu Tinh con ngươi cũng run rẩy, bắt lại Nguyệt Tâm Giao cánh tay của, kích động nói, ngươi nhận thức, ngươi nắm đau ta. Nguyệt Tâm Giao bị Lưu Tinh một chảo, đều cảm giác được Lưu Tinh móng tay đều mặc phá của nàng ý sam đâm vào thịt nội. Đối, xin lỗi. Lưu Tinh lộ ra vẻ lúng túng, vội vã buông lỏng tay kích động nói, Tâm Giao, ngươi nhận thức cái này hắc sắc lân giáp phiến. Đây là Bắc Thu Sơn Trang hắc lân ma diễm lệnh ta đương nhiên nhận được. Nguyệt Tâm Giao khoái ngữ nói, cũng tiếp nhận Lưu Tinh trong tay hắc sắc lân giáp phiến. Bắc Thú Sơn Trang, địa phương nào? Lưu Tinh kích động tiêu vội hỏi. Bắc Tuyết Cảnh một chỗ tông môn, rất thần bí tông môn. Nguyệt Tâm Giao đạo, tại Bắc Tuyết Cảnh tam đại đỉnh phong thế lực, Nguyệt Nữ Cung, Ngân Hỏa Tông, Phách Thiên Tông, kỳ hạ còn có 6 chỗ thế lực nhỏ thực lực đồng dạng kinh người, trong đó Bắc Thú Sơn Trang là một chỗ tương đối thế lực thần bí, lai lịch đi sự đều rất thần bí. Bắc Thú Sơn Trang. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra lửa giận. Áp lực nhiều năm khí tức lúc này trong nháy mắt bạo phát ra, toàn tức nói, Tâm Giao, nói cho ta biết Bắc Thú Sơn Trang ở địa phương nào. Cái này, Nguyệt Tâm Giao nhất thời lắc đầu dâng lên, không phải là nàng không muốn nói cho Lưu Tinh Bắc Thú Sơn Trang ở địa phương nào, mà là nàng thật không biết. Ngươi nói cho ta biết. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra tức giận. Lưu Tinh, ngươi đừng kích động, ta thật không biết. Được rồi, chờ ngươi nhìn thấy ta cô, có thể hỏi một chút nàng, nàng kiến thức rộng khắp có thể biết đây. Nguyệt Tâm Giao hơi lộ ra ấy này nói, nàng tuy rằng nhận thức cái này miếng lệnh bài, nhưng lại không biết Bắc Thú Sơn Trang hang ổ tại chỗ nào, bất quá nàng có thể khẳng định ngay Bắc Tuyết cảnh nội. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi lóe ra một trận mới khôi phục lại bình tĩnh, ngày mai sẽ có thể thấy Nguyệt Thanh Đồng, còn không biết Nguyệt Thanh Đồng khiến hắn tới Nguyệt Nữ cung đến tột cùng là ý gì. Vừa lúc ngày mai hỏi nàng một chút Bắc Thú Sơn Trang việc. Lúc này, Lưu Tinh trong lòng có chút lo lắng, hận không thể thiên hiện tại liền sáng, nhìn thấy Nguyệt Thanh Đồng. Càng là như vậy, hắn lại cảm giác được một đêm này vô cùng dài dằng dặc, tựa như là một loại thống khổ dày vò. Lưu Tinh đã vô tâm luyện kiếm, đầy đầu đều là Bắc Thú Sơn Trang cùng Nguyệt Thanh Đồng, ở bên trong phòng bước đi thong thả, một mực khổ đợi được hướng đông. Di, huynh đệ, ngươi thế nào hai mắt huyết hồng a? Sáng sớm, Lưu Tinh ra khỏi phòng gặp phải một kiếm tứ huynh đệ, bốn người phát hiện Lưu Tinh hai mắt đầy tơ máu, rất là kinh ngạc. Không phải đâu, ngươi không biết là một đêm không nghỉ ngơi đi. Cựu kiếm vô Lưu Tinh đầu vai nói, lấy Lưu Tinh tu vi một đêm nhưng vẫn không nghỉ ngơi cũng không đến mức làm cho hai mắt tơ máu à. Mấy vị ca ca, ta không sao. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng lắc đầu. Huynh đệ, đảm bảo mang thai, ta biết Nguyệt Nữ cung thánh nữ người thật hấp dẫn nhưng cũng không cần phải. Trắng đêm không ngủ suy nghĩ, huống chúng ta còn chưa từng thấy qua nàng. Đông kiếm cũng nết miệng nói. Lưu Tinh nhất thời hết trôi nói rồi. Hắn là đang suy nghĩ thánh nữ sao? Đám người kia tự mình tà tâm càng muốn tạo nên hắn để làm điểm vác. Các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Nguyệt Tâm Giao cũng ra khỏi phòng, chừng một kiếm bốn người. Ha ha, không có gì, chúng ta là tại khai đạo Lưu Tinh huynh đệ, khiến hắn nghị thông điểm. Một kiếm cười nói. Nguyệt Tâm Giao sửng sốt, đạo, các ngươi cũng biết. Đúng đúng, chúng ta đều biết. Một kiếm bốn người lặng lẽ cười đạo, Nguyệt Tâm Giao thế nào cảm giác bọn họ dáng tươi cười có chút cổ quái, tựa hồ trong lòng bọn họ nghĩ không phải là một vấn đề. Buồn chán. Nguyệt Tâm Giao chừng bốn người liếc mắt hướng phía đại đi ra ngoài điện. Chúng ta, buồn chán sao? Một kiếm vuốt tay nhìn tam huynh đệ. Có điểm. Hạ kiếm nói. Có chút ít trò chuyện có thể tới nơi này sao? Cựu kiếm cũng nói. Lão đại, không muốn suy nghĩ nhiều quá, sẽ làm bị thương thân. Đông kiếm cười to nói. Lưu Tinh lắc đầu, cái này tứ huynh đệ vừa mới bắt đầu tiếp xúc bọn họ thời điểm còn cảm giác không sai, hiện tại xem ra càng ngày càng giống lưu manh. Đi ra đại điện, mấy người đang trên quảng trường hoạt động một chút thân cốt, đông kiếm đạo, đều ba ngày, cũng nên khiến chúng ta kiến thức một chút Nguyệt Nữ cung toàn cảnh a. Ừ, nhanh, một hồi kia thanh tuyết nữ tử đã tới rồi, mang theo chúng ta đi Nguyệt Nữ cung ở chỗ sâu trong. Cựu kiếm đạo, Lưu Tinh bốn người còn lại là nhìn hai người, khiến hai người có chút ngượng ngùng cười cười. Các ngươi thật đúng là hỗn đản. Nguyệt Tâm Giao tức giận răng ngứa ngứa, sớm biết rằng cái này tứ huynh đệ bộ dáng như thế, nói cái gì cũng không mang đến. Quả nhiên, không bao lâu thanh tuyết nữ tử mang theo ba ngày trước hai vị kia nữ tử chậm rãi đi tới. Thấy thanh tuyết nữ tử ai cũng không có kích động, chỉ có Lưu Tinh bước nhanh về phía trước hỏi, Nguyệt Thanh Đồng cô thế nhưng xuất quan. Muốn gặp ta? Người chính là Lưu Tinh. Thanh tuyết nữ tử lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt hỏi. Cồn vật bi, khi F. Chương 338, lại thấy Thu Vô Bình. Đối, ta chính là Lưu Tinh. Nghe được thanh tuyết lời của cô gái, Lưu Tinh liền vội vàng gật đầu hồi đáp. Thanh tuyết nữ tử lại quan sát hắn vài lần, gật đầu, nhìn về phía Nguyệt Tâm Giao đạo, Tâm Giao muội muội, hai người các ngươi đi theo ta à. Ai, chúng ta đây. Một kiếm bốn người vừa nghe vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi bốn người ở đây ngây ngốc, không cần loạn đi lại, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thanh tuyết nữ tử quét bốn người liếc mắt lạnh lùng nói. Một kiếm bốn người nhất thời buồn bực, đều là lắc đầu thở dài dâng lên, quá đáng tiếc. Huynh đệ, nhìn thấy thánh nữ nhất định phải nhìn kỹ cái rõ ràng. Trở về tốt cho các ca ca giảng một giảng. Một kiếm bốn người đem Lưu Tinh kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Xa xa thanh tuyết nữ tử mấy người cau mày, hung hăng chừng một kiếm bốn người liếc mắt, nhưng không có lên tiếng. Lưu Tinh không nói gật đầu, giống như Nguyệt Tâm Giao cùng nhau theo thanh tuyết nữ tử ba người lý khai. Nguyệt nữ cung nhất bắt mắt đó là kia một tôn đứng sừng ở chỗ sâu ngọc nữ pho tượng, dùng mỹ nữ gọt giũa mà thành, đứng ở Nguyệt nữ cung bên ngoài nhìn như là một ngọn núi, ở bên trong bộ cũng nữ tử pho tượng. Hình ảnh này đích xác khiến người ta cảm thấy chấn động. Thanh tuyết nữ tử mang theo hai người đi ở trên hư không trên hành lang, đi ngang qua từng ngọn cung điện, cổ kính, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Thanh tuyết tỷ tỷ, là cô ta muốn gặp ta môn sao? Nguyệt Tâm Giao đi theo thanh tuyết bên cạnh hỏi. Không phải là Thu Sư Thúc. Thanh tuyết lắc đầu. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi run lên, vội vàng nói, Thanh Đồng cô câu người đâu? Trước kia xuất quan ly khai Nguyệt nữ cung. Thanh tuyết nhìn Lưu Tinh liếc mắt nói. Lưu Tinh trên mặt nhất thời hiện lên vẻ thất vọng, làm sao có thể như vậy? Nguyệt Tâm Giao cũng là kinh ngạc, nếu không phải là cô nàng muốn gặp Lưu Tinh, vì sao để cho nàng cũng tới đây. Rất nhanh, Thanh Tuyết đem Lưu Tinh hai người đưa một chỗ trước đại điện, trước đại điện đồng dạng có một tiểu quảng trường, chung quanh quảng trường có suối phun. Lưu Tinh năm người đi tới thời điểm, trên quảng trường một đạo bóng trắng lóe ra, kiếm như lưu quang, ẩn chứa vô tận linh ý, làm như vô tình, thiên địa vô tình vô ý. Di, Thủy Lạc. Thấy kia bạch sắc bóng dáng, thi triển kiếm thuật, Lưu Tinh liếc mắt nhận ra, thiên địa vô tình kiếm thuật là Thu Thủy Lạc. Ngươi nhận thức Thu sư muội? Thanh Tuyết hơi kinh ngạc nhìn Lưu Tinh một cái nói, Thu sư muội tính tình hờ hững, còn là không nên quấy rầy. Lưu Tinh. Nhưng mà Thanh Tuyết lời còn chưa nói hết, xa xa một đạo tiếng kinh hô truyền đến, mang theo vẻ vui sướng. Thủy Lạc, thật là ngươi. Lưu Tinh đại hỉ, thân thể lay động chạy tới, sau một khắc, mọi người đều sợ ngây người, hai người dĩ nhiên đang ôm nhau. Hôn đàn này, không biết nơi này là Nguyệt Nữ cung sao? Nguyệt Tâm Giao tức giận dậm chân một cái, mặc dù hai người ngươi có tối, cũng không cần tại Nguyệt Nữ cung loại này thánh địa ôm ôm ôm a. Thanh Tuyết nữ tử sắc mặt nhất thời phát lạnh, vốn cho là bọn họ chỉ là nhận thức, lại thật không ngờ chín đến ôm ôm ôm tình trạng. Còn không buông ra Thu sư muội. Thanh Tuyết nữ tử đi tới lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt quát lên. Lúc này mới giật mình tỉnh giấc hai người, Thu Thủy Lạc nhìn Thanh Tuyết một cái nói, sư tỷ, cái này là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Ngươi. Thanh Tuyết chỉ Thu Thủy Lạc, cười lạnh một tiếng nói, hảo hảo, ngươi là sư thúc nữ nhi, địa vị tôn sủng, tính ta Thanh Tuyết xen vào việc của người khác. Thanh Tuyết nữ tử quay mặt qua chỗ khác có vẻ rất sinh khí, Lưu Tinh lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Thu Thủy Lạc đem Lưu Tinh kéo qua một bên đạo, Lưu Tinh, thế nào đi tới Nguyệt Nữ cung? Không phải là a? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Tinh có chút kinh ngạc, đạo, Thu tiền bối tông môn nguyên lai là Nguyệt Nữ cung. Ừ, mẫu thân ta là Nguyệt Nữ cung đệ tử, bởi vì xúc phạm môn quy giam hãm tại Nguyệt Nữ cung không được ra ngoài, ta chỉ có lưu lại làm bạn mẫu thân. Thu Thủy Lạc gật đầu. Có thể Thu tiền bối hắn thủ lớn chưa trả a? Lưu Tinh kinh ngạc nói. Không có việc gì, không phải là giết hạng Phi Tuyết sao, chờ ta sâu sắc tinh hải cảnh, thì sẽ đi Phi Tuyết vương triều giết hắn. Thu Thủy Lạc nói. Lưu Tinh tỉ mỉ cảm thụ Thu Thủy Lạc đã đạt được định thiên hai cảnh, lúc này mới nửa năm không gặp, tu vi tiến triển cũng quá nhanh đi. Cái này Nguyệt Nữ cung quả nhiên là lợi hại. Lưu Tinh trong lòng âm thầm sợ hãi than, Thu Thủy Lạc ly khai hắn thời điểm bất quá là mệnh luân đỉnh, hôm nay thế nhưng định thiên hai cảnh, Bắc Tuyết cảnh đỉnh phong tông môn chính là lợi hại. Thu Thủy Lạc thiên phú vốn là cao, năm nay cũng mau xong thập phần linh, tu vi như vậy ngược cũng chẳng có gì lạ. Các ngươi đủ chưa? Xa xa Thanh Tuyết nữ tử tựa hồ chờ không nhịn được, xoay người lạnh lùng hỏi. Lưu Tinh gật đầu, lôi kéo Thu Thủy Lạc đi tới. Nhìn hai người giắt tay, Thanh Tuyết con ngươi hơi chút ngừng, tựa hồ có một tia đùa cợt. Sau đó Thanh Tuyết dẫn theo mấy người tới đến trước đại điện, khẽ không người đạo, Thu sư thúc, người Thanh Tuyết đã cho ngài mang đến. Tốt, ngươi đi xuống đi. Trong đại điện truyền đến hờ hững thanh âm, rất nhanh đạo, Lưu Tinh, ba người các ngươi tiến đến. Trong đại điện thanh âm của là Lưu Tinh làm thanh âm quen thuộc. Đúng là Thu Vô Bình. Đi vào trong đại điện rộng mở sáng sủa, bố cục cùng đang bay tuyết phiêu miểu phong thượng có chút tương đồng. Một thân nguyệt sắc y bảo Thu Vô Bình, vân kế bàn khởi, ngồi nghiêm chỉnh tại trên bồ đoàn, dừng ở ba người chậm rãi đi tới. Tất cả ngồi xuống a. Thu Vô Bình nhìn Lưu Tinh liếc mắt, con ngươi nội không có trước khi vậy hờ hững, có một chút ôn hòa. Thu tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì để cho ta tới đến Nguyệt Nữ cung? Lưu Tinh ngồi trên chiếu nhìn Thu Vô Bình hỏi. Là Nguyệt sư muội khiến ngươi tới a? Thu Vô Bình nhìn Lưu Tinh hỏi, Thu Thủy Lạc cùng Nguyệt Tâm Giao đều im lặng không lên tiếng, lặng lặng nghe. Đối, là Nguyệt tiền bối. Lưu Tinh gật đầu ngay cả xưng hô cũng sửa lại, tại Thu Vô Bình trước mặt hắn không dám làm cản. Ừ, Nguyệt sư muội cho ngươi đến đây, trên thực tế là vì một việc, coi như là ta Nguyệt Nữ cung chuyện tình, chuyện này ngươi nếu là có thể giúp đỡ, đối với ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Thu Vô Bình nói, khiến Lưu Tinh kinh ngạc lên. Hắn có năng lực gì tới giúp đỡ Nguyệt Nữ cung đây? Nguyệt Nữ cung nội cường giả rất nhiều, có chuyện gì có thể làm khó các nàng? Bên trong cơ thể ngươi có đúng hay không có một loại kỳ dị hỏa diễm, thập phần bá đạo? Thu Vô Bình nhìn Lưu Tinh hỏi. Là. Lưu Tinh gật đầu, nguyên lai là nhìn chúng trong cơ thể hắn hoa sen máu dị hỏa, không biết Nguyệt Nữ cung có cái gì chủ ý. Ngươi yên tâm, không phải là vì muốn cướp đoạt bên trong cơ thể ngươi hỏa diễm, chỉ là muốn mượn bên trong cơ thể ngươi hỏa diễm đốt luyện một vật. Thu Vô Bình nói. Lưu Tinh ba người sửng sốt, Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc cũng hiểu, Lưu Tinh trong cơ thể là có một loại rất bá đạo hỏa diễm, Thu Thủy Lạc là nhất nói trước, hơn nữa nhìn tận mắt Lưu Tinh nuốt chửng hoa sen máu dị hỏa, Nguyệt Tâm Giao là ở Phi Tuyết thanh niên thiên tài trong đại hội, Lưu Tinh lấy huyết sắc hỏa diễm đốt giết cao thiên. Đối với ngươi tu vi quá yếu a. Lưu Tinh ngưng mi nói. Ngươi yên tâm, có trong cung trưởng lão tương trợ, ngươi không cần động thủ. Thu Vô Bình gật đầu lại nói, ta biết, ngươi tới Bắc Tuyết Cảnh là vì tham kiến thiên bảng chi tranh, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm lỡ thời giờ của ngươi, việc này tối đa cần 20 ngày, nếu không phải sai, đối với ngươi chỉ mới có lợi, chúng ta Nguyệt Nữ cung biết tham gia lần này thiên bảng chi tranh, chắc chắn sẽ không lầm thời gian. Tốt, hết thể mặc cho Thu tiền bối. Lưu Tinh gật đầu. Ngươi là Nguyệt Tâm Giao A. Tiếp theo Thu Vô Bình nhìn về phía Nguyệt Tâm Giao hỏi. Hồi tiên bối, đúng vậy. Nguyệt Tâm Giao gật đầu một cái nói. Ừ, ngươi cô nói, cho ngươi tại Nguyệt Nữ cung tu luyện, cho đến thiên bảng chi tranh nữa rời đi. Từ hôm nay trở đi ngươi theo ngươi Thủy Lạc Sư tỷ xâm diễn tiếp khách trên đại điện Nguyệt Nữ kiếm thuật. Sau đó ta sẽ nữa chuyển cho ngươi một ít Nguyệt Nữ cung những thứ khác kiếm thuật cùng với khí công tâm pháp. A. Nguyệt Tâm Giao sửng sốt, vội vàng nói, như vậy. Ta chẳng phải là thành Nguyệt Nữ cung đệ tử. Cũng không tính là. Thu Vô Bình cười cười nói. Cái này hoàn hảo. Nguyệt Tâm Giao gật đầu, nàng có thể không muốn trở thành Nguyệt Nữ cung đệ tử. Nguyệt Nữ cung có cái bất thành văn quy định, không thể nói chuyện yêu đương, càng là không thể kết hôn, nếu không sẽ bị vô tận thống khổ, trọn đời không thể ly khai Nguyệt Nữ cung. Lưu Tinh, ngươi đi theo ta a. Thu Vô Bình đứng lên nhìn Lưu Tinh nói, Lưu Tinh gật đầu. Thu Thủy Lạc cùng Nguyệt Tâm Giao cũng đứng dậy. Đứng ở bên cạnh nhìn hai người ly khai, lúc này Thu Vô Bình đạo, các ngươi đi tìm hiểu kiếm thuật, một chút ta sẽ tới chỉ điểm các ngươi. Là, hai người liếc mắt nhìn nhau gật đầu. Thu Vô Bình mang theo Lưu Tinh đi tới Nguyệt Nữ cung ở chỗ sâu trong, ở chỗ này có thể thấy rất nhiều nữ đệ tử, từng cái một dung mạo kinh người, như nước như ngọc, tu vi cũng rất cao, nhưng thấy Thu Vô Bình đều nhộn nhịp túi đầu hành lễ. Thu tiền bối, Lưu Tinh đi theo Thu Vô Bình bên cạnh há miệng muốn nói điều gì, đã thấy Thu Vô Bình đạo. Hắn có khỏe không? Lưu Tinh sửng sốt, hắn sau khi biết người hỏi nhất định là Nghịch Hàn Thiên, hắn chỉ biết Thu Vô Bình trong lòng còn có Nghịch Hàn Thiên, bằng không nhiều năm như vậy cũng sẽ không một mực ở tại Phi Tuyết Vương Triều. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, cuối cùng cùng với Nghịch Hàn Thiên cùng nhau là ở Phi Tuyết Hoàng Cung lòng đất, hắn bị hạng Phi Tuyết đánh đã hôn mê, chuyện sau đó hắn cũng không biết, nghĩ lấy Nghịch Hàn Thiên tu vi và thân phận, Phi Tuyết Hoàng Thất cũng không dám cầm hắn thế nào. Ừ, ta thì không cách nào nữa bước ra Nguyệt Nữ Cung. Thu Vô Bình con ngươi hơi có chút lạnh, đạo, Lưu Tinh, chờ việc này kết thúc, ta còn có một số việc làm phiền ngươi. Thu tiền bối cứ mở miệng, chỉ cần ta Lưu Tinh có thể làm đến, muôn lần chết không chối từ. Lưu Tinh gật đầu ngưng trọng nói, ngươi sau này còn là không nên gọi ta Thu tiền bối, Thu Di à, ta và ngươi phụ mẫu coi như là bằng hữu, như vậy kêu khó tránh có chút mới lạ. Thu Vô Bình nói, Lưu Tinh trong lòng có chút kinh ngạc, không biết Thu Vô Bình tính tình vì sao biến hóa lớn như vậy. Tựa hồ đã thấy ra rất nhiều, như thế chuyện tốt. Thu Di, có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó, Lưu Tinh tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Lưu Tinh chăm chú nói. Hảo hảo, việc này sau đó lại nói. Thu Vô Bình gật đầu cười nói, nụ cười của nàng như vậy dễ thân tốt đẹp lệ. Thu Vô Bình mang theo Lưu Tinh xuyên qua mấy đạo thật dài hàng lang, gặp phải rất nhiều nữ đệ tử vội vã mà qua, Lưu Tinh cũng không có tâm tư đi thưởng thức, trái lại những cô gái kia đối với hắn rất là mới lạ. Nếu không phải Thu Vô Bình chỉ sợ đi lên trước tới cùng hắn bắt chuyện. Thật là đẹp trai khí, chính là nhìn qua quá nhỏ. Đi thật xa Lưu Tinh còn có thể nghe được những thứ kia nữ đệ tử trong miệng nghị luận. Thu Vô Bình mang theo Lưu Tinh hướng phía kia Nguyệt Nữ pho tượng đi đến, càng là tới gần, Lưu Tinh có thể cảm nhận được Nguyệt Nữ pho tượng trên có một cổ áp lực vô hình đáp xuống trên người hắn, khiến hắn có chút sự khó thở. Hắn dừng ở Nguyệt Nữ pho tượng, con người rung động. Hoàng hốt trong lúc đó hắn tựa hồ thấy Nguyệt Nữ pho tượng như người sống thông thường nhìn chăm chú vào hắn, làm hắn trong lòng hoàng hốt. Cồn vật bi, khi F. Chương 339, Tà Ma Tàn Hồn. Lưu Tinh không muốn nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nữ pho tượng xem, đây là đối với ta Nguyệt Nữ cung không tuân theo trọng. Đột nhiên, Thu Vô Bình truyền âm nói, làm cho Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngừng, vội vã rời đi ánh mắt. Thu Di, tháng này nữ pho tượng hay sống người không được. Lưu Tinh trong lòng rất chân thất kinh hỏi. Thu Vô Bình nở nụ cười đạo, ngươi đều nói nàng là pho tượng, tại sao có thể là người sống nào? Lưu Tinh có chút không nói gì đạo, Thu Di, kia pho tượng kia khắc chính là ai? Nguyệt Nữ. Thu Vô Bình nói, có ý tứ. Lưu Tinh có chút không giải thích được. Pho tượng này nghe nói là từ Nguyệt Cung Thượng ngã xuống, rơi ở chỗ này hóa thành ngọn núi. Ta Nguyệt Nữ cung khai phái tổ sư ngẫu nhiên gặp gỡ, bái là thần linh, liền lần thứ hai khai tông lập phái, sáng lập Nguyệt Nữ cung. Đời đời đời đời triều bái Nguyệt Nữ chi thần. Thu Vô Bình nhàn nhạt nói, Lưu Tinh nghe và miệng trương rất lớn. Nguyệt Nữ chi thần. Hắn vẻ mặt không thể tin, đạo, thế gian thật có tinh lực. Không biết. Thu Vô Bình lắc đầu nói, khai phái tổ sư nói là, chúng ta coi như là có. Lưu Tinh hết trô nói rồi. Đây coi như là một loại tín ngưỡng A. Lưu Tinh không có nữa nhìn thẳng Nguyệt Nữ pho tượng, mà là theo Thu Vô Bình đi tới Nguyệt Nữ pho tượng dưới. Nơi này là một chỗ to lớn sân rộng trên mặt đất có khắc cổ quái hoa văn, nếu là tỉ mỉ nhìn, khiến người ta đầu váng mắt hoa. Tại trên quảng trường Nguyệt Nữ pho tượng dưới có một tòa cấp 3 trượng tam tế đàn bên trên thờ phụng hương khói. Theo cầu thang leo lên tế đàn, mới nhìn đến trên tế đàn ngồi ngay ngắn có người, Lưu Tinh trước hết thấy là một cái mềm mại thân ảnh, đưa lưng về phía hắn ngồi xếp bằng, một đầu tóc đen như buộc rối tung trên vai trên lưng, vô cùng an tĩnh, bọn họ đi tới, nữ tử cũng không có xoay người liếc mắt nhìn. Tại nữ tử đối diện ba trượng tả hữu khoanh chân ngồi 8 vị nữ tử, cô gái tuổi tác không nớt, nhưng người trẻ tuổi nhất cũng như Thu Vô Bình một dạng. Lưu Tinh tỉ mỉ cảm thụ một chút, không cảm giác được các nàng khí tức, có thể là nhân vì thực lực quá mạnh mẽ duyên cớ, hắn căn bản không cảm giác được. Đi ngang qua nàng kia bên người thời điểm, Lưu Tinh nhẹ khẽ liếc mắt một cái, chỉ là cái nhìn này, để hắn cũng nữa rời không ra ánh mắt. Tốt bình thường. Lúc này ở Lưu Tinh trong lòng nổi lên ba chữ này, cô gái này quá bình thường, không có kinh người dung mạo, không có lông mi thật dài, không có sóng mũi thật cao, không có khêu gợi môi, có chỉ là bình thường. Cái loại này phàm có siêu nhiên thoát tục, làm người ta chỉ kính ngưỡng tâm, cũng không dám quá yêu nhiều khinh nhẫn. Nàng lặng lặng nhắm hai mắt rất là an tưởng, bằng như chung quanh thế giới không có quan hệ gì với nàng, hơi lộ ra thân ảnh gầy gò khoanh chân ngồi ở chỗ kia, cùng mảnh thế giới này có vẻ không hợp nhau. Lưu Tinh. Thu Di truyền âm hô, ngay cả hô tam thanh, Lưu Tinh mới hồi phục tinh thần lại. Nàng là ta Nguyệt Nữ cung thánh nữ, không muốn vô lễ. Thu Vô Bình truyền âm nói, trong nháy mắt, Lưu Tinh tâm thần đại động, nàng chính là thánh nữ. Chơi ạ. Thánh nữ thế nào như vậy bình thường? Nguyệt Nữ cung có hay không tính sai? Lưu Tinh nội tâm gợn sóng nổi lên bốn phía, thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi có thể không nên coi thường nàng, nàng năm nay cùng nữ nhi của ta tuổi không sai biệt lắm, tu vi đã là định thiên đỉnh. Thu Vô Bình tiếp tục truyền âm nói, Lưu Tinh triệt để chấn kinh rồi. Định thiên đỉnh. Lưu Tinh nội tâm làm sao có thể bình tĩnh trở lại? Đây là một kiếm bốn người nói tiên tử chuyển thế. Linh lung thân thể thánh nữ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, không dám quá mức thất thố, vội vàng hướng đến Nguyệt Nữ cung chúng vị tiền bối thi lễ. Tám người chung một vị tương đối trẻ tuổi điểm nữ tử chậm rãi mở mắt ra, nàng ánh mắt là vậy sâu sắc sáng sủa, đầu tiên là nhìn Lưu Tinh liếc mắt, liền cái nhìn kia, Lưu Tinh bàng như cảm giác được mình bị người xem thấu, giống như là tinh quang tiểu hài tử đứng ở trước mặt đại nhân, cái loại cảm giác này rất không được tự nhiên. Bình nhi, hắn chính là Thanh Đồng nói có thiên địa dị hỏa thiếu niên sao? Nữ tử mở miệng, thanh âm tuyệt không thương lão, trái lại dễ nghe êm tai. Sư thúc, đúng vậy. Thu Vô Bình gật đầu, lại vẫn muốn xưng hô người sau một tiếng sư thúc. Ừ, tốt, ngươi lui ra đi. Nàng kia gật đầu, nhìn Thu Vô Bình nói. Thu Vô Bình nhìn Lưu Tinh một cái nói, Lưu Tinh, kế tiếp ta sư thúc các nàng nói cái gì, ngươi dựa theo làm là được rồi. Thu Di yên tâm, ta nhất định sẽ. Lưu Tinh gật đầu truyền âm nói. Thu Vô Bình sau khi rời khỏi, Lưu Tinh dừng ở nàng kia, chỉ thấy người sau ánh mắt lạnh lẽo đạo. Khiến trên người ngươi xuất sinh ly khai tế đàn. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi dùng mình, đồng thời Lưu Tinh và tao dưới hát thủy huyền giao trong lòng pha mắng, tiểu nữ nhân, ánh mắt trái lại sắc bén, khí sát bản vương. Siêu. Hát thủy huyền giao biết những nữ nhân này lợi hại, không có dừng lại trực tiếp từ trên người Lưu Tinh ly khai, lao xuống tế đàn rơi vào trên quảng trường một chỗ hòn đá nhỏ trụ thượng, lặng lặng nằm ở chỗ đó, trong lòng một trận pha mắng. Đem ngươi dị hỏa thả ra ngoài, để cho ta xem. Tiếp theo nữ tử xem nói với Lưu Tinh, ta chính là Nguyệt Nữ cung thư trưởng lão, ngươi liền gọi ta như vậy. Là, thư trưởng lão. Lưu Tinh gật đầu, lúc này đem trong cơ thể hoa sen máu dị hỏa khai ra hết, huyết sắc hỏa diễm bên phải cánh tay bên trên lóe ra, rất nhanh ngưng tụ thành một đóa không gì sánh được đẹp đẽ tinh mỹ hoa sen máu hỏa diễm, tại trên lòng bàn tay nhảy lên, run lên kia, toàn bộ tế đàn xung quanh thay đổi nóng cháy vô cùng dâng lên. Rồi đột nhiên, cái khác nhắm chặt hai mắt bảy người cũng nhộn nhịp mở ánh mắt. Đều là con ngươi quang sâu sắc, dừng ở Lưu Tinh trong tay yêu dị huyết sắc hoa sen. Trong đó một vị nữ tử cả kinh nói, tốt nồng đậm huyết sát chi khí, tràn đầy tà ác chi lực. Thư trưởng lão lông mi đại nhăn, Lưu Tinh trên bàn tay hoa sen máu dị hỏa đốt cháy lực lượng thật có chút kinh khủng, ngay cả các nàng bực này tu vi đều cảm thấy một tia tim đập nhanh, có thể tưởng tượng ngọn lửa này chi lực, lại nói Lưu Tinh tu vi quá yếu, nếu là dường như các nàng lợi hại như vậy, ngọn lửa này đốt cháy chi lực không chừng càng mạnh. Kỳ quái, ta ác như thế chi vật, thiếu niên này dĩ nhiên không có bị lạc tự mình. Có một người nói nhỏ nói, đối Lưu Tinh tràn ngập hiếu kỳ. Trong cơ thể hắn không ngừng cái này một cổ lực lượng, trái tim vị trí còn có một cổ lực lượng, ta dĩ nhiên nhìn không thấu. hắn mi tâm cũng có từng cổ một cường đại huyết khí ba động, không biết là vật gì. Thiếu niên này thật là cổ quái. Hắn niên kỷ nhìn qua bất quá 17-18, lại đạt được định thiên một cảnh, thiên phú cũng coi như rất cao. Mấy vị trưởng lão môi khẽ nhúc nhích, truyền âm trao đổi. Không thể đợi thêm nữa, Vấn Nguyệt trong cơ thể vật kia bắt đầu ăn mòn lòng của nàng tính, nữa như vậy đi xuống, Vấn Nguyệt sợ là muốn hồn phi phách tán. Không biết cái này dị hỏa có thể không khu trừ Vấn Nguyệt trong cơ thể dị vật, nếu là khu trừ không được, bị hủy Vấn Nguyệt thân thể làm sao bây giờ? Đáng trách, kia Ngân Hỏa Tông sớm không giúp chúng ta, nếu là sớm giúp đỡ, Vấn Nguyệt cũng sẽ không như vậy. Đúng vậy, Ngân Hỏa Tông cũng liền ỷ có 9 tầng trời Ngân Hỏa, đã không có 9 tầng trời Ngân Hỏa, hắn Ngân Hỏa Tông cái gì đều không phải là. Chư vị sư muội, không muốn cãi vả, bắt đầu đi, không thể chờ đợi thêm nữa. Trong đó một vị lớn tuổi điểm nữ nhân nói đạo, mọi người yên tĩnh lại. Thư trưởng lão nhìn Lưu Tinh đạo, Lưu Tinh, ngươi đi ngồi ở Vấn Nguyệt đối diện. Nghe vậy, Lưu Tinh sửng sốt, Vấn Nguyệt. Nguyệt nữ cung thánh nữ kêu Vấn Nguyệt. Ta an vị tại đối diện nàng. Lưu Tinh có chút không giải thích được. Đối, Vấn Nguyệt trong cơ thể xâm lấn một dị vật, thập phần kỳ dị, ta sư tôn đám người bế quan. Chúng ta chỉ có thể khắc tìm biện pháp giúp đỡ Vấn Nguyệt khu trừ trong cơ thể dị vật, không thì nàng sẽ chết mất. Thư trưởng lão thở dài nói. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, Nguyệt nữ cung thánh nữ thiên phú cường đại, tu vi cao thâm, làm sao sẽ bị dị vật xâm lấn. Một năm trước Vấn Nguyệt đi tuyệt ma vượt sâu điều tra, bị dị vật xâm lấn, đến nay không cách nào khu trừ, nhưng cũng lấy khẳng định chỉ cần có thiên địa dị hỏa, là có thể khu trừ trong cơ thể nàng kia tà ác dị vật. Ở đây ngươi không nên muốn làm chuyện gì. Chỉ cần đem bên trong cơ thể ngươi hoa sen máu dị hỏa toàn bộ thả ra ngoài, đồng thời, ta tám người biết giúp ngươi để thăng tu vi. Thư trưởng lão dừng ở Lưu Tinh gật đầu nói. Thư trưởng lão, giúp ta để thăng tu vi trái lại không cần phải, chỉ cần có thể khu trừ thánh nữ trong cơ thể tà ác dị vật, Lưu Tinh coi như là làm một chuyện thật tốt. Lưu Tinh chăm chú nói. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, tâm giới trái lại đĩnh rộng, lại có lòng từ bi. Thư trưởng lão có chút kinh ngạc. Lòng từ bi tại võ giả trong quá làm khó được, cũng không phải là tất cả người tốt đều có lòng từ bi. Lòng từ bi cần so với thường nhân cao hơn nhãn giới, lòng dạ phần rộng cũng là tiên không ai có thể cùng. Thư trưởng lão khen chặt rồi, ta Lưu Tinh từ trước đến nay không thẹn với lòng, tu cái này một thân tu vi, ngoại trừ bảo vệ mình, người nhà ở ngoài, vốn là giúp người. Đối mặt thư trưởng lão đám người, Lưu Tinh không tiêu ngạo không xiểm định, nhàn nhạt nói. Thư trưởng lão tám người khó có được lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Thiếu niên này nếu là một mực có thể kiên trì này tâm, sau này tất nhiên là một nhân vật. Nếu là không này tâm, sẽ bình thản, sẽ thành ma. Lưu Tinh dựa theo thư trưởng lão mà nói đi tới Vấn Nguyệt trước mặt ngồi xuống, Vấn Nguyệt thần sắc can tường, hai mắt nhắm nghiền, dung mạo của nàng một điểm không sợ hãi người, nhưng chán trong lúc đó thật có một tia lòng mang thiên hạ vẻ, khiến Lưu Tinh trong lòng rất là giật mình. Khó trách ta cùng Thu Di đi tới, nàng ngay cả không nhúc nhích, nguyên lai là bị dị vật xâm lấn, không thể tự mình. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, đồng thời cùng trong đầu gương đồng giao lưu đạo, tiền bối, ngươi có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng dị vật vì vật gì. Gương đồng tại thức hải nội phiêu động, một chút mới nói, ngươi bước trên tế đàn thời điểm, lão phu liền phát hiện nàng kia có chỗ bất đồng, trong cơ thể nàng chi vật có thể đối với ngươi mà nói vô cùng hữu ích, nếu là có thể lấy ra, ngươi như luyện hóa, tu vi tất tăng. Đến cùng vật gì vậy? Lưu Tinh không gì sánh được ngạc nhiên. Lão phu nói cho ngươi biết. Ngươi nghìn vạn không muốn kinh hô thành tiếng. Gương đồng nội lão giả nói, Lưu Tinh trong lòng càng thêm chấn kinh rồi, đến tột cùng là vật gì, thần bí như vậy sao? Tốt, ngươi nói. Lưu Tinh gật đầu. Cô gái này trong cơ thể xâm lấn đúng vậy tà ma tàn hồn. Gương đồng nội lão giả nói. Cái gì? Tà ma tàn hồn. Lưu Tinh ăn một kinh hãi, thốt ra. Tiểu tử thối, cho ngươi đừng lên tiếng. Ừ. Thư trưởng lão tám người thần sắc nhất thời biến đổi. Dừng ở Lưu Tinh bóng lưng đạo, làm sao ngươi biết là tà ma tàn hồn? Lưu Tinh nhất thời cuồng mồ hôi, vừa mới một kích động kinh hô xuất khẩu, cũng không nghĩ đưa tới cái phiền toái này, lúc này cười khổ nói, bất mãn chư vị tiền bối, ta tu luyện qua ma công. Cái gì? Nghe vậy, thư trưởng lao tám sắc mặt người trong nháy mắt đại biến, tỉ mỉ cảm ứng, đích xác tại Lưu Tinh trong cơ thể phát hiện ma lực. Ngươi đến tột cùng là ai? Thư trưởng lao trở nên đứng lên, trong cơ thể khí tức trong nháy mắt hướng phía Lưu Tinh chân ép tới. Cũng quát dẹp đường, ngươi có đúng hay không vô cực ma tông phải tới. Cồn vật bi, thì F. Chương 340, tế luyện ma tôn tàn hồn. Vô cực ma tông. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, lúc này mới nhớ tới tự mình tu luyện ma công chính là cựu kiếp huyền ma công. Đúng là hắc tâm lão nhân từ vô cực ma tông lộng tẩu ma công, thảo nào thư trưởng lão sẽ cho là như vậy. Lưu Tinh trong lòng khổ không thể tả, xoay người nói, thư trưởng lão, ngươi hiểu lầm, ta Lưu Tinh cũng không phải cái gì vô cực ma tông người, ta đến từ Phi Tuyết Vương Triều, là Vân Hải Thư Viện đệ tử. Vân Hải Thư Viện, 1000 năm cái kia Vân Hải lão nhân sáng lập tông môn sao. Thư trưởng lão mấy người ngưng mi, nhưng mang trên mặt vẻ không tin. Lưu Tinh bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển ra Vân Hải Tiên Tung Trung Vân Hải huyễn ảnh, thân ảnh như mộng huyễn kiểu tại trên quảng trường lóe ra lên. Đây là... Thư trưởng lao mấy người cao mày, bởi vì các nàng cũng chưa từng thấy qua Vân Hải Tiên Tung, cho nên căn bản không cách nào nhận Lưu Tinh thi triển thời điểm Vân Hải Tiên Tung thân pháp. Chư vị tiền bối ở đây, Lưu Tinh sao dám dính vào, vừa mới ta thi triển đúng là Vân Hải Thư Viện tuyệt học Vân Hải Tiên Tung đệ nhất cảnh Vân Hải huyễn ảnh, không biết chư vị tiền bối có hay không biết được. Lưu Tinh chăm chú nói. Thư trưởng lao đám người nhìn nhau, rồi mới lên tiếng, tạm thời tin ngươi. Lưu Tinh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thư trưởng lao đám người cũng không nói gì nữa, nghĩ đến Nguyệt Thanh Đồng cũng sẽ không có cấu kết với vô cực ma tông người tới tàn hại Vân Nguyệt, nàng cũng không có kia lá gan. Vân Nguyệt trong cơ thể dị vật đích xác cùng loại tà ma tàn hồn, nhưng có đúng hay không vẫn không thể xác định. Thư trưởng lão nhìn Lưu Tinh một cái nói, ngươi chỉ cần ngồi ở đối diện nàng phóng xuất ra bên trong cơ thể ngươi hoa sen máu dị hỏa, ta 8 người liên thủ ở nhờ bên trong cơ thể ngươi dị hỏa chi lực, đem kia tà ma tàn hồn cho đốt cháy. Tốt. Lưu Tinh gật đầu. Lần thứ hai ngồi xuống, đem trong cơ thể hoa sen máu dị hỏa toàn bộ phóng thích ra ngoài. Lúc này, thư trưởng lao 8 người đột nhiên động thủ phát công, cuồn cuộn chân nguyên chi lực trong nháy mắt rơi vào Lưu Tinh trên người. Trong sát na, Lưu Tinh cảm giác được thân thể mình có chút bành trướng, tăng cổ lực lượng kinh khủng khiến hắn đầu đầy mồ hôi. Cùng lúc đó, vờn quanh tại quanh người hắn hoa sen máu dị hỏa cũng chấn động lên, phát ra rầm rầm thanh âm của, huyết sắc dị hỏa trong nháy mắt cuồn cuộn dựng lên, xung quanh thay đổi không gì sánh được xí nóng lên. Tiếp theo huyết sắc hỏa diễm hóa thành một đóa to lớn tinh mỹ hoa sen, hỏa diễm thiêu đốt tại 8 người dưới sự liên thủ, hoa sen máu dị hỏa hóa thành một đạo lưu quang xung đột Vân Nguyệt mi tâm bên trong. Lưu Tinh hai mắt hơi khép kín, từ hoa sen máu dị hỏa thượng hắn có thể cảm giác được Vân Nguyệt tình huống trong cơ thể, kinh mạch đã khô cạn, trong cơ thể sinh cơ còn dư lại không nhiều lắm, nhưng trái tim vị trí lại sinh cơ bằng bạc, làm cho Lưu Tinh trong lòng rất là giật mình. Được rồi, một kiếm 4 người nói thánh nữ không phải là linh lung thân thể sao? Lưu Tinh trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nếu là cái này Vân Nguyệt Thánh Nữ là linh lung thân thể, huyết nhục làm sao sẽ đã không có sinh cơ đây? Bất quá trái tim vị trí tản ra trong suốt trong sáng quang mang, cái này lại làm cho Lưu Tinh rung động trong lòng không gì sánh được. Chẳng lẽ là linh lung tâm? Thế gian thật có cái gì thất khiếu linh lung tâm? Lưu Tinh trong lòng không gì sánh được rung động, hắn giống như từ Vô Tận Học Hải thượng khán qua thất khiếu linh lung tâm, nghe nói là thất thải chi quang, có thể Vân Nguyệt Thánh Nữ lòng của lòng cũng không phải là thất thải chi quang. Lúc này, tại Vân Nguyệt Thánh Nữ trái tim nội bộ có một quả hắc sắc ma thạch lộ ra vô tận ma lực tại ăn mòn trái tim của nàng. Vân Nguyệt cô gái linh hồn cũng tụ tập trong lòng lòng nội bộ, hóa thành một đạo tàn yếu thân ảnh chính đang liều mạng ngăn chặn kia hắc sắc ma thạch phòng ngủ. Oen. Vào lúc này, một đạo không gì sánh được nóng cháy đốt cháy lực lượng trong sát na bao phủ Vân Nguyệt lòng của lòng, mở ra trái tim chi môn. Trong sát na, nhảy vào trái tim nội bộ, khiến Lưu Tinh giật mình là Vân Nguyệt Thánh Nữ lòng của lòng dĩ nhiên có thể ngăn cản huyết kiếm liên dị hỏa. Trời ạ, cái này chẳng lẽ thật là thất khiếu linh lung tâm. Lưu Tinh trong lòng hoảng hốt, huyết kiếm liên dị hỏa mang theo một tia tà ác ý, hơn nữa đốt cháy chi lực càng mạnh, Vân Nguyệt nữ tử mặc dù là định thiên đỉnh, đó cũng là thân thể phàm thai, làm sao có thể ngăn cản kinh khủng như vậy hỏa diễm đốt cháy. Đốt. Thư trưởng lao 8 người khẽ quát một tiếng, trên lòng bàn tay quần quận chân nguyên càng thêm hung mãnh nhảy vào Lưu Tinh trong cơ thể. Lưu Tinh cảm giác cũng bị 8 người đích thực nguyên lực lượng chống bạo thân thể. Oeng. Vân Nguyệt Thánh Nữ lòng của lòng nội bộ, hoa sen máu dị hỏa trong nháy mắt đánh tới, nhằm phía kia hắc sắc ma thạch, liều mạng chống cự suy yếu tàn ảnh thiếu nữ vội vã thở hổn hển khẩu khí, kinh dị nhìn nhảy vào tự mình trái tim nội hỏa diễm, linh hồn khẽ động, tựa hồ cảm ứng được tình huống bên ngoài, lúc này hai tay liên tục biến động, đánh ra một đạo linh hồn ấn kết, hướng phía hắc sắc ma thạch đánh. Thiên địa dị hỏa. Hắc sắc ma thạch nội truyền đến một đạo khiếp sợ thanh âm. Thanh âm khàn giọng bén nhọn. Ta ma tàn hồn, nếu không ra, ta 8 người chắc chắn ngươi đốt giết tại trong cơ thể nàng. Thư trưởng lão thanh âm của bay vào Vân Nguyệt trái tim nội bộ, tức giận quát dẹp đường. Ha ha ha, mấy người lão bà, không phải là một đóa nho nhỏ huyết sắc hoa sen sao? Có thể làm khó dễ được ta. Cô gái này thân thể, ta muốn định rồi. Ta sát. Lưu Tinh linh hồn cũng thuận thế nhảy vào Vân Nguyệt thánh nữ trong cơ thể, mở miệng quát dẹp đường. Nàng là nữ nhân, ngươi là người đàn ông. Chiếm thân thể nàng có ích lợi gì? Lời này vừa nói ra, bên cạnh tàn hồn thiếu nữ thiếu chút nữa bật cười, thư trưởng lão 8 người cũng là sửng sở. Tiểu tử, ngươi là ai? Bản ma tôn chính là ma, ma không phân biệt nam nữ. Ha ha ha, thật là buồn cười, tiểu gia nghe qua Phật chúng sinh bình đẳng không phân biệt nam nữ, còn có chính là xuất sinh chẳng phân biệt được công mẫu, ngươi chẳng lẽ là xuất sinh? Lưu Tinh cười ha ha, đại thêm châm trọc, ảnh hưởng hắc sắc ma thạch tâm thần. Lưu Tinh trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, ma tôn. Ma tôn là nhân vật nào? Tiền bối, ma tôn là nhân vật nào? Lưu Tinh liền vội vàng hỏi hướng trong óc gương đồng. Thật là nghĩ không ra, hắc thạch bên trong dĩ nhiên là một đầu ma tôn. Gương đồng nội lão giả thanh âm vang lên, cũng hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc, đạo, tòa hư cảnh bên trên sinh tử cảnh võ giả tự xưng hoàng, hoàng bên trên đó là tôn, ngươi có thể tưởng tượng hắn sinh tiền cường đại, thảo nào mấy cái này tiểu nữ nhân cầm hắn không có cách nào. May mà chỉ là một tia tàn hồn, tiểu tử, kia hắc thạch nhất định là đầu này ma tôn sinh tiền tinh hoa làm ngưng tụ mà hình thành ma nguyên thạch, ngươi cho luyện hóa, tất giúp ngươi ma công tăng nhiều. Gương đồng nội lão giả dặn dò, ta có thể sao? Lưu Tinh kinh ngạc nói, được rồi, vẫn phải là lão phu tới giúp các ngươi một thành, ta giúp ngươi đem hắn hút ra tới. Gương đồng nội lão giả nói, cái này ma tôn đã chú ý tới ngươi, cơ hội tốt, thân thể của ngươi tương đối mà nói càng làm kia ma tôn mơ ước, lão phu nhân cơ hội đem hắn dẫn vào trong cơ thể của ngươi. Cái gì? Lưu Tinh hoảng hốt, trong lòng tức giận mắng, lão gia hỏa này lại muốn hô hắn. Ha ha ha, tiểu tử, ta phát hiện thân thể ngươi cũng không sai. Dĩ nhiên tu luyện thượng cổ thần ma luyện thể thuật, thật là trời cũng giúp ta. Đột nhiên, hắc sắc ma thạch cuồng nở nụ cười. Vốn có hắn là dự định chiếm cơ vấn nguyệt thân thể, dù sao cơ hỏi nguyệt linh lung chi tâm, một khi thức tỉnh đó là linh lung thân thể, hắn trước trọng sinh lại nói, cũng không nghĩ lúc này tới cái Lưu Tinh, càng tu luyện thượng cổ thần ma luyện thể thuật, thật sự là quá tốt. Trái tim nội tàn hồn thiếu nữ cũng là sửng sờ, đột nhiên, hắc sắc ma thạch rung động dâng lên, tản ra không gì sánh được kinh khủng ma lực. Trong nháy mắt đem tàn hồn thiếu nữ chấn bay ra ngoài, linh hồn thiếu chút nữa liền bị chấn nát. Cùng lúc đó, kia cổ kinh khủng ma lực trong nháy mắt tránh thoát xuất huyết liên dị hỏa, hóa thành một đạo hắc mang từ cơ vấn nguyệt trái tim nội vọt ra, theo hoa sen máu dị hỏa nhảy vào Lưu Tinh mi tâm nội. Ta sát. Trong sát na, Lưu Tinh thân thể run lên, một cổ tử vong vậy lực lượng trong nháy mắt rơi vào trong cơ thể hắn, khiến hắn trái tim mãnh liệt lấy ra động. Nguyên bản đây là cơ vấn nguyệt phải chịu thống khổ. Hiện tại đột nhiên chuyển rời đến trên người hắn, xa xa thư trưởng lão tám người cũng thất kinh. Tiểu tử, lão phu có thể không có động thủ, là chính hắn chui vào bên trong cơ thể ngươi, chính ngươi nhìn làm a? Lão hỗn đản! Lưu Tinh tức giận mắng một tiếng, thật muốn một cái tát đem gương đồng trục thoái. Đúng lúc này, ngồi ở Lưu Tinh đối diện cơ vấn nguyệt cả người bắt đầu kết xuất một tầng băng tinh, rất nhanh băng tinh từ dưới lên trên đem cơ vấn nguyệt cho phong ấn lại. Không tốt, vấn nguyệt thân thể tựa hồ đang phát sinh biến hóa. Tựa hồ muốn cởi biến hóa. Thư trưởng lao tám người thấy cơ vấn nguyệt quanh thân ngưng kết thành băng tinh, người phong ấn tại bên trong, nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vã lấy đại lực lượng đem Lưu Tinh thân thể rời. Cùng lúc đó, tám người thân ảnh lay động vây quanh Lưu Tinh mà ngồi, lực lượng cường đại đánh vào trong cơ thể, giúp đỡ Lưu Tinh đốt cháy hắc thạch ma hồn. Gì? Hắc thạch nhảy vào Lưu Tinh mi tâm nội, muốn chui vào Lưu Tinh trong óc lại bị một cổ màu vàng lực lượng cho cản lại. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, thời khắc mấu chốt. Lão gia hỏa coi như có chút lương tâm, không khiến đầu này ma tôn nhảy vào thức hải nội. Vâng! Hắc sắc ma thạch thông suốt tại Lưu Tinh trong cơ thể xuyên toa, hấp thu Lưu Tinh bên trong kinh mạch đích thực nguyên, hấp thu chỉ chốc lát, hắc sắc ma thạch kêu lớn lên, mẹ nó, đây là cửu dương chi lực. Ha ha! Lưu Tinh cuồng nở nụ cười, cửu dương chân nguyên có đốt cháy ma lực khả năng, hắc sắc ma thạch hút càng thu nhiều, ma thạch trái lại đang thay đổi tiểu, phía trên ma nguyên lực lượng hòa tan tại bên trong kinh mạch. Ngươi là Cửu Dương Thánh Thiên người nào? Ma Tôn điên cuồng hét lên một tiếng. Cửu Dương Thánh Thiên. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm ai vậy? Quản đại gia ngươi người nào? Thư trưởng lão, chư vị tiền bối giúp ta luyện hóa này ma đầu. Lưu Tinh linh hồn thanh âm rung động đi ra ngoài, tám người cả kinh, thư trưởng lão đạo, Lưu Tinh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hơi lơ là, ngươi khả năng hồi hắn phản phệ. Vô phương, hắn chỉ bất quá một tia tàn hồn, có thể có cái gì manh liệt là? Lưu Tinh nói. Bắt đầu lấy Cửu Dương Chân Nguyên điên cuồng đối về Hắc Sắc Ma Thạch đánh. Lúc này, Hắc Sắc Ma Thạch nội ma tôn tàn hồn nội tâm khổ không thể tả, sớm biết rằng Lưu Tinh tu luyện chính là Cửu Dương khí công, hắn nói cái gì cũng không tiến nhập Lưu Tinh trong cơ thể, bây giờ muốn đi ra ngoài cũng không kịp, hắn chỉ liều mạng chiếm Lưu Tinh thân thể. Trong sát na, Hắc Sắc Ma Thạch rung động hướng về phía trước, hướng phía Lưu Tinh thức hải đánh tới. Mở cho ta. Hắc Sắc Ma Thạch nội ma đầu giống giận. Kinh khủng ma lực hóa thành bàn tay đen thủi sẽ rách hướng Lưu Tinh thức hải. Vâng! Cổ màu vàng hào quang từ gương đồng thượng phát ra, một cổ không gì sánh được thánh khiết lực lượng trong nháy mắt soi sáng tại màu đen kia ma thủ bên trên. Trong sát na, hắc sắc ma thủ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan hết. A, tại sao có thể như vậy? Hắc sắc ma thạch hét thảm một tiếng, hắc sắc ma thạch vội vã rung động ly khai lưu tinh thức hải sát biên giới. Lưu tinh trong lòng không gì sánh được khiếp sợ, vừa mới không biết là gương đồng chi lực, còn là gương đồng nội lao giả lực lượng, dĩ nhiên cường đại như vậy, hào quang chiếu một cái, hắc sắc ma thạch hóa thành ma thủ trong nháy mắt hòa tan, bị luyện hóa hết. Một màn này, thư trưởng lao tám người cũng cảm nhận được, vô cùng giật mình. Cồn vật bi, KF. Chương 341, Thất thải thánh nữ cơ vấn nguyệt. Vừa mới tia sáng kia là cái gì hào quang? Thư trưởng lao tám người rõ ràng cảm thụ được lưu tinh thức hải nội tản ra cổ màu vàng hào quang, hết sức cường đại, tràn đầy thánh khiết không thể xâm phạm lực lượng. Ra. Lưu tinh gầm nhẹ một tiếng, gương đồng trong một sát na từ thức hải nội vọt ra, đối về kia hắc sắc ma thạch chấn đè lên. Ông. Đột nhiên, gương đồng hóa thành một cái thật lớn vòng tròn, tựa như một tôn kim sắc thái dương tiểu tản ra cổ hoàng sắc lực lượng bao phủ ở hắc sắc ma thạch. A. Hắc sắc ma thạch nội ma tôn hét thảm một tiếng. Ma thạch thượng ma nguyên chi lực đang ở hòa tan luyện hóa, cùng lúc đó, thư trưởng lao tám người gia tăng độ mạnh yếu đốt cháy hắc sắc ma thạch. Đây là. Hắc sắc ma thạch nội truyền đến khiếp sợ thanh âm, hắn đang muốn hô lên miệng, gương đồng rung động một cái tử hóa thành lưu quang tiêu thất tại ma thạch nội bộ, kia ma tôn thanh âm của tiêu thất. Chờ gương đồng mới xuất hiện thời điểm, kia ma tôn một luồng tàn hồn bị cùng mang ra ngoài, đã bị gương đồng lao đi toàn bộ ý thức, triệt để tử vong. Lưu tinh trợn mắt hốt mồm. Cũng không biết cái này ma tôn sống bao lâu, biết chuyện tình khẳng định rất nhiều, đang muốn hô lên gương đồng tên, cũng không nghĩ đột nhiên bị gương đồng trấn áp. Hắn đến bây giờ cũng không biết đạo gương đồng rốt cuộc là cái gì bảo vật. Cũng hỏi qua gương đồng nội lão giả mấy lần, người sau trầm mặc không nói, mặc dù nói chuyện cũng là nói cho hắn biết biết nhiều lắm đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào các loại mà nói. Thư trưởng lao đám người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ma tôn tàn hồn đã chết, còn dư lại hắc sắc ma thạch liền không đáng để lo. Chỉ là thật muốn luyện hóa tại lưu tinh trong cơ thể sao? Tám người trao đổi một ánh mắt, phải biết rằng ma thạch là đầu kia ma tôn sinh tiền tinh hoa làm ngưng tụ, trong đó nhất định ẩn chứa đầu kia ma tôn oán nghiệm, nếu là luyện hóa tại lưu tinh trong cơ thể, đối lưu tinh chỉ chỗ hỏng, không có một chút chỗ tốt, nói không chừng ngày sau bị kích thích, còn có thể hóa thân thành ma. Tám người chính chủ trừ, đột nhiên kia ma thạch dĩ nhiên tự động hòa tan ra, hóa thành quần quận ma lực nhảy vào lưu tinh đan điền nội, dĩ nhiên là gương đồng gây nên. Tám người ăn một kinh hãi, kia gương đồng đến tột cùng là cái gì bảo vật? Dĩ nhiên thần ký như vậy. Chẳng lẽ là vương khí? Bác tuyết cảnh nội giống như không có vài món vương khí a. Vương khí chỉ vũ vương cường giả khả năng phát huy kỳ chân chính năng lực, rơi vào vũ vương dưới võ giả trong tay chính là phung phí của trời, còn sẽ đưa tới họa sát thân. Dầm dầm oanh. Kinh khủng ma nguyên chi lực tại lưu tinh trong cơ thể phiên giang đảo hải dâng lên, vô cùng cuồng bạo, ăn mòn máu thịt của hắn, rất nhanh. Thân thể của hắn biến thành đen nhánh vẻ, ngay cả hai mắt thượng tròng trắng mắt đều ở đây biến hóa thiếu, rất nhanh, một đôi mắt toàn bộ biến thành hắc sắc. Không tốt. Thư trưởng lao tám người thấy như vậy một màn, lập tức lấy làm kinh hãi, vội vã lấy đại công pháp thôi động chân nguyên đánh vào lưu tinh trong cơ thể, giúp lưu tinh chấn áp ma nguyên chi lực. Lúc này, lưu tinh khó chịu không gì sánh được, hắn đan điền lại bị cắt cứ, ma nguyên chi lực hầu như chiếm một nửa, hóa thành một mảnh ma biển, ma nguyên lực lượng điên cuồng cuộn, vô cùng cuồng bạo. Ầm ầm. Trong sát na, hắn thân thể run rẩy, một cổ điên cuồng lực lượng từ trên bầu trời nhảy vào lưu tinh trong cơ thể, hóa thành quần cuộn chân nguyên lực lượng chảy vào đan điền, cùng lúc đó, trên bầu trời thái dương, hào quang ngưng tụ hóa thành thái dương chi hỏa ầm ầm giữa đáp xuống lưu tinh trên thân thể, ý bảo trong nháy mắt bị đốt cháy rơi. Thư trưởng lao tám người lấy làm kinh hãi, mặt trời kia chi hỏa hạ xuống, ngay cả các nàng đều cảm giác được tim đập nhanh, có thể lưu tinh dĩ nhiên chặn lại, không chỉ như thế, còn bởi vậy bước vào định thiên hai cảnh. Khí tức càng thêm kinh khủng. Bất quá lúc này Lưu Tinh trần như nhộng, khiến thư trưởng lão mấy sắc mặt người có chút khó coi, tuy nói các nàng đều là trên dưới 100 tuổi người, có thể nam nhân thân thể các nàng thật đúng là chưa từng thấy qua, lúc này thấy không khỏi mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Đột nhiên, vị tiên niên kỷ khá lâu nữ tử, bàn tay xoay chuyển, đột nhiên nhất kiện ngân sắc y bào khoác lên Lưu Tinh trên người, cho Lưu Tinh mặc. Thấy Lưu Tinh trên người ngân sắc y bào, bảy người kia nhất thời sửng sốt. Nhộn nhịp nhìn về phía cô gái kia nói, sư tỷ, ngươi thế nào còn có nam nhân y phục? Nàng kia sắc mặt đỏ lên, đạo, đây là ta trước kia du lịch lấy được nhất kiện bảo y, vốn có muốn đưa người, mấy năm nay cũng không có đưa ra đi, sẽ đưa cho thiếu niên này à? Thư trưởng lao nữ tử nắm chặt cười nói, sư tỷ, ngươi thật giống như không có nói thật Nga. đừng đánh xóa, nhanh lên giúp hắn chân áp trong cơ thể ma nguyên. Nàng kia mặt đỏ lên nói. Không cần, ma nguyên đã dung nhập trong cơ thể hắn, còn lại xem chính hắn, hắn nếu là thật thành ma, chúng ta trực tiếp giết hắn. Thư trưởng lão con ngươi nội lanh mang hiện lên nói. Bảy người kia gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Lưu Tinh tuy rằng mượn hắc sắc ma thạch ma nguyên lực lượng nhảy vào định thiên hai cảnh, nhưng lúc này hắn khó chịu không gì sánh được, cả người hắc khí bao phủ, hoa sen máu dị hỏa đã ở giúp hắn luyện hóa, còn có kia ma tôn tàn hồn, bị gương đồng tinh lọc sạch sẽ, ngay cả một tia ký ức cũng không có, ma tôn sinh tiền tu luyện ma công cái gì cũng bị mất. Hắn trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc, bắt đầu lấy linh hồn chi lực luyện người sau linh hồn tới lớn mạnh mình hồn lực. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, Lưu Tinh cùng với khoanh chân ngồi ở trên tế đàn đốt luyện ma nguyên chi lực, không có dấu hiệu thức tỉnh, không chỉ như thế, tu vi của hắn đã đạt được định thiên tam cảnh, khí tức ngập trời, cộng thêm kia một cổ kinh khủng ma khí, ngay cả thư trưởng lão tám người đều cảm giác được khiếp sợ. Đến thứ 12 ngày, tự động phong ấn cơ vấn nguyệt quanh thân tinh thể xuất hiện ca ca tiếng vỡ vụn, tám người lấy làm kinh hãi, nhộn nhịp nhìn phía cơ vấn nguyệt, rất nhanh, chỉ thấy cơ vấn nguyệt trên thân thể tinh thể trong khe có vạn trượng hào quang cấp xả ra, hào quang chói mắt, làm cho tám người con ngươi đau xót, vội vã tách ra. Ca hoanh. Tinh thể nổ tung, một thân phẩm cao gầy nữ tử từ nội đi ra, cả người tản ra thất thải quang mang, kia mang phế vật, tóc dài phiêu động, chậm rãi đi tới, trên thân thể tản ra không gì sánh được thánh khiết nhu hòa lực lượng. Quanh thân những thứ kia tạc liệt tinh thể hóa thành vô số trong suốt quang điểm kèm theo nữ tử huyên múa, rất nhanh toàn bộ chui vào nữ tử trong cơ thể, cùng lúc đó, nữ tử toàn thân bao phủ một cổ nói không được thánh khiết lực lượng, khuôn mặt tức thì bị mông lung quang mang bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm. Lấy tám người tu vi cũng khó thấy rõ sở cơ vấn nguyệt dung mạo. Đột phá. Thư trưởng lao tám người vội va đứng lên, nhìn cơ vấn nguyệt, thế nhưng lại cũng không có phát hiện cơ vấn nguyệt trong cơ thể có tinh hải cảnh khí tức ba động, hiển nhiên là không có đột phá. Nàng chỉ là kích phát rồi linh lung thân thể. Một người nói. Đa tạ chư vị trưởng lao xuất thủ tương trợ. Lúc này, trong trẻo thanh âm dễ nghe từ thánh nữ cơ vấn nguyệt trong miệng vang lên, lúc này, bao phủ tại cơ vấn nguyệt mặt trên mặt mông lung hào quang mới tiêu thất. Gì? Thư trưởng lao thấy cơ vấn nguyệt dung mạo sau khi, nhất thời lấy làm kinh hãi, nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía sau nguyệt nữ pho tượng, ánh mắt lần thứ hai di động đến cơ vấn nguyệt trên người, các nàng chấn kinh rồi. Dĩ nhiên giống nhau như lúc. Tham kiến thánh nữ. Thư trưởng lao tám người đưa mắt nhìn một trận, vội vã hạ thấp người hành lễ. Không nên đa lễ. Cơ vấn nguyệt khỏe miệng có nụ cười nhàn nhạt, da thịt của nàng tựa như mỹ ngọc chân chuột nhắn nhủi, không có một chút tí vết, hai mắt của nàng cong cong. Tựa như mặt trăng kiểu đẹp mà sáng sủa, cùng Lưu Tinh trước khi thấy hoàn toàn bất đồng, cả người bất luận khí chất đại biến, đúng như bầu trời tiên tử thông thường. Đáng tiếc là Lưu Tinh căn bản không có thấy như vậy một màn. Cơ vấn nguyệt đá cội kiểu gương mặt của, môi vô cùng mỹ phụ, khiến bất kỳ nam nhân nào thấy chỉ sợ đều muốn nhào tới cắn một cái, cộng thêm nàng cao gầy linh lung dáng người, quả thực nhân gian vưu vật. Thư trưởng lao đám người xem một chút, đều có chút đố kỵ. Rất nhanh. Cơ vấn nguyệt trên mặt mông lung hào quang lần thứ hai bao phủ, che ở má của nàng, đồng thời nàng xem hướng Lưu Tinh vị trí, nhẹ giọng nói, hắn là ai vậy? Là ngươi tháng sư tỷ tìm người tới, giúp ngươi khu trừ trong cơ thể tà ma tàn hồn. Thư trưởng lão thở sâu nói, cơ vấn nguyệt trần chờ một chút, lúc này mới nhớ tới trước khi nhảy vào nàng trái tim thế giới nội thanh âm thiếu niên, cười khẽ một tiếng đạo, chỉ là trong cơ thể hắn tại sao có thể có như vậy mạnh ma lực? Thư trưởng lão lúc này đem ngày ấy hắc sắc ma thạch từ sau người trong cơ thể lao tới chuyện tình nói một lần, cơ vấn nguyệt giờ mới hiểu được. Các ngươi vì sao không giúp hắn? Cơ vấn nguyệt hơi kinh ngạc nói. Chuyện này chúng ta không thể giúp, phải cần chính hắn khắc chế, liền nhìn hắn khi nào khả năng tỉnh lại. Thư trưởng lão lắc đầu nói. Cơ vấn nguyệt không nói gì thêm, tựa hồ đang chú ý Lưu Tinh, một chút nàng khoanh chân ngồi xuống, ngồi ở Lưu Tinh bên cạnh cách đó không xa chặt nhắm hai mắt, tựa hồ tiến nhập trạng thái tu luyện. Thư trưởng lao đám người nhìn thoáng qua, cũng nhộn nhịp ngồi xuống, các nàng ở đây thủ hộ pho tượng đã nhiều năm, sớm thành thói quen. Lại là hai ngày đi qua, Lưu Tinh vẫn chưa có tỉnh lại, cơ vấn nguyệt từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, nhìn một chút, đạo, cách thiên bảng chi tranh còn bao lâu? Còn có nửa tháng. Thư trưởng lao nói, sư tôn nàng lão nhân ra còn không xuất quan sao? Cơ vấn nguyệt tiếp tục hỏi, cũng nhanh thôi, lần này thiên bảng đại hội là có Ngân Hỏa Tông chủ trì, Vũ Vương Điện cũng có người xuống tới phối hợp. Thư trưởng lão nói, cơ vấn nguyệt gật đầu. Thánh nữ, thiên bảng chi tranh đã có thể nhìn người, ta nguyệt nữ cung nghìn vạn không thể rơi người sau khi. Suy nghĩ một chút, thư trưởng lão mấy người nhìn cơ vấn nguyệt nói. Các vị trưởng lão yên tâm đi. Cơ vấn nguyệt gật đầu. Trong nháy mắt lại qua ba ngày, sáng sớm, Lưu Tinh trên thân thể hắc sắc ma nguyên lực lượng đột nhiên yếu bớt, cùng lúc đó, hơi thở của hắn lại mạnh thêm một đoạn, đạt được định thiên tam cảnh đỉnh cảnh giới. Tiêu hao 57 miếng huyết viên mới chấn áp ma tôn ma nguyên, thật là lãng phí. Lúc này, Lưu Tinh trong lòng đang dỉ máu. Huyết viên tổng cộng chỉ 129 miếng, trước khi nuốt trứng hoa sen máu dị hỏa thời điểm dùng đi 30 miếng, lần này lại dùng đi 57 miếng, 87 miếng, nơi mi tâm huyết viên chỉ còn lại có 42 miếng. Cái này 42 miếng coi như là trong đó tương đối cường đại huyết mạch lực lượng. Trong cơ thể ma tôn ma nguyên rốt cục bị chấn áp thôi xuống tới, ở đan điển trung an tĩnh, hóa thành ma nguyên vòng xoáy. Không chỉ là như vậy, ngay cả cựu kiếp huyền ma công Lưu Tinh đều cảm thấy tiến cảnh, đến một kiếp đỉnh. Có thể hay không muốn đưa lôi kiếp? Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, cựu kiếp huyền ma công, đưa một lần lôi kiếp ma công uy lực tăng một phần. Không chỉ như thế hắn cũng tránh hảo có thể hấp thu hư không chi lôi lực lượng tới tu luyện Thái Dương Thần Ma Quyết đệ tam cảnh Lôi Hỏa Đại Ngọc Thể. Lôi Hỏa Đại Ngọc Thể nếu là tu luyện thành công, Bắc Tuyết cảnh mặc hắn hoành hành, ai có thể ngăn? Cồn vật bi, KF. Chương 342, Bắc Thú Sơn trang vị trí. Mở mắt ra, đen nhánh như bảo thạch vậy con ngươi lóe ra một đạo ma quang, trong trắng mắt thiếu rất nhiều, cho nên con ngươi nhìn qua có chút đen nhánh hờ hững. Tiếp theo Lưu Tinh liền thấy cách đó không xa đối diện khoanh chân đang ngồi nữ tử, nhất thời lấy làm kinh hãi. Thánh nữ Vấn Nguyệt. Lưu Tinh lộ ra một vẻ kinh ngạc, có thể tới nơi này còn ngồi ở chỗ này nhất định là thánh nữ, có thể tại sao không thấy được nàng khuôn mặt đây. Hắc, may là trước khi mắt thấy một phen. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá Nguyệt nữ cung thánh nữ bình thường thật đúng là làm hắn giật mình, hôm nay xem ra tất nhiên là có một cổ siêu phàm nhập thánh cảm giác. Người đã tỉnh. Lúc này thư trưởng lão tám người cũng đứng lên nhìn Lưu Tinh, Lưu Tinh vội vã đứng lên đối về tám người thi lễ. Thử hỏi chư vị tiền bối, ta ngồi bao lâu? Lưu Tinh nhẹ giọng hỏi. Hơn nửa tháng. Thư trưởng lão nói. Lưu Tinh sửng sốt một chút, thầm nghĩ, còn không chậm. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Cơ Vấn Nguyệt, con ngươi vòng vo chuyển rời đến thư trên người trưởng lão đạo, thánh nữ đã thức tỉnh, nơi đây không có tiểu tử bất cứ chuyện gì, chư vị tiền bối cáo tử. Vân vân. Đột nhiên thư trưởng lão gọi lại Lưu Tinh, trên bàn tay nhiều hơn tới một quả bình ngọc đạo, bình này nội là sạch tâm đan, có tam miếng, sau này ngươi nếu là cảm giác được tâm phiền ý loạn, tạp niệm mọc lan tràn, có thể ăn một quả có thể đối với ngươi có ít chỗ tốt. Nghe vậy, Lưu Tinh cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp thu nhập bên trong chiếc nhẫn chữ vật cũng cảm ơn, lúc này mới ly khai. Đi ngang qua Cơ Vấn Nguyệt bên người thời điểm, Lưu Tinh hướng phía nàng gật đầu cười cười, lúc này mới đi nhanh rời đi. Cơ Vấn Nguyệt cũng nhìn Lưu Tinh ly khai. Đi xuống tế đàn, Lưu Tinh ánh mắt đảo qua đạo, con rệp, còn không đi. Tiểu tử thối, ngươi còn dám kêu bản vương con rệp, ta không đem ngươi ăn, tin hay không? Hắc Thủy Huyền Giao nhe răng trợn mắt nói, rất nhanh nhảy vào Lưu Tinh ý tay háo nội, nói, tiểu tử, thế nào? Nguyệt nữ cung thánh nữ có phải là rất đẹp hay không? Có muốn hay không lấy được làm vợ? Coi như hết. Lưu Tinh im lặng nhướng mắt, Nguyệt nữ cung thánh nữ không thể nói rõ xinh đẹp. Coi như là nén được xem hình, lại nói bên cạnh hắn hồng nhan chi kỷ đã không ít, hắn đều chiếu cô không tới, nhiều hơn nữa cái thánh nữ còn từ bỏ mạng của hắn. Tiểu tử thối, ngươi biết cái gì? Nàng thế nhưng nguyệt nữ cung thánh nữ, có thể làm thượng thánh nữ tự nhiên có nàng phi phàm chỗ, ngươi nếu là cùng nàng hợp thể, đối với ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Lại nói ngươi cưới nguyệt nữ cung thánh nữ là lao bà, phía sau thế nhưng đứng núi dựa lớn, sau này xem cái này Bắc Tuyết cảnh nội còn có ai dám nhìn ngươi không vừa mắt. Hắc Thủy Huyền Giao rực dây nói. Người thôi đi. Lưu Tinh buồn bực nhướng mắt đạo. Rất nhanh, Lưu Tinh từ tế đàn đi trở về Thu Vô Bình chỗ ở cung điện. Thành sao? Thấy Lưu Tinh xuất hiện, Thu Vô Bình liền vội vàng đứng lên đi tới hỏi. Thành. Lưu Tinh gật đầu, đã thấy Thu Vô Bình đánh giá hắn, cười nói, không sai, quả nhiên đột phá vốn có tu vi. Lưu Tinh trong lòng cười khổ một tiếng, là đột phá vốn có tu vi, thế nhưng người sau làm sao biết ngay lúc đó hung hiểm đây? Nếu không phải là gương đồng xuất lực, trông cậy vào thư trưởng lão tám người sợ là đến bây giờ cũng không thể tỉnh lại. Bất quá Lưu Tinh cuối cùng là từ lão gia hỏa trong miệng biết được một ít võ đạo cao thâm hơn cảnh giới, tọa hư cảnh sau khi dĩ nhiên sinh tử cảnh, hoàng giả điều khiển sinh tử, cường đại dường nào. Được rồi Thu Di, ta có chuyện nghĩ muốn hỏi ngươi. Nhớ tới Bắc Thu Sơn Trang việc, Lưu Tinh trong lòng rất là lo lắng, hận không thể hiện tại lao tới đến Bắc Thu Sơn Trang cứu gia phụ thân tới, tốt cùng hắn đoàn tụ. Chuyện gì? Ngươi hỏi đi. Thu Vô Bình gật đầu. Bắc Thu Sơn Trang ở nơi nào? Lưu Tinh hỏi, khiến Thu Vô Bình hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói, Lưu Tinh, ngươi hỏi thăm Bắc Thu Sơn Trang làm cái gì? Lúc này Lưu Tinh lấy ra Hắc Lân Ma Diễm lệnh đạo, ta hoài nghi là Bắc Thu Sơn Trang của người bắt đi cha ta. Thu Vô Bình nhíu nhíu mày đạo, nguyên lai là như vậy, Bác Thú Sơn trang tại Vạn Thú Sơn mạch, bất quá lấy thực lực của ngươi bây giờ còn là chớ đi, chứ không nói có thể hay không đạt được Bác Thú Sơn trang, ngươi ngay cả Vạn Thú Sơn mạch ngoại vi đều đạt không đến được. Vạn Thú Sơn mạch ở nơi nào? Lưu Tinh hỏi tới. Tại Bác Tuyết Thành hướng nam ngàn dặm, một chỗ mây mù lượn quanh sơn mạch, núi này mạch cũng không lớn, biết kêu Vạn Thú Sơn mạch của người cũng ít vô cùng. Rất nhiều trải qua nơi đó biết là Vạn Thú Sơn trang của người hầu như đều chết hết, cho nên ta cũng vậy ngẫu nhiên giữa biết được. Bất quá, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn đi, muốn cứu gia phụ thân ngươi, cũng không phải là không có biện pháp nào khác, chỉ bằng vào ngươi lực một người tuyệt đối không cách nào cùng Bắc Thú Sơn trang đối kháng. Ngươi có thể minh bạch Thu Di nói sao? Thu Vô Bình nói nhiều như vậy đã thấy Lưu Tinh không có phản ứng, ngưng mi hỏi. Thu Di ngươi yên tâm, ta một người nhất định là sẽ không đi. Lưu Tinh vì để cho Thu Vô Bình yên tâm liền vội vàng gật đầu nói. Ừ, ngươi cũng lớn như vậy, nghìn vạn không muốn làm lỗ mang việc. Thu Vô Bình gật đầu dặn dò. Cảm tạ Thu Di quan tâm, ta cũng nên đi. Lưu Tinh gật đầu. Chuẩn bị đi đâu? Thu Vô Bình sửng sốt. Tham gia thiên bảng chi tranh. Lưu Tinh cười cười nói. Không nóng nảy, ngươi có thể sau cùng 3 ngày chạy tới là được. Thu Vô Bình nói. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ làm quen một chút Bắc Tuyết Cảnh. Ta còn không biết Bắc Tuyết Cảnh có cái nào thế lực đây. Thu Vô Bình gật đầu một cái nói, được rồi, Thu Di hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, miễn cho đi ở bên ngoài bị người cười nhạo, chỉ nói tông môn thế lực à, Nguyệt Nữ Cung ngươi đã biết, bây giờ nói những thứ khác, Ngân Hỏa Tông chính là ngàn năm trước Ngân Hỏa Vũ Vương sáng chế, Phách Thiên Tông là Phách Thiên Vũ Vương sáng chế, Kỳ Hạ Tông môn có Vô Cực Ma Tông, Sinh Tử Môn, Dạ Ảnh Môn, Bắc Thu Sơn Trang, Linh Tuyết Cốc, Âm Thi Tông, cái này 6 tiểu tông môn. Bọn họ bất luận cái gì một chỗ. Tông môn đều so bên trong đế quốc những thứ kia thế gia cường đại, gặp gỡ những tông môn này đệ tử, có thể chịu liền nhịn một chút, thực sự nhịn không được, ngươi thì làm lãi dòng tắc điểm. Sạch sẽ lưu loát điểm. Lưu Tinh nhất thời hết trô nói rồi, Thu Di phía trước còn nói khiến hắn nhịn một chút, phía sau lại làm cho hắn sạch sẽ lưu loát điểm, là nên nhẫn hay là nên lưu loát điểm. Lưu Tinh, ta còn có một ít chuyện làm phiền ngươi. Lúc này, Thu Vô Bình thần sắc ngưng trọng. Lưu Tinh cũng nhận chân, gật đầu một cái nói, Thu Di mời nói đi. Ta đã bị giam hãm, cuộc đời này sợ thì không cách nào bước ra Nguyệt Nữ Cung, có thể Thủy Lạc nàng còn trẻ, chưa tính là Nguyệt Nữ Cung đệ tử, hành tẩu bên ngoài, ta hy vọng ngươi thay ta chiếu cố nhiều hơn nàng một ít, nàng mặc dù tuổi tác lớn hơn ngươi điểm, nhưng xử sự làm người phương diện cũng không như ngươi, cộng thêm nàng tính tình cao ngạo, không khỏi sẽ chọc cho giận một số người, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đứng ra giúp một tay nàng. Lưu Tinh gật đầu. Lời này người sau không nói nàng biết rút, đạo, Thu Di yên tâm, Thủy Lạc chúng ta là bạn tốt, chuyện của hắn chính là ta sự tình, ta sẽ không nhìn mặc kệ. Ừ, ta rất yên tâm ngươi. Thu Vô Bình gật đầu, lại nói, chỉ là còn có một tâm nguyện chưa xong. Thu Di nói là hạng phi tuyết ta. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, con ngươi nội lanh mang hiện lên đạo, Thu Di không cần nói, người này ta phải giết hắn, đến lúc đó liên Thu Di thủ cùng nhau cho báo. Lưu Tinh có thể không có quên đang bay tuyết hoàng cung lòng đất hạng phi tuyết đột nhiên xuất hiện đánh hắn một trường kia thiếu chút nữa muốn cái mạng nhỏ của hắn. Thu này không báo, hắn vẫn hắn sao. Việc vặt giao phó xong, Lưu Tinh từ biệt Thu Vô Bình hướng phía Tử Nguyệt Điện đi đến. Tam tiểu thư A, ta văn ngươi, thả ta đi ra ngoài đi, ta không bao giờ. Nữa tới Nguyệt Nữ Cung đi sao? Thân A, sớm biết rằng như thế buồn chán, ta nói cái gì cũng không tới A, cái này đều nhanh 20 ngày. Ra mấy người các ngươi tại trước mắt ta lúc gần lúc hiện, cái này Nguyệt Nữ Cung giống như cũng không người nào a. Trên quảng trường, Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc đang luyện đến Nguyệt Nữ kiếm thuật, một kiếm tứ huynh đệ kéo dài nghiêm mặt, buồn bực muốn chết, bọn họ đi tới Nguyệt Nữ Cung mỗi ngày đứng ở Tử Nguyệt Điện, ngoại trừ kia tiểu mạt mỗi ngày đưa tới điểm mùi thơm ngát đan dược bổ sung thể lực ở ngoài, nữa cũng không có thấy qua những người khác. Về phần Thu Thủy Lạc thực sự quá lạnh, bọn họ căn bản không dám đến gần, kia một thân kiếm thuật lạnh chung mang theo vô tình ý. Lực sát thương rất mạnh. Cái này tứ huynh đệ mỗi ngày buồn bực tại Tử Nguyệt Điện, hôm nay thật là buồn bực phá hủy, sớm biết rằng cho nhốt một dạng, nói cái gì cũng không tới. Ai ai ai, khắc vẻ mặt cầu xin, ban đầu là ai xin ta phải tới. Nguyệt Tâm Giao thu kiếm, chừng bốn người một cái nói, nghĩ đi một chút đi, chân tại chính các ngươi trên người dài, việc này còn dùng cầu ta sao. Thế nhưng, Lưu Tinh huynh đệ hắn. Một kiếm bốn người cũng may nhớ Lưu Tinh. Hắc hắc, vậy các ngươi tiếp tục chờ chứ. Nguyệt Tâm Giao cười hắc hắc luyện tiếp kiếm. Một kiếm bốn người vô cùng phiền muộn, cái này phải chờ tới khi nào là đầu A. Mau nhìn, tới cái mỹ nữ. Không đúng. Đông kiếm hướng phía hậu phương trên hành lang đảo qua, thấy một vị mặc ngân bảo thân ảnh của đi tới, còn tưởng rằng là mỹ nữ, định nhãn vừa nhìn là một nam tử, lúc này đại hỉ đạo, là Lưu Tinh huynh đệ. Hắn cái này lớn giọng một hô, xa xa Luyện Kiếm Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc đều ngừng lại, nhộn nhịp nhìn lại. Gì, hắn thế nào thay đổi một bộ quần áo? Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc đều rất kinh ngạc. Một thân ngân bảo Lưu Tinh, nhìn qua càng thêm anh tuấn, cộng thêm luyện hóa đầu kia ma tôn ma nguyên tinh hoa, khí chất đại biến, có chút lánh mạc vô tình. Lưu Tinh, Lưu Tinh huynh đệ. Nguyệt Tâm Giao cùng một kiếm tứ huynh đệ đám người nên liếu thượng thứ. Lưu Tinh tuy rằng đạt được Định Thiên Tam cảnh đỉnh, nhưng lúc này khí tức lại bị hắn áp chế tại Mệnh Luân đỉnh cảnh giới, một kiếm tứ huynh đệ cảm thụ được Lưu Tinh khí tức đạt được Mệnh Luân đỉnh, cũng không có quá mức lưu ý, bởi vì Lưu Tinh bản thân chính là Định Thiên cảnh che giấu tu vi mà thôi. Huynh đệ, Nguyệt Nữ cung thánh nữ có phải là rất đẹp hay không? Một kiếm bốn người vây quanh Lưu Tinh, đem Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc chen ở bên ngoài lo lắng xuông. Lưu Tinh cuồng mồ hôi, nhéo nhéo mũi đạo, sợ là khiến các vị đại ca thất vọng rồi, hết sức bình thường không thể tại bình thường. Lúc này Lưu Tinh đem mình thấy thánh nữ hình tượng nói cho bốn người, ngay cả Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc đều là sửng sốt. Thu Thủy Lạc tuy nói tiến nhập Nguyệt Nữ cung nửa năm, nhưng cũng không có ra mắt Nguyệt Nữ cung thánh nữ, nghe Lưu Tinh vừa nói như vậy, bọn họ đều nghĩ không có khả năng. Làm sao có thể? Huynh đệ, ngươi thấy tuyệt đối không phải là Nguyệt Nữ cung thánh nữ. Hạ Kiếm thập phần khẳng định nói. Một kiếm cũng gật đầu một cái nói, đúng vậy, huynh đệ, Nguyệt Nữ cung thánh nữ thế nhưng tiên tử chuyển thế, linh lung thân thể, làm sao có thể có ngươi nói như thế bình thường. Hắc hắc, huynh đệ, ngươi không biết là không có nhìn thấy Nguyệt Nữ cung thánh nữ, cố ý khoác lác à. Cựu Kiếm cười hắc hắc nói. Lưu Tinh bĩu môi, hướng phía Tử Nguyệt Điện đi đến cũng đạo, yêu tin hay không. Một kiếm đám người nhìn Lưu Tinh bóng lưng chính muốn nói điều gì, đột nhiên, một đạo thất thải quang mang đập vào mắt chung, mọi người nhất thời an tĩnh. Cồn vật bi, thì F. Chương 343, Bắc Tuyết Thành. Trên bầu trời mang hạ xuống thất thải chi quang, một kiếm đám người trong nháy mắt trợn tròn mắt, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt cứng ngắc, ngay cả Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc đều bị hấp dẫn. Phía sau một mảnh an tĩnh, Lưu Tinh ngẩn người xoay người nhìn lại, nhất thời ngây dại. Ngươi là đang nói ta sao? Cơ vấn Nguyệt thanh âm của rất êm hay, cũng nghe không hiểu nàng có đúng hay không sinh khí, rất nhu chậm, có thể nghe được Lưu Tinh trong thai nhất thời lúng túng, sau lưng làm người nói bậy trột dạ a. Ai, sau này còn chưa phải muốn phía sau nghị luận người, thế nào cảm giác như là làm tặc một dạng. Lưu Tinh trong lòng lắc đầu cười khổ một tiếng, đạo, làm sao biết chứ? Huynh đệ, chỉ biết ngươi ở đây nói bậy. Một kiếm bốn người tới Lưu Tinh bên cạnh nhỏ giọng nói, thánh nữ như vậy thánh khiết, làm sao sẽ bình thường? Đã nói ngươi không nhìn thấy thánh nữ à? Lưu Tinh không nói gì, truyền âm nói, các ngươi bốn người thấy nàng khuôn mặt sao? Nghe vậy bốn người ngẩn ngơ, nhìn kỹ lại, thật đúng là không cách nào thấy rõ Sở Cơ Vấn Nguyệt khuôn mặt, nhưng nàng thân tán thất thải chi quang nghĩ đến cũng sẽ không như Lưu Tinh nói như vậy bình thường, tiểu tử này sợ là cố ý bỏ đi bọn họ tính tích cực, quá thiếu huynh đệ. Thánh nữ gia lâm, thế nhưng có chuyện gì? Lưu Tinh nhìn về phía Cơ Vấn Nguyệt nhéo nhéo mũi rất không có ý tứ hỏi. Ừ. Sư thúc khiến ta cho ngươi biết, trên người ngươi mặc ngân bảo là món tuyệt phẩm bảo y, tiêu chỉ bạc phong bảo, có so với mạnh phòng ngự, còn có thể tăng võ giả tốc độ, hy vọng ngươi nhiều hơn bảo vệ. Cơ Vấn Nguyệt thanh âm rất dễ nghe, nói xong ánh mắt rời nhìn Nguyệt Tâm Giao cùng Thu Thủy Lạc liếc mắt, trái lại hơi lộ ra có chút kinh ngạc, tựa hồ là bị hai người dung mạo sở kinh. Ngắm thánh nữ thay ta cảm ơn vị kia tặng ta y bảo tiền bối, như vậy ân trọng, Lưu Tinh suốt đời khó quên. Lưu Tinh ôm quyền nói. Cơ Vấn Nguyệt càng làm mặt hướng Lưu Tinh đạo, sư thúc nói, như vậy lời khách sáo cũng không cần nói ra khỏi miệng, có cần ngươi trợ giúp địa phương, thì sẽ tìm ngươi. Lưu Tinh xấu hổ cười cười nói, tốt. Cơ Vấn Nguyệt coi lại Lưu Tinh liếc mắt, cái này mới đứng dậy thản nhiên mà đi, thân pháp không nói ra được linh động, tựa như tiên tử kiểu lóe lên tiêu thất tại đoàn người trong mắt, mau lẹ không gì sánh được. Một kiếm bốn người đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại, ngây người nửa ngày mới hét dầm lên. Huynh đệ, thấy được chưa? Tiên tử truyền thế, linh lung thân thể, ta nói ngươi còn không tin. Một kiếm cực kỳ cảm khái, vỗ Lưu Tinh đầu vai nói, nước bọt đều phun tung tóe đi ra. Ừ, lần này ta tin. Lưu Tinh liên tục gật đầu, xoay người tiến nhập Tử Nguyệt Điện. Rất nhanh, hắn lại từ Tử Nguyệt Điện đi tới. Lưu Tinh, chuẩn bị phải ly khai sao? Nguyệt Tâm Giao hỏi. Lưu Tinh tỉ mỉ quan sát Nguyệt Tâm Giao liếc mắt, hơi kinh ngạc, lúc này mới hơn nửa tháng không gặp, Nguyệt Tâm Giao dĩ nhiên đạt tới định thiên cảnh, tốc độ này. Hắn đạt được định thiên tam cảnh đó là có nguyên nhân, không biết Nguyệt Tâm Giao là thế nào đạt được định thiên cảnh. Ừ, ta chuẩn bị ly khai, các ngươi trước ở chỗ này chơi à, ta có một số việc muốn đi làm. Lưu Tinh gật đầu. Không phải là, huynh đệ, thiên bảng chi tranh ngươi không dự định tham gia sao? Một kiếm bốn người đi tới hỏi. Đương nhiên tham gia. Lưu Tinh nhìn bốn người bọn họ. Nếu không chúng ta cùng nhau a, chúng ta cũng ở nơi đây ngây ngô nhàm chán. Một kiếm bốn người nói. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, cũng tốt. Lưu Tinh, phải đi sao? Thu Thủy Lạc đi tới, lôi kéo Lưu Tinh tay của rất không bỏ hỏi, một màn này làm cho một kiếm bốn người há to mồm. Băng xương mỹ nhân còn có thể đối nam nhân động tình. Bất quá cũng là Lưu Tinh huynh đệ là ai? Yêu nghiệt thiên tài a. Một kiếm bốn người hâm mộ chảy nước miếng chảy ròng, ưa cao Lưu Tinh diễm phúc thật là thâm hậu, bốn người bọn họ bắt đầu có chút đấu kỵ Lưu Tinh. Sau cùng Lưu Tinh không thôi chớ Thu Thủy Lạc cùng Nguyệt Tâm Giao. Nguyệt Tâm Giao dự định nghe cô nàng nói, ở đây tu luyện tới thiên bảng chi tranh chân chính bắt đầu lại đi ra. Thanh tuyết nữ tử xuất hiện, đem Lưu Tinh 5 người tặng ra ngoài. Bọn họ xuất hiện lần nữa tại Nguyệt Nữ ngọn núi ngoài trăm dặm, xa xa nhìn lại, Nguyệt Nữ ngọn núi vẫn là ngọn núi, chỉ là ngọn núi này rất giống đứng sừng ở giữa thiên điệu tiên nữ, làm người ta sợ hãi than. Không biết vì sao không có nhìn thấy Nguyệt Thanh Đồng, Lưu Tinh trong lòng hơi có chút thất lạc. Dù sao con dẹp nói hắn và Nguyệt Thanh Đồng tại Phi Long Vương hướng biên cương sơn cốc thạch động nội xảy ra quan hệ, khiến hắn trong lòng có chút lo lắng việc này thiên chân vạn xác. Nàng ly khai Nguyệt Nữ Cung, có chuyện gì không? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ. Huynh đệ, còn đang suy nghĩ của ngươi những nữ nhân kia sao? Đừng suy nghĩ, cần phải đi, thương nghị một chút chúng ta chuẩn bị đi nơi nào. Một kiếm bốn người thấy Lưu Tinh nhìn Nguyệt Nữ ngọn núi ngây người, vô vô đầu vai hắn nói. Lưu Tinh phục hồi tinh thần lại đạo, Bắc Tuyết Thành. Một kiếm bốn người cũng không có dị nghị, trực tiếp một chút đầu. Lúc này Bắc Tuyết Thành còn đang hải tuyển, bọn họ chạy đi vừa lúc có thể nhìn có cái gì nổi tiếng chính là nhân vật. Nguyệt Nữ Cung tại Bắc Tuyết Thành tây bắc vị trí, cách Bắc Tuyết Thành ước chừng ngàn dặm lộ trình, 5 người nửa ngày liền chạy tới Bắc Tuyết Thành. Bắc Tuyết Thành bên ngoài một chỗ trên ngọn núi, Ngũ Đạo thân ảnh chưa đứng ở đó trong, nhìn trước mắt khổng lồ thành trì, trong lòng có chút chấn động, Bắc Tuyết Thành dĩ nhiên là màu bạc, ngay cả tường thành đều tản ra ám ngân sắc hào quang. Nhật quang soi sáng rất là sáng sủa mà lại phòng thủ kiên cố. Bắc Tuyết Thành cửa thành cao 10 trượng, cửa thành chỉ dùng để ngân sắc kim loại chế tạo, cứng rắn không gì sánh được, mặt trên điêu khắc hoa tuyết đồ án, nhìn qua rất là tinh mỹ. Cửa thành chỗ tiếng người ồn ào, lui tới nối liền không dứt. Không ai chấn thủ, cũng không có ai phát sinh tranh chấp, trong miệng trái lại nghị luận, đã nhiều ngày hải tuyển việc. Ngân Hỏa Đế quốc La ra những thứ kia đệ tử không sai, mỗi người tu vi cường hãn. Ta trái lại nghĩ Phách Thiên Đế quốc Thanh Hà Tông đệ tử kiếm thuật rất cao. Thiên Nguyệt Đế quốc Phong gia cùng Lăng gia các đệ tử cũng không tệ, còn có kia nho nhỏ Vương Triều nội tới thiên tài, cũng có mấy người yêu nghiệt nhân vật. Ừ, đích thật là, cái kêu Vạn Khuyết liền rất lợi hại. Đúng vậy, còn có cái kêu Mạc Tại Vấn. Nói chung lúc này mới thiên bảng chi tranh, 20 năm một lần, rất nhiều không nổi danh thiên tài đều nhộn nhịp nổi lên, ta hiện tại liền chờ mong kia sau cùng tranh đấu, khẳng định không gì sánh được đặc sắc. Đúng vậy. Đúng vậy, ta cũng rất chờ mong ngươi sau cùng tranh đấu, Nguyệt Nữ Cung, Ngân Hỏa Tông, Phách Thiên Tông thiên tài chắc chắn xuất thế, đến lúc đó tất nhiên là Long Hổ chi tranh. Lưu Tinh 5 người vừa đi vừa nghe, khiến Lưu Tinh kinh ngạc chính là dĩ nhiên nghe được Vạn Khuyết cùng tên Mạc Tại Vấn, xem ra bọn họ cũng mới đến, không biết Phi Tuyết Vương Triều những tông môn khác hoặc là con em gia tộc có hay không tới tham gia. Thiên bảng chi tranh mới là Bắc Tuyết cảnh nội đỉnh chi tranh, là Long là Trùng, đánh một trận liền biết được. Lưu Tinh con ngươi nội cũng lộ ra vẻ chờ mong. Trận chiến này hắn tất tranh, nếu tranh sẽ tranh cái đặc sắc. 5 người một bên nghe người chung quanh nghị luận, một bên hướng phía Bắc Tuyết thành nội đi đến. Thành nội do người ủng đổ, Lưu Tinh liếc mắt quét tới, hầu như đều là mệnh luân cảnh lấy thượng vũ giả, không có khí mạch cảnh, cảm thụ được Lưu Tinh 5 người khí tức, người trước mặt nhộn nhịp nhường ra con đường. Dù sao một kiếm bốn trên thân người chạy lộ ra ngoài là định thiên cảnh khí tức. Những mệnh luân cảnh đó võ giả cảm thụ được từng cái một tránh ở bên cạnh không dám trêu chọc. Đối với đoàn người mà nói, định thiên cảnh ở trong mắt bọn hắn đã coi như là siêu cấp cường giả, huống 5 người còn trẻ như vậy. Mau nhìn, kia ngân bảo thiếu niên tựa hồ chỉ 17-18 tuổi A, dĩ nhiên đạt tới mệnh luân đỉnh. Có người ánh mắt ngưng tụ tại Lưu Tinh trên người nghị luận ra. Ừ, đích thật là rất tốt, bất quá muốn bằng vào chút thực lực ấy tham gia thiên bảng chi tranh, sợ là ngay cả hải tuyển cũng không nhất định có thể đi qua. Hắc hắc, nói không chừng người ta chỉ là tới kiến thức một chút đây, dù sao còn rất nhỏ. 17-18 tuổi đã không nhỏ, có người nói Phách Thiên Tông đệ nhất thiên tài, Biên Vô Đạo, tuổi như vậy thời điểm đã là định thiên cảnh, tựa hồ so Thiên Nguyệt Vương Hậu đạt được định thiên cảnh đều sớm, hôm nay hình như là định thiên cửu cảnh, hết sức lợi hại. Nói nhảm, Biên Vô Đạo có bao nhiêu người có thể so sánh với hắn? Đoàn người nhộn nhịp nghị luận, nghe lọt vào tai trùng, Lưu Tinh trong lòng rất là kinh ngạc, nguyên lai Phách Thiên Tông đệ nhất thiên tài là Biên Vô Đạo, tên này thật đúng là khí phách. Bất quá Ngân Hỏa Tông Ngân Hỏa công tử cũng rất cường đại. Ừ, là thuộc Nguyệt Nữ cung thánh nữ thần bí nhất, bọn họ đến sau cùng mấy thiên tài hội lên sân khấu, thật là rất chờ mong a. Lưu Tinh mấy người lặng lặng nghe, trong lòng có chút hưng phấn, bởi vì Nguyệt Nữ cung thánh nữ bọn họ đã sớm thấy qua. Nếu để cho những người này biết, nội tâm không biết làm cảm tưởng gì. Tại Bác Tuyết Thành ở chỗ sâu trong, một tôn to lớn tấm bia đá cao chừng trăm trượng đứng vững tại đại địa bên trên, vô cùng rất nặng, mặt trên chân bóng không có chữ, tựa hồ là chờ lần này thiên tài khắc thượng tên của mình. Lưu Tinh năm người tại cự ly trong thành tâm một nhà gọi là Tuyết Đầy Lâu nhà trọ, leo lên lầu 3, bởi vì không có nơi ở, bọn họ chỉ có thể ỷ cửa sổ mà đứng, nhìn trên quảng trường cảnh tượng. Tại sân rộng phần cuối chính là kia một tôn cao to tấm bia đá, là thiên bảng, tản ra bạch quang, tựa hồ một khối to lớn trong suốt ngọc thạch. Thiên bảng trái lại không có gì hay nhìn, bởi vì thượng một lần tên đã lao đi, mặt trên sạch sẽ, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở những hải tuyển đó người trên người của, Lưu Tinh cũng thuận thế nhìn lại. Trên quảng trường có một vị mặc ngân sắc hỏa diệm y bào lão giả tuyết tròm dâu bạc phơ, tướng mạo uy nghiêm, dừng ở trước mặt mấy trăm thanh niên quát dẹp đường, lao phu đem khí tức hạ thấp định thiên tam cảnh, phàm là có thể kiên trì 10 phút người, tính là thông qua. Hải tuyển đơn giản như vậy sao? Một kiếm bốn người sửng sốt. Lưu Tinh lắc đầu, lão giả kia tu vi vốn đang ở tinh hải cảnh, khí tức đủ cường đại, mặc dù đem khí tức áp chế tại định thiên tam cảnh, cũng không phải thông thường võ giả có khả năng thừa thụ, huống là thập phần trung. Rất nhanh, lão giả khí tức từ trong cơ thể lan tràn ra bao phủ hướng kia 300 người, 300 sắc mặt người nhất thời khó coi khí tức, gan dạ núi lớn áp đính cảm giác, chỉ là khí tức bọn họ đều có chút không chịu nổi. Không được 3 phần trung ngã xuống đất một mảnh, còn đang khổ cực chống đỡ của người cũng liền 2-30 người, đến rồi 5 phút đồng hồ thời điểm, chỉ còn lại có 10 mấy người, đến rồi 8 phút thời điểm bên trên hạ mấy người. Lưu Tinh con ngươi run lên, cái này tỷ lệ đào thải thật đúng là kinh khủng. Vẹn vẹn 8 phần chung 300 người đào thải chỉ còn lại có mấy người. Hắn nhìn kỹ liếc mắt, còn đang kiên trì chỉ 5 người, 5 người này cùng tại định thiên cảnh, nhưng là đau khổ chống đỡ, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Rất nhanh, 10 phút trôi qua, lão giả tuyên bố kết quả, khiến kia 5 vị thanh niên đi bên cạnh đăng ký tên họ của mình cùng lai lịch.